Chương 951, không người nào dám tin tưởng. Chương 951, không người nào dám tin tưởng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 1004, không người nào dám tin tưởng Diệp Hiên âm thanh hạ xuống, nhất thời. Tất cả mọi người dùng xem kẻ ngu si bình thường ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Một mình ngươi tiểu thiên vị, có dũng khí đối với chiến thần thoại tôn giả cũng đã đầy đủ ngốc thiếu mất, hiện tại dám còn ăn nói ngông cuồng, lại thêm một thực sự là đủ buồn cười. Diệp Hiên, một liền được rồi Phong Vân Lạc Ngân mở miệng nói, na nở dê cũng không biết tại sao mình mở miệng, nhưng chính là mở miệng. Tin tưởng ta Diệp Hiên sâu sắc nhìn Phong Vân Lạc Ngân một chút. Diệp Hiên ánh mắt bắn thẳng đến chính mình một khắc đó. Phong Vân Lạc Ngân dĩ nhiên không nguyên do không dám nhìn thẳng. Đây là Na Nở Dê lần thứ nhất không dám nhìn thẳng một người con mắt. Trước đây, ở Phong Vân gia, mặc kệ là gặp phải càng yêu nghiệt thiên tài, lệ như Phong Vân Vĩnh Hằng, vẫn là gặp phải Phong Vân gia những kia nắm quyền lớn trưởng bối, Phong Vân Lạc Ngân đều là nhìn thẳng vào, đúng mực nhìn thẳng vào. Tại sao không dám nhìn hắn, lẽ nào là bởi vì lúng túng Phong Vân Lạc Ngân ở trong lòng hỏi mình? Trong đầu nhưng là làm sao QNZ không khống chế được, né qua từng hình ảnh làm cho nàng tim đập nhanh hơn hình ảnh. Chết tiệt tiểu tử, ngươi quả thực cuồng đã tới chưa phổ mức độ, lao tử một người liền đủ đưa ngươi tới lui lui giết chết thành ngàn nở hơn trăm lần, chết đi cho ta Diệp Hiên lại muốn thêm một người, hiển nhiên là xem thường hắn Phong Vân Viễn Dương. Phong Vân Viễn Dương nguyên bản liền không phải người tốt lành gì, đồng thời tính khí táo bạo, tính cách tàn nhẫn, dưới sự tức giận, hắn tức giận quát. Tiện đà đột nhiên giơ lên nằm đấm, hai chân cùng tồn tại ở địa, khí thế trùng thiên, hoành lên. Nằm đấm, tử quang chói mắt, vung quyền công kích trong giây lát đó, một to lớn màu tím quyền ảnh, che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên mà đi. Cái kia màu tím quyền ảnh thôn vân thổ nhật giống như vậy, một đường nghiền ép, quét ngang bất kỳ cản trở cùng lực cản, tốc độ càng ngày càng mãnh liệt, sát ý khóa chặt Diệp Hiên. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng quyền ảnh trên năng lượng cuồng bạo doa người, dường như sắp muốn nổ tung đạn hạt nhân. Đồng thời, nhất làm cho người sơ ha ý chính là, cái kia màu tím quyền ảnh ở hành vi trong quá trình, dĩ nhiên nhanh chóng đã biến thành một khô lâu hình thái, trông rất sống động, làm người ta kinh ngạc run rẩy, ám hắc, tà ác, sát ý thật mạnh. Cú đấm này chính là Phong Vân Viễn Dương thành danh tuyệt chiêu khô lâu thần quyền, này quyền rất lợi hại, không đơn thuần là sức mạnh mười phần. Uy lực đáng sợ, hơn nữa có người nói bị đánh trúng giả sẽ hoàn toàn thay đổi, bởi vì này khô lâu quyền ảnh bên. Trong ẩn chứa vô cùng khủng bố độc khí, những này độc khí ở tiếp xúc được người khác chốc lát, sẽ rót vào da dê, công kích huyết dịch, nội tạng thảo. Cái kia hạ vị diện tiểu tử có phải là trực tiếp bị dọa sợ đứng ở nơi đó bất động? Phong Vân Viễn Dương ra tay quả nhiên đủ tàn nhẫn, đây là muốn tiểu tử kia mệnh a đáng đời, ai bảo tiểu tử kia không có chuyện gì trăng bước. Một điểm người yếu giác ngộ đều không có mắt thấy cái kia màu tím khô lâu trạng quyền ảnh, liền muốn đem Diệp Hiên nuốt chửng. Mà Diệp Hiên nhưng là chút nào động tĩnh đều không có, kết quả là các loại cười trên sự đau khổ của người khác nhưng lại có chút trào phúng tiếng bàn luận, bắt đầu nhanh chóng truyền ra. Diệp Hiên, trốn A Diệp Hiên, có độc. Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Không Xương hầu như là cũng trong lúc đó quát, Phong Vân Lạc Ngân thậm chí đã đang ra tay bên dưới. Một bên, Phong Vân Kỳ Lăng ánh mắt vỉ vi lấp lóe, Na Nở Dê cũng tương tự đang ra tay bên dưới, Diệp Hiên cũng không thể chết, nhưng Na Nở Dê càng khiếp sợ hơn chính là Phong Vân Lạc Ngân thất thố. Những năm này, Phong Vân Kỳ Lăng có thể nói là nhìn Phong Vân Lạc Ngân lớn lên. Phong Vân Lạc Ngân tính cách, Na Nở Dê lại quá là rõ ràng. Có thể chưa từng có nghĩ tới, Phong Vân Lạc Ngân cu Nở Dê có sai lầm thái một ngày. Vì sao lại sốt sắng như vậy, quan tâm, kích động? Này tựa hồ đã vượt qua thưởng thức hai chữ A. Phong Vân Kỳ Lăng nhất trực cho rằng Phong Vân Lạc Ngân đối với Diệp Hiên trợ giúp, quan tâm chờ chút, hoàn toàn là bởi vì Na Nở Dê cảm thấy Diệp Hiên có tiềm lực, là thiên tài, đủ nỗ lực, vì lẽ đó có chút thưởng thức. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải chuyện như thế. A cút rốt cục, mắt thấy cái kia màu tím quyền ảnh đã ở trước mắt, Diệp Hiên ra tay rồi không phải trăng bước, mà là tốt nhất khoảng cách. Bởi vì, thần long bóng mở dưới năm đấm. Là chính thật sự thịt thân nằm đấm, hoàn toàn man lực nằm đấm, chỉ có thể khoảng cách gần công kích, hiệu quả mới là tốt nhất. Diệp Hiên nếu như sử dụng xé rách tay, long hồn quyền, che trời ấn chờ chút chiêu thức, tự nhiên có thể rất sớm liền đánh ra trước mặt đối địch một chiêu. Nhưng Diệp Hiên mười phân rõ ràng, những kia chiêu thức hoàn toàn không thể là này Khô Lâu quyền ảnh đối thủ. Theo Diệp Hiên cái kia lăn tự cuồn cuộn mà động, đột nhiên, một luồng tự tin, ngạo khí, bá đạo khí thế từ Diệp Hiên trên người hướng về bốn phía nhanh chóng thúc đẩy. Ở tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc chốc lát, Diệp Hiên cái kia vẫn tủng kéo ở phía dưới nắm đấm lập tức nhấc lên. Có thể thấy rõ ràng, từng cái thần long trạng màu vàng bóng mờ, lúc ẩn lúc hiện lượn lờ ở Diệp Hiên trên cánh tay. Đồng thời, Diệp Hiên cánh tay kim quang vần quanh, có vẻ. Nhưng theo Diệp Hiên cú đấm này đập ra đón nhận, rất nhiều người đều không còn gì để nói xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên không có tác dụng linh khí liền như thế cùng người bình thường giống như vậy. Vứt ra một nắm đấm này không phải muốn chết sao? Một tiểu thiên vị tế cánh tay mang đến thịt thân sức mạnh, đối với cái chức thần thoại tôn giả tuyệt thế đại chiêu, đây căn bản không phải một khái niệm có được hay không. Chu vi rất nhiều phong vân gia tuổi trẻ cường giả, tựa hồ cũng nhìn thấy Diệp Hiên sẽ ở Khô Lâu thần quyền dưới trở thành một than huyết nhục tàn nhẫn hình ảnh. Chỉ là đây là chính hắn trang bức lựa chọn, thật giống cu nở dê không trách ai. Cách đó không xa, Phong Vân Viễn Dương trên mặt mang theo dữ tợn mà lại thoải mái vẻ mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cái này chết tiệt tiểu tử là thế nào chết thảm. Một giây sau anh không tính hưởng, nhưng có chút rung động tâm linh vang tờ giờ âm mở thành chuyển vào mọi người lỗ tai. Thời khắc này, thời gian hình ảnh ngắt quãng. Trong con ngươi, màu tím, to lớn, doa người, khủng bố Khô Lâu thần quyền quyền ảnh. Gần giống như cái kia con chuột nhìn thấy miêu giống như vậy, biến hình, sợ sệt, quay đầu, muốn chạy trốn mà Diệp Hiên nắm đấm vàng nhưng là càng ngày càng chói mắt, nắm đấm không lớn, nhưng len ken ma nhờ me, xương ống chân là mình, nắm đấm chu vi một mảnh mịt mở loạn lưu hư không. Khô Lâu thần quyền quyền ảnh tung bay, bị hút vào loạn chạy chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải nhiều như vậy người đồng thời tận mắt nhìn thấy. Tuyệt không người nào dám tin tưởng hoàn toàn là không thể sự á, không cần linh khí, chỉ là thị thân một quyền, dĩ nhiên đánh toái hư không, dẫn ra không gian loạn lưu, cái này cần muốn nhiều sức mạnh kinh khủng á. Đây là một tiểu thiên vị người yếu có thực lực sao? Người ở chỗ này, hầu như từng cái toàn bộ đều. Đầu óc tỉnh tỉnh, con mắt trướng trướng, miệng trương đại đại hiện trường, rơi vào ngắn ngủi kinh ngạc. Diệp Hiên kinh người biểu diễn làm sợ người. Trong này thậm chí bao gồm đối với Diệp Hiên có giải, mà có một ít tự tin Phong Vân Lạc Ngân. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, nếu ta ăn ngươi một quyền, vậy ngươi cu nở dê ăn ta một quyền đi. Diệp Hiên vang dội mà lại lộ hết ra sự sắc bén âm thanh, đem rất nhiều người hoàn toàn hỗn độn tư duy, kéo về thực tế. Chương 952, năm tháng ăn mòn, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. Chương 952, năm tháng ăn mòn. Vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 1005, năm tháng ăn mòn, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng lại nhìn chăm chú, Diệp Hiên thân hình như gió, kim quang lượn lờ, dường như hoàng kim chiến bào, bước chân phức tạp, quy tích xinh đẹp, vô cùng quỷ dị, dĩ nhiên lấy thực lực của bọn họ cùng cảnh giới, cũng không quá có thể thấy rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Diệp Hiên đang đến gần Phong Vân Viễn Dương, hơn nữa tới gần tốc độ cực nhanh. Phong Vân Viễn Dương trên mặt dữ tợn, thoải mái vẻ mặt, còn chưa từ trước bởi vì kinh ngạc cùng không dám tin tưởng trong khiếp sợ giảm bớt lại đây, lại đảo mắt, tư duy trở lại đầu óc, mà trong con ngươi đã lượn lờ màu vàng thần vận. Theo bản năng, Phong Vân Viễn Dương coi Diệp Hiên là làm kẻ địch khủng bố nhất tinh huyết ra khô lâu nhiều áo giáp ra thân ta vì là chiến thần. Phong Vân Viễn Dương tức giận quát. Trong giây lát đó, mắt trần có thể thấy, màu tím linh khí dường như không cần tiền bình thường điên cuồng mãnh liệt mà ra. Chốc lát, màu tím linh khí đã tràn ngập quay chung quanh Phong Vân Viễn Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, lập tức, cái kia màu tím linh khí nhanh chóng ngưng tụ, ngưng kết thành lúc gần lúc hiện ra khô lâu hình dạng từng khối vảy. Lại sau đó, những kia vảy màu tím nhanh chóng kết hợp, theo sát, chính là một hoàn chỉnh màu tím chiến giáp xuất hiện. Không chỉ như thế, cái kia hình thành màu tím chiến giáp sau tiểu khô lâu vậy, càng la hình thành một đại khô lâu hình dạng, xem ra vậy thì thật là dọa người cực kỳ. Chuyện này làm sao có khả năng? Ta biết Phong Vân Viễn Dương tu luyện chính là tử khô thần công, biết cái này một chiều biến thân chiến giáp, thế nhưng trước tuyệt không có mạnh như vậy. Đúng đấy, 3 tháng trước, ta đã thấy Phong Vân Viễn Dương lúc đó một mình chém giết một con cấp 7 yêu thú cảnh tượng, mà hắn lúc đó trên người màu tím chiến giáp chả không hết chỉnh, thực sự là ngút trời tài năng. Này Tử Khô Lâu chiến giáp lại bị hắn đã tu luyện tới mức độ này, thực sự là quá đáng sợ. Tử Khô Lâu chiến giáp có người nói sức phòng ngự vô cùng khủng bố, còn không phải hoàn chỉnh thời điểm. Ta đã từng cùng Phong Vân Viễn Dương giao chiến quá một lần, ta Hồng Nguyệt Thần Kiếm chặt chẽ vững vàng bổ trúng bờ vai của hắn. Kết quả, Phong Vân Viễn Dương càng là một chút việc đều không có. Cái kia Tử Khô Lâu chiến giáp xác thực thật là lợi hại. Phong Vân Viễn Dương cù nở dê là giấu đủ sâu. Không nghĩ tới đã tu luyện tới mức độ này, Diệp Hiên vừa nay một quyển QNZ là khủng bố cực kỳ, không biết lần này công kích sẽ mang đến cái gì hiệu quả. Hoàn chỉnh Tử Khô Lâu chiến giáp sau khi xuất hiện, ở đây Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả từng cái kích động phi thường, díu ra díu dít nghị luận. Hiển nhiên, Tử Khô Lâu chiến giáp chỗ kinh khủng, bọn họ có hiểu biết. Ha ha ha, thằng con hoang, lão tử không hoàn thủ, liền để ngươi công kích. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, ha ha ha. Tử Khô Lâu chiến giáp ra thân sau, Phong Vân Viễn Dương cười ha ha. Sở Trần Gỏng Trương cuồng liều lĩnh hung hăng tâm ý buông thả hiện lộ hết, thậm chí, hắn xuất liên tục chiêu đón nhận đều không có làm, chỉ là như thế đứng ở nơi đó, chờ đợi Diệp Hiên tổng cộng mà tới. Đây là hắn Tử Khô Lâu chiến giáp, lần thứ nhất khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây xong xuôi. Nói cách khác, đây là Tử Khô Lâu chiến giáp lần thứ nhất triệt để ký kết thành công, nắm giữ sức phòng ngự, Phong Vân Viễn Dương tự tin cực kỳ. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả trước mặt, hắn muốn biểu diễn một hồi, nói cho tất cả mọi người, hắn Phong Vân Viễn Dương là thế nào mạnh mẽ. Tử Khô Lâu chiến giáp dĩ nhiên hoàn thành ký kết, này Phong Vân Viễn Dương đúng là có chút thực lực, Diệp Hiên cũng rất tốt, trước thị thân sức mạnh một quyền dĩ nhiên có như vậy sức mạnh. Cái này thiên phú sắc thực dọa người phi thường, mông thiên chiến thần, ánh mắt của ngươi quả nhiên lợi hại xa xa, Phong Vân Kỳ Lăng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cái kia lấp lóe bóng người vàng nóng đột nhiên đình chỉ, đứng Phong Vân Viễn Dương trước người, sắc mặt hắn bất biến, sâu sắc nhìn chăm chú Phong Vân Viễn Dương một chút, tiếp theo tức giận quát lớn, chết đi cho ta. Theo hắn cái kia cuồn cuộn tiếng quát, thần long bóng mở ngầm gọi lượn lờ, khí thế mười phần. Con kia nắm đấm màu vàng thần vận say lòng người, trên cánh tay lăn lộn để người không thể dùng lời nói hình dung cường tráng, cường lực vẻ đẹp. Diệp Hiên một quyền đập ra, nhìn như vô cùng tùy ý, nhưng làm cho người ta một loại mờ ảo cảm giác, nhìn như sức mạnh không đủ, nhưng quần cuộn cong cong, thanh thế hạo nhiên thoáng qua. Và ho mà tờ bên trong, Diệp Hiên nắm đấm tàn ảnh liên tục, cuồng bạo mà đi. Lại nhìn chăm chú. Nắm đấm vàng cùng cái kia Tử Khô Lâu chiến giáp đối đầu, đầu tiên là kim quang cùng tử quang va chạm, dung hợp, tiếp theo mới là khủng bố điếc thai tiếng vang. Cái kia sóng âm dường như chính là ở mỗi người lỗ thai một bên vang lên giống như vậy, làm cho người ta một loại màng thai đều muốn phá vỡ cảm giác. Nhưng cho dù như vậy, chu vi Phong Vân gia những cường giả kia, không một người lui về phía sau, đều là nín thở, nhìn chằm chằm nắm đấm vàng cùng màu tím chiến giáp va chạm cái kia một điểm. Tất cả bất động, toàn trường yên tĩnh, còn lại chỉ là hiếu kỳ mà lại ánh mắt mong đợi. Đột nhiên Phong Vân Viễn Dương cái kia trương cuồng liều lĩnh, hung hăng, đắc ý sắc mặt đình chỉ, lập tức bị năm tháng ăn mòn, để lại ở năm tháng trường hà bên trong, vĩnh viễn bảo tồn. Cái kia trong giây lát đó đỉnh trệ đốn lưu sau răng rắc chói tai phá nát âm thanh không dứt bên tai, Tử Khô Lâu chiến giáp, dường như cái kia quanh năm suốt tháng không có trời mưa, mà lại có mặt trời quải không dưới mặt đất, cấp tốc giãn nước. Một đạo khủng bố vết nước, từ Phong Vân Viễn Dương ngực chỗ lan tràn toàn thân. A Khẩn đón lấy, bạn theo Phong Vân Viễn Dương cái kia phẫn nộ, đau đớn, không cam lòng, điên cuồng rít gào dưới, Tử Khô Lâu chiến giáp nát, tử quang không ở, thần vận mất hết. Mà Phong Vân Viễn Dương bản thân, nhưng là ở cái kia khủng bố quyền lực bên dưới, thân thể không đón thêm chạm đất diện, dường như cái kia diều đứt dây, hướng về mặt sau cấp tốc bay đi. Một bên phi, một bên không khống chế được máu tươi cuồn thoán, khỏe miệng màu đỏ tươi, trong tròng mắt là mất đi lý trí đỏ như máu trái lại Diệp Hiên, đứng tại chỗ. Diệp Hiên thân hình không tính cường tráng, nhưng thời khắc này nhưng dường như đầy dây sức mạnh vô thượng, khí thế không phải rất đủ, nhưng thời khắc này, nhưng là có loại vô thượng uy nghiêm cảm giác. Diệp Hiên đứng thẳng địa phương, hai chân sâu sắc không xuống đất diện, mặt đất đồng dạng có chút rạn nứt. Quả đấm của hắn đến cùng có thế nào sức mạnh có thể một quyền đờ na tờ hoàn chỉnh Tử Khô Lâu chiến giáp? Phải biết cú đấm này dưới, cho dù là một quyền lực quán tính gây ra, mặt đất đều dạn nước. Diệp Hiên thân thể đến cùng khủng bố đến mức nào như vậy, sức mạnh kinh khủng ở đập ra sau, căn cứ lực tác dụng là song hướng về nguyên lý, Diệp Hiên trong người cũng bị rót vào sức mạnh như vậy, dĩ nhiên không mất một sợi tóc, này vẫn là người sao hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh liền tim đập đều không có, có. Chỉ là Phong Vân Viễn Dương kêu thảm thiết, thổ huyết, không cam lòng, gào thét, tầng tầng rơi xuống đất sông tới mặt đất âm thanh. Một lúc lâu đầy đủ quá hơn 10 giây, mãnh liệt tiếng bàn luận, đại mà hỗn loạn, kích động mà lại hưng phấn, nhưng càng nhiều chính là không dám tin tưởng, tràn ngập toàn trường. Thảo lao tử tuyệt đối hoa mắt cái kia Diệp Hiên, tuyệt đối không phải cái gì hạ vị diện thổ, làm sao khủng bố như vậy, ta liền biết Lạc Ngân đại tiểu thư chắc chắn sẽ không nhìn lầm người như thế cường nhật. Lao tử trước còn rắc đến người ta là run dế quá cửa thứ nhất, leo lên nguyên hồn sơn sơn đỉnh, chúng ta liền nên có suy đoán, hiện tại mới biết, thực sự là thật mạnh quá mạnh mẽ, quả thực chính là giả heo ăn hổ a như vậy nằm đầm dưới, đừng nói Phong Vân Viễn Dương, Phong Vân Dương Tiêu. Coi như là Lạc Ngân đại tiểu thư phỏng trừng đều không nhất định có thể chịu nổi chứ, tiếng thảo luận ở dưới, đạo đạo ánh mắt cu nở dê là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, khâm phục. Chương 953, cái kia chói mắt hy vọng. Chương 953, cái kia chói mắt hy vọng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1006, cái kia chói mắt hy vọng. Diệp tiểu tử, ngươi cu nở dê là một trận chiến nổi danh. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, không sai, ha ha không sai, đi va ho trước còn chỉ có thể đỡ lấy Phong Vân Vô Đạo một quyền, hiện tại lực chiến đấu của ngươi hay là đã không kém gì hắn, bảy màu linh hồn châu còn có chiến huyết đối với sự giúp đỡ của ngươi quá to lớn, quả thực đem ngươi sâu sắc cất cao. Diệp Hiên không có hé răng một giây sau. Dầm dầm dầm, đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ từ Diệp Hiên trên người hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Trong giây lát đó, nguyên bản điên cuồng thảo luận âm thanh toàn bộ đông lại. Mùa hè biến mùa đông, chính là cái cảm giác này. Vì sao lại như vậy? Nếu như nói Diệp Hiên một quyền đem Phong Vân Viễn Dương khô lâu thần quyền nghiền ép, mang đến chính là khiếp sợ. Nếu như nói Diệp Hiên một quyền đem Phong Vân Viễn Dương tử khô lâu chiến giáp đờ ập tờ nạ tờ, mang đến chính là tâm linh rung động. Như vậy, này nháy mắt, theo Diệp Hiên luồng khí thế kia, từ tiểu thiên vị lập tức biến thành trung thiên vị, mang đến chính là triệt triệt để sơ ha y bao quát Phong Vân Kỳ Lăng cùng Phong Vân Lạc Ngân ở bên trong. Tất cả mọi người khỏe miệng đều co giật, nháy mắt này vẫn là người sao thời khắc này. Rất nhiều người đều cảm giác mình một sinh sống ở cầu trên người, tại sao không phải là bởi vì Diệp Hiên đột phá mà là Diệp Hiên đột phá, từ tiểu thiên vị đến trung thiên vị đột phá, thiết thiết. Thật thật đang ở trước mắt, điều này nói rõ một điểm, Diệp Hiên trước thật sự vẫn là tiểu thiên vị. Thế gian này có một ít có thể thu lại khí tức, ẩn giấu thực lực công pháp. Diệp Hiên liên tiếp sáng tạo khiến người ta không dám tin tưởng kỳ tích, ở đây Phong Vân gia người, hầu như đều có thể xác định, Diệp Hiên là tu luyện ẩn giấu cảnh giới công pháp. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng lấy tiểu thiên vị cảnh giới, thì có chiến đấu như vậy lực, nhưng mà như thế một đột phá, một từ tiểu thiên vị đến trung thiên vị đột phá, sáng tỏ khẳng định nói cho tất cả mọi người ta Diệp Hiên trước chính là tiểu thiên vị, hiện tại QNZ chỉ là trung thiên vị. Ta Diệp Hiên không có ẩn giấu cảnh giới, ta Diệp Hiên chính là lấy như vậy cảnh giới nắm giữ chiến đấu như vậy lực, tiểu thiên vị liền nắm giữ hung hăng áp chế thần thoại tôn giả, thậm chí giết tử. Thần thoại tôn giả thực lực. Ma túy này hoàn toàn không thể a còn nữa, nói như vậy, tương tự cảnh giới, chiến vực người, sẽ mạnh hơn thiên nguyên đại lục, mà thiên nguyên đại lục người thì lại sẽ mạnh hơn hạ vị diện. Dù sao, hạ vị diện tài nguyên thiếu thốn, võ kỹ càng la rất ít. Vì lẽ đó cường độ thân thể không được, thần hồn không được, càng thiếu thốn mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu cùng võ kỹ a hiện tại, vừa vặn đổ tới, một hạ vị diện tiểu thiên vị tiểu tử, vượt qua một đại cấp bậc hung hăng áp chế chiến vực tôn giả. Chuyện này ai có thể tiếp thu đạt được chiến vực kiêu ngạo Phong Vân gia tự hào vào đúng lúc này, gần giống như cái kia bị cường lực chạm nát pha lê giống như vậy, nhanh chóng phá nát, nát một chút cu nở dê không có, thậm chí rất nhiều Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả. Từng cái mặt đều đỏ ửng, xuất phát từ nội tâm xấu hổ. Diệp Hiên như vậy khó có thể dùng lời nói hình dung thiên tài tuyệt thế, bọn họ trước dĩ nhiên khinh bỉ, kỳ thị, thậm chí là không nhìn Diệp Hiên, ngươi lại ra danh tiếng lớn, hiện tại mọi người đều biết ngươi là biến thái, tiểu thiên vị trọng thương thần thoại tôn giả, Chà chà, thực sự là Ngưu A Hiên viên kiếm hồn cười ha ha, cảm giác chân tốt. Không phải cố ý, vừa nãy cú đấm kia, ta đầy đủ dùng 15 điều thần long bóng mở, 15 triệu cân sức mạnh, rất miễn cưỡng, vì lẽ đó, trước đã đến đột phá điểm giới hạn cảnh giới tự nhiên là phá. Diệp Hiên lung tung nói, hắn cu nở dê không ngờ rằng tình huống như thế, tử khô lâu chiến giáp sát thực sức phòng ngự cường rất lớn, Diệp Hiên thậm chí có loại dự cảm. Nếu như mình không có tác dụng 15 điều thần long bóng mờ, mà là đổi làm 10 cái thần long bóng mờ, hay là kết quả là không giống. Nhau Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem trong mỉ hệ NG luôn luôn ham muốn phun ra ngoài màu vàng máu tươi miễn cưỡng nuốt vào. Hán cu NG là bị thương. Xa xa, Phong Vân Lạc Ngân ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt có kinh hỉ cùng khiếp sợ, nhưng càng nhiều chính là tự hào. Đúng chính là tự hào, không tên tự hào. Thật giống lúc này như vậy lộ hết ra sự sắc bén không phải Diệp Hiên, mà là na nở dê na nở dê na nở dê nam nhân Diệp Hiên, hay là ngươi thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói đây. Phong Vân Lạc Ngân ở trong lòng tự lẩm bẩm. Vẫn vắng lặng nhận mệnh tâm, dĩ nhiên ở này nháy mắt, có sinh cơ phồn thịnh nhảy lên. Nguyên bản, sinh ở Phong Vân gia, na nở dê không có tư cách lựa chọn cuộc đời của chính mình cùng hạnh phúc. Bởi vì miễn cưỡng gắt gao uy hiếp, Na Nở Dê vừa sinh ra nhất định phải bắt đầu tu võ. Từ nay về sau, vô tận năm tháng, cuộc sống của nàng cũng chỉ có chiến đấu, tu luyện, chiến đấu, cho đến chết vong một khắc đó. Muốn còn sống, vậy cũng chỉ có không ngừng khắc khổ cùng được một ít tất yếu tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, Phong Vân Lạc Ngân cần muốn chiếm được thần nữ hậu tuyển nhân tư cách, sau đó đạt được thần nữ tư cách vân vân. Mà thật chờ nàng ngồi trên thần nữ vị trí, nhưng là một loại bi ai. Bởi vì, vận mệnh hình ảnh ngắt quãng, lại không thay đổi. Bất luận Na Nở Dê Phong Vân Lạc Ngân thế nào khuynh quốc khuynh thành, bất luận Na Nở Dê Phong Vân Lạc Ngân thế nào ngạo khí vô song, bất kể là Na Nở Dê Phong Vân Lạc Ngân thế nào hung hăng bá đạo, nhưng nàng kết cục, chung quy chỉ có thể là thần tử nữ nhân, không phải sao? Đây là Na Nở Dê nhất đi nhờ kết cục. Thậm chí, Phong Vân Lạc Ngân ở đi tới địa cầu trước, gặp phải Diệp Hiên trước, liền từng kia một lòng phản kháng đều không có. Cho dù cùng Diệp Hiên phát sinh quan hệ sau, lý trí của nàng nói cho Na Nở Dê Cù Nở Dê là, đem cái kia một đoạn như mộng như ảo ký ức quên mất không phải là không muốn phản kháng, mà là căn bản không thể, một khi phản kháng, đối đầu chính là toàn bộ Phong Vân gia. Thẳng đến lúc này giờ khả cờ Na Y người đàn ông trước mắt này tỏa ra nóng rực ánh sáng, đâm vào ánh mắt của nàng đau đớn, muốn rơi lệ. Na Nở Dê cái kia viên nhận mệnh tâm. Mới bắt đầu từ vực sâu đáy vực bắt đầu bay lên, vì cái kia một vệt hy vọng có sinh cơ Diệp Hiên, có thế ngươi thật có thể đem Phong Vân gia cái này cầm cố lao tù đánh vỡ Diệp Hiên, có thế ngươi thật sự có thể thay đổi Phong Vân gia cái kia cổ lão mà lại khiến người ta tuyệt vọng thâm căn cố đế tư tưởng ta thắng Diệp Hiên âm thanh truyền ra, đánh gây tất cả mọi người suy tư. Diệp Hiên sâu sắc liếc Phong Vân Dương Tiêu cùng Phong Vân Viễn Dương một chút. Phong Vân Viễn Dương không cam lòng, chặt chẽ năm năm đấm. Móng tay thâm nhập lòng bàn tay ra thịt, muốn nói điều gì, làm thế nào cu nở dê không nói ra được. Bởi vì, hắn thật sự thua, hắn đã bị Diệp Hiên một quyền chấn động đến mức không có sức chiến đấu. Ngươi thắng Phong Vân Kỳ Lăng mở miệng nói, Phong Vân Dương Tiêu nói dối, ngươi là chính diện đánh bại hắn, mà không phải đánh lén. Đương nhiên Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười. Đã như vậy, ngươi cảm thấy Phong Vân Dương Tiêu nên thế nào xử trí đây? Phong Vân Kỳ Lăng trầm giọng hỏi. Phong Vân Dương Tiêu trắng trợn cướp đoạt người khác bảo bối, thậm chí muốn lạnh lùng hạ sát thủ, này đã làm trái quy tắc, xử trí như thế nào cũng có thể. Hơn nữa trước Phong Vân Lạc Ngân từ Phong Vân Dương Tiêu nguyên nhung trong nhẫn, tìm tơ y nhiều như vậy tang vật chết Diệp Hiên không chút do dự, trong mắt lóe ra một tia sát ý nhổ cỏ tận gốc, không phải sao buổi tối tiếp tục đặc sắc. Chương 954, cho ta cái kỳ tích, hoặc mai táng ta tâm. Chương 954, cho ta cái kỳ tích. Hoặc mai táng ta tâm thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng Trương 1007, cho ta cái kỳ tích, hoặc mai táng ta tâm cái gì chết Diệp Hiên trong lòng nghị Phong Vân Dương Tiêu chết sao đây là tuyệt đối thế nhưng ngay ở trước mặt nhiều như vậy Phong Vân gia người trước mặt, Diệp Hiên liền như thế trắng ra nói ra, có phải là có chút theo Diệp Hiên đầy giấy kiên định âm thanh truyền ra, không ít Phong Vân gia người đều hơi híp mắt lại. Nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt lập lòe, có thêm một tia trừ ra kính nể cùng khiếp sợ ở ngoài tâm tình. Ha ha ha Diệp Hiên, ngươi thực sự là mơ hão, còn muốn để ta Phong Vân Dương Tiêu chết. Ta Phong Vân Dương Tiêu là Phong Vân gia chín trưởng lao trưởng tôn, ta chết rồi, ngươi coi như thế nào đi nữa thiên tài, vậy cũng đến chết không táng sinh nơi. Phong Vân Dương Tiêu cười ha ha, vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt. Phong Vân Dương Tiêu cười ha ha tuy rằng không thảo hỉ, nhưng thực sự nói thật, Phong Vân Dương Tiêu phía sau chạm vậy cũng là một vị chính thật sự trưởng lao á ở Phong Vân gia, những kia trưởng lão có thể đều là cao cao tại thượng, mà chí ít đều là đế giả siêu cấp thực lực, không chỉ như thế, còn nắm giữ không nhỏ bao vây thế lực. Một khi Phong Vân Dương Tiêu chết rồi, Diệp Hiên kết cục có thể tưởng tượng được. Phong Vân Kỳ Lăng hơi híp mắt lại, đáy mắt nơi sâu xa có thêm một tia sắc ý, Phong Vân Dương Tiêu đem chân thực mục buộc lộ ra, thật sự khiến người ta khó chịu, quả thực đáng chết. Làm sao tại sao không có người mở miệng đều không nói lời nào sao? Phong Vân Dương Tiêu quét toàn trường tất cả mọi người một chút, khỏe miệng nết quá vẻ mỉm cười, tiếp theo xem thường Hành Thanh, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng là có thêm một tia ngạo khí. Chín trưởng lão, cho dù chỉ là chín trưởng lão, vậy cũng là vô thượng tồn tại, Phong Vân Dương Tiêu hậu trường đủ cứng, vậy thì được rồi, coi như hắn phạm sai lầm, coi như ở đây thật sự có rất nhiều người muốn hắn chết, thế nhưng hắn QNZ sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ngươi có ra ra ngươi cho thần hồn của ngươi ngọc bài sao? Đột nhiên, Phong Vân Lạc Ngân nhàn nhạt hỏi. Có ý gì? Phong Vân Dương Tiêu có chút kinh ngạc, nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân, đầu óc còn không phản ứng lại. Xem ra là không có, ngươi nguyên nhung trong nhẫn QNZ không có, vì lẽ đó, chín trưởng lão không thể cứu ngươi. Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói, âm thanh vừa ra, NaNZ mở miệng lần nữa, chỉ là lần này, trong thanh âm tràn ngập vô tận lạnh lẽo âm trầm, vì lẽ đó, ngươi nhất định sẽ chết. Cái kia chết tự dường như là quần quần hạt khí, thận hô nở pha cờ hờ người va ho mà tờ bên trong, bạch y lìa tung bay, lại di chuyển, vẫn là như vậy mờ ảo, vẫn là như vậy khí chất phiên phiên, vẫn là như vậy tiên nữ. Hạ phàm bình thường linh động, lại đảo mắt, Phong Vân Dương Tiêu chết. Phong Vân Lạc Ngân động thủ, Phong Vân Dương Tiêu chắc chắn phải chết. Cho đến chết trước cái kia nháy mắt, Phong Vân Dương Tiêu cũng không biết tại sao chính mình sẽ chết, tại sao chính mình chết ở Phong Vân Lạc Ngân trong tay. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn cùng thân thể ở riêng, từng cái yên lặng nhìn kỹ một màn, thật lâu không có ai mở miệng. Cho dù là Phong Vân Kỳ Lăng, QNZ sửng sốt NaNZ là vì ngươi giết chết Phong Vân Dương Tiêu, cái này Phong Vân Dương Tiêu quá âm hiểm, hắn không chết, ngươi nhất định sẽ đưa tới vô tận phiền phức. Thế nhưng ngươi giết chết hắn, QNZ sẽ đưa tới phiền phức, cho nên nàng đem cái phiền toái này chính mình cản trên người. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói, thực sự là có tình có nghĩa. Nữ hoa hoa Diệp Hiên mới vừa muốn nói điều gì, chưa kịp mở miệng, lại đảo mắt, Phong Vân Viễn Dương cũng chết ở Phong Vân Lạc Ngân trong tay. Một giây sau, Phong Vân Lạc Ngân cả người, nhưng đứng ở Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên, ta nhiều nhất sẽ chờ ngươi 5 năm, 5 năm sau. Nếu như ngươi nắm giữ thiên đế thực lực, vậy thì đi chiến vực tìm ta, đến lúc đó ta sẽ an tâm làm ngươi tiểu nữ nhân. Nếu như 5 năm sau, ngươi không có thiên đế thực lực, vậy thì đã quên ta đi trước lúc này, mặc kệ là Phong Vân Dương Tiêu, vẫn là Phong Vân Viễn Dương, cũng hoặc là Phong Vân Vô Đạo, ba trưởng lão chờ chút, hết thảy phiền phức, ta đều sẽ cho ngươi ngăn cản 5 năm, ngươi cho ta một kỳ tích, hoặc là, mai táng ta tâm. Phong Vân Lạc Ngân sau khi nói xong, cả người bồng bềnh lui về phía sau, đứng Phong Vân Kỳ Lăng bên cạnh. Tại sao? Phong Vân Kỳ Lăng nhìn Phong Vân Lạc Ngân, nhàn nhạt hỏi, âm thanh lạnh lạnh. Phong Vân gia đệ tử, cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, đây là minh văn quy định. Nếu như có không thể điều hòa mâu thuẫn, cần muốn đi vào sinh tử tràng, tiến hành sinh tử quyết đấu, đó mới là hợp pháp. Tình huống khác giới, nếu như tàn sát đồng môn người, sẽ phải chịu trừng phạt, hơn nữa còn không nhẹ. Đương nhiên, Phong Vân gia lớn như vậy, tàn sát lẫn nhau quá hơn nhiều, nhưng đại gia đều là ở loại kia bí mật tình huống tiến hành, lấy ra trước mặt nhiều người như vậy, Phong Vân Lạc Ngân xem như là mở ra tiền lệ. Hơn nữa, tại sao muốn giết chết Phong Vân Dương Tiêu cùng Phong Vân Viễn Dương, người tình tưởng vừa nhìn liền biết, Phong Vân Lạc Ngân là vì Diệp Hiên. Nếu như hai người này sống sót, nhất định sẽ báo thù, Diệp Hiên cái này người khởi xướng kẻ thù. Còn có thể có ngày sống dễ chịu nếu như hai người này bị Diệp Hiên giết chết. Trước tiên không nói, ở Phong Vân Kỳ Lăng cùng cái khác Phong Vân gia đệ tử ở đây tình huống, hắn có thể làm được hay không? Coi như Diệp Hiên thật sự giết hai người, thế nhưng hai người thế lực sau lưng đây vẹn vẹn là Phong Vân Dương Tiêu phía sau chín trưởng lão, liền có năng lực đem toàn bộ địa cầu đều phá hủy. Diệp Hiên toán cái gì không nghĩ tới, Phong Vân Lạc Ngân dĩ nhiên vì Diệp Hiên, tự mình động thủ giết người, quang minh chính đại. Hắn cần thời gian. Phong Vân Lạc Ngân âm thanh tuy lạnh, nhưng kiên định phi thường, chưa từng hối hận. Đáng ra không coi như phía sau ngươi có đại trưởng lão, nhưng QNZ có phiền phức. Phong Vân Kỳ lăng lắc lắc đầu. Đáng giá, 5 năm, có thế cho hắn 5 năm, hắn liền có thể lật tung toàn bộ chiến vực, có thế cho hắn 5 năm, ta hào quang có thể tỏa ra, không phải sao? Phong Vân Lạc Ngân nở nụ cười, mỹ lệ vô song, khuynh quốc khuynh thành hơn nữa, ta đối với hắn thật động tâm. Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên thu lại cái kia đầy đủ để Phong Vân Kỳ lăng đều vì thất thần tuyệt mỹ nụ cười, nghiêm túc nói. Ai? Phong Vân Kỳ lăng thở dài, khẽ lắc đầu, trong lòng chỉ có một câu, động lòng. Là tử vong bắt đầu. Phong Vân Lạc Ngân tâm di chuyển, liền trùng di chuyển, liền tạo thành hậu quả. Diệp Hiên coi như thiên phú lợi hại đến đâu, Diệp Hiên coi như là mông thiên chiến thần đều coi trọng người, Diệp Hiên cho dù một lần làm cho nàng Phong Vân Kỳ Lăng đều chấn kinh rồi. Cho dù Diệp Hiên tu vũ thiên phú vô hạn phóng to, có thể so với Phong Vân Vĩnh Hằng, thậm chí vượt qua Phong Vân Vĩnh Hằng. Nhưng, chỉ có 5 năm. 5 năm sau Diệp Hiên có thể lật tung toàn bộ Phong Vân gia chiến vực tồn tại hơn 100 triệu năm, 1 tỷ năm đắc tội rồi bao nhiêu thao thiên cường giả, đắc tội rồi bao nhiêu kinh diệm thiên tài, có thể cho tới hôm nay, Phong Vân gia vẫn sừng sững ở chiến vực, không phải sao? Diệp Hiên thiên phú coi như lại phóng to GLN, ngàn lần, vạn lần cái kia có thể làm sao Phong Vân gia gốc gác, lại sao là một người có thể tưởng tượng lật tung toàn bộ Phong Vân gia. Phong Vân Kỳ Lăng ngoại trừ cười khổ không còn cái khác. Có điều, Phong Vân Kỳ Lăng không nói thêm gì, lúc còn trẻ, ti nhờ cơ động lòng, lúc còn trẻ, thường xuyên kích động, lúc còn trẻ, đều sẽ mê man. Chương 955, tiểu tử này đầu óc có khanh. Chương 955, tiểu tử này đầu óc có khanh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 1008, tiểu tử này đầu óc có khanh. Phong Vân không xương chuyện này làm mù quáng, nhưng chưa chắc đã không phải là người con đường sống bên trong một khâu. Trước đây Phong Vân không xương quá thuận, ngăn trở hay là chuyện tốt, không phải sao cho tới Phong Vân không xương giết Phong Vân Dương Tiêu, Phong Vân Viễn Dương, sẽ mang đến cái gì hậu quả, những này đều không trọng yếu. Có đại trưởng lão, Phong Vân không xương không sẽ phải chịu quá nặng trừng phạt. Lão đại, trên người ngươi áp lực thật lớn a. 5 năm, thiên đế, lão đại, dùng ngươi, chính là, ta cu nở dê say rồi. Đại bác kích động nói, có điều như vậy cảm giác mới thoải mái, khà khà. Theo lão đại, đi đem cái gì chiến vực Phong Vân ra cho là tung, nên rất thoải mái đi. Diệp tiểu tử, ngươi trước tiên đừng suy nghĩ nhiều, trên thực tế chuyện này nói khó cũng khó, nói không khó cu nở dê không khó. Từng bước đến, trước tiên cứu Lâm Trích Tiên, lại đi cứu Hiên Viên Vũ Tỉnh. Sau đó cứu chân diên, tiếp theo đi phục sinh độc cô kiếm thần, đến vào lúc ấy, ngươi gần như đã có thực lực đi chiến vực. Từng cái giai đoạn mục tiêu thực hiện sau, ngươi sẽ phát hiện, đều không phải rất khó, không phải sao? Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói, cho Diệp Hiên giảm sức ép. Ta tin tưởng ta có thể làm được. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Diệp Hiên hít mắt, hiện trường bầu không khí có chút lúng túng cứng ngắc. Đang lúc này, Phong Vân Kỳ Lăng đột nhiên mở miệng nói. Chuyện vừa rồi, ta hy vọng đại gia đều có thể quên ở trong lòng, Phong Vân Dương Tiêu cùng Phong Vân Viễn Dương cũng đã chết rồi, hiện tại truy cứu trách nhiệm của ai cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa Phong Vân Dương Tiêu cùng Phong Vân Viễn Dương xác thực phạm sai lầm, chết không hết tội. Đúng rồi, Lạc Ngân sau lưng đứng chính là đại trưởng lão, còn có ta Phong Vân Kỳ Lăng công khai giúp Phong Vân Lạc Ngân, hơn nữa còn là như thế xích lòa lòa, điều này làm cho rất nhiều người đều không nghĩ tới. Bao quát Phong Vân Lạc Ngân ở bên trong. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng lăng gì, ngươi Phong Vân Lạc Ngân sâu sắc nhìn Phong Vân Kỳ Lăng, hơi kinh ngạc, phải biết, Phong Vân Kỳ Lăng nhất trực đều là công chính công bằng, vì sao lại như vậy? Có một số việc, hiện tại không tiện cùng ngươi giải thích. Phong Vân Kỳ Lăng khổ cười, tất cứu đừng hỏi lăng gì. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, Lạc Ngân xem ra ở Phong Vân gia hậu trưởng QNZ là rất cứng. Mười trưởng lão, ngài nói rất đúng. Chúng ta sẽ không lắm miệng Phong Vân Dương Tiêu đáng chết. Phong Vân Viễn Dương trước đây làm bao nhiêu chuyện xấu, đã sớm đáng chết. Chết tốt lắm a Lạc Ngân đại tiểu thư, nhưng là vì chúng ta làm một chuyện tốt. Theo Phong Vân Kỳ Lăng, nhất thời, ở đây Phong Vân gia những kia tuổi trẻ cứng giả, toàn bộ cũng bắt đầu tỏ rõ thái độ rồi. Phong Vân Lạc Ngân phía sau đứng thế lực, cùng với bản thân nàng tiềm lực, nhưng là so với Phong Vân Dương Tiêu cùng với Phong Vân Viễn Dương mạnh hơn nhiều, không có ai là kẻ ngu si. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhưng là trực tiếp hướng về một sừng kim cương thú đi đến, đang không có người chú ý tình huống, đem một sừng kim cương thú thú nguyên bắt được tay. Lão đại, lại tới một viên cấp 7 yêu thú thú nguyên, cảm giác chân tốt đại bác rất kích động. Diệp Hiên càng làm kim cương độc giác thú một sừng cắt đi, hướng về Phong Vân Không Xương đi đến. Cho Diệp Hiên đem cái kia một sừng đưa cho Phong Vân Không Xương. Chuyện này Phong Vân Không Xương sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ đem một sừng giao cho mình. Cầm đi, ta bắt được thứ càng tốt, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, Diệp Hiên cười nói. Cái kia, ta cầm đi, Phong Vân Không Xương cuối cùng gật gù. Tình cảnh này rơi vào rất nhiều Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả trong mắt, nhưng là trong lòng có chút phiền muộn cùng ước ao ghen tị. Tiểu tử này không chỉ cùng Lạc Ngân đại tiểu thư không minh bạch, tựa hồ cùng Phong Vân Không Xương cái này lạnh lẽo đại mỹ nữ, vậy cũng là có không sai quan hệ á, thực sự là một tình thánh á ở Phong Vân gia. Muốn Lạc Ngân đại tiểu thư cùng Phong Vân Không Xương giả lấy màu sắc, cái kia hầu như là không thể sự. A Diệp Hiên nụ cười vừa hạ xuống, đại bác đột nhiên quát, lao đại, mau mau trốn đi, dư A và O, có yêu thú đến, đến rồi, hơn nữa là khủng bố ma hắc gong thần quần đến rồi. Cái gì là ma hắc gong? Thần Diệp Hiên hỏi. Một loại vô cùng khủng bố yêu thú, quần cư, một tổ ma hắc gong thần tất cả đều là cấp 5 yêu thú, coi như là ong chúa cu nở dê chỉ là cấp 6 yêu thú. Chúng nó nhìn như không phải rất mạnh, nhưng cũng là liền cấp 8, cấp 9, chính là trí thần thú cũng không quá dám trêu đến tồn tại. Một đàn ong có tới mấy ngàn con ma hắc con thần, cùng nhau tiến lên, ngươi nói tới khủng bố đến mức nào? Hơn nữa ma hắc con thần có độc, mặc dù đối với một ít cường giả không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có ma túy thần kinh tác dụng. Bị nhiều cắn mấy cái, làm không cẩn thận, đến trực tiếp hôn mê 3-5 ngày, ở yêu thú này bên trong vùng rừng rậm. Hôn mê không phải chuyện tốt, ta đại bác mau mau giải thích, lao đại, nhanh lên một chút, chúng nó tốc độ quá nhanh, nhiều nhất 3 phu thở, liền muốn đến rồi. Diệp Hiên biến sắc mặt, giống to, chúng ta muốn trốn đi theo Diệp Hiên âm thanh, nhất thời, rất nhiều người đều mông, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là trừ ra Phong Vân Không Xương, Phong Vân Đông Phong, Phong Vân Lạc Ngân đợi giải Diệp Hiên người bên ngoài Phong Vân ra những kia tuổi trẻ cường giả. Dù sao, Phong Vân Kỳ Lăng ở đây. Nàng đều không mở miệng, Diệp Hiên như thế đến một cổ họng, có phải là đầu góc nước vào từng cái toàn bộ đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hiếu kỳ, khiếp sợ, không nói gì, buồn cười các loại thần quang đều có. Xảy ra chuyện gì? Phong Vân Kỳ Lăng cau mày hỏi. Ma hắc gong thần muốn tới, Diệp Hiên trầm giọng nói. Cái gì? Phong Vân Kỳ Lăng kinh hãi đến biến sắc. Ma hắc gong thần, đây chính là nhân loại cường giả kiêng kỵ nhất yêu thú một trong, đồ chơi này vô cùng buồn nôn. Trên căn bản ở sâm bên trong gặp phải, coi như xui xẻo, chắc chắn phải chết. Những thứ đồ này, đều là một đám, trực tiếp bao vây ngươi, đem ngươi cắn hôn mê. Ở yêu thú ngang dọc trong rừng rậm hôn mê cái 3-5 ngày, kết cục có thể tưởng tượng được chỉ là, Ngông Thiên Chiến Thần lưu lại này bí bảo bên trong, QNZ có ma hắc gong thần Phong Vân Kỳ Lăng biểu thị rất hoài nghi, hơn nữa, NaNZ căn bản không cảm giác được. Trốn đi đi, toàn bộ đóng kín trên người hết thể khí tức, sau đó lên cây, ngừng thở, kiên trì 3-5 phút đồng hồ không đợi Phong Vân Kỳ Lăng mở miệng. Phong Vân Lạc Ngân lớn tiếng nói, coi như Diệp Hiên nói sai, QNZ sẽ không tổn thất cái gì, nhưng nếu như nói đúng, có thể vãn cứu chúng ta. Phong Vân Lạc Ngân vẫn là rất tin tưởng Diệp Hiên, dù sao trước cùng Diệp Hiên đơn độc tổ đội thời điểm, Diệp Hiên liền có thể dẫn nàng đi chỗ đó cái yêu thú vô cùng thiếu khu vực. Ân. Dư A theo Lạc Ngân tới làm đi, Phong Vân Kỳ Lăng cuối cùng quyết định nói. Liên như Phong Vân Lạc Ngân từng nói, nếu như Diệp Hiên nói sai, nhiều nhất làm lỡ 2-3 phần trùng, nhưng nếu như nói đúng, nhưng dù là cứu người. Phải biết, cho dù Na Nở Dê là đế giả, ở ma hắc thần phong quần dưới, nhiều nhất tự vệ, muốn cứu người, cái kia cũng không làm được. Theo Phong Vân Kỳ Lăng hiệu lệnh, ở đây Phong Vân gia cường giả cuối cùng đều là ngừng thở, che đậy khí thế. Sau đó thân hình lấp lóe, bay lên không nhảy lên, đứng ở trên cây. Chương 956, đáp ứng ngươi. Chương 956, đáp ứng ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến chương 9 đáp ứng ngươi. Hoàn toàn đóng kín khí thế cùng hô hấp, mặc kệ đối với bất luận người nào tới nói đều là rất khó làm được, cho dù là đế giả, thậm chí thiên đế, QNZ rất khó làm được. Thế nhưng, kiên trì 3 năm phút đồng hồ, vẫn là có thể làm tất cả mọi người đều đứng trên cây. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt híp, nhìn đối diện cái kia thân cây Phong Vân Lạc Ngân, muốn dùng ánh mắt giao lưu đây đáng tiếc Phong Vân Lạc Ngân lạnh lùng, Diệp Hiên chỉ có cười khổ. Thực sự là một khối băng không biết lúc nào mới có thể triệt để hòa tan. Không khỏi, Diệp Hiên dĩ nhiên suy nghĩ lung tung lên. Ở hắc ám bên trong hang núi, Phong Vân Lạc Ngân cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, cái kia bên trong nhắn nhủi, loại kia mềm mại, loại kia nhàn nhạt mê người mùi thơm cơ thể, còn có thanh âm kia đầy đủ Diệp Hiên dư vị một đơ ý đáng tiếc, đó là Phong Vân Lạc Ngân trúng độc, không cái gì ý thức tình huống. Nếu như có một ngày, có thể cùng Phong Vân Lạc Ngân ngươi ý thì ta đủng, ngươi tỉnh ta nguyện, ở tỉnh táo tình huống, như vậy tới một lần, thật sự sẽ muốn tiên muốn chết chứ. Diệp Hiên đang miên man suy nghĩ, Phong Vân ra những kia ngừng thở và khí thế người, từng cái nhưng là phiền muộn phi thường. Này không phải chứng đau không tùy tiện loạn nói một câu, liền hại cho bọn họ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, cu nở dê là phiền muộn. Thật không biết Lạc Ngân đại tiểu thư cùng 10 trưởng lao sao như thế tin tưởng, lẽ nào là bởi vì Diệp Hiên thực lực mạnh mẽ, thiên phú tốt nhưng cũng không phải như thế khuyết đại a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua càng ngày càng nhiều Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả sắc mặt không quá đồng ý, đã 2,3 phu tờ quá khứ, tựa hồ tình huống thế nào đều không có a, coi như là Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân không xương, đều là mang theo hỏi dò vẻ mặt, nhìn về phía Diệp Hiên thời điểm. Nhưng mà, mắt thấy có người muốn nhịn không được mở miệng hỏi dò đột nhiên. Cong cong cong cong phía dưới bên trong không gian, tôi om om một mảnh, lít nha lít nhít. Đến rồi, thật sự đến rồi. Hơn nữa xác xác thực thực chính là ma hắc cong thần những kia to lớn phong, từng cái có to bằng nắm tay, cái kia tua vòi độc châm có tới dài một thước, xem ra đáng sợ cực kỳ. Bỗng nhiên, hết thảy Phong Vân ra người tất cả đều khiếp sợ, mắt khổng đột nhiên phóng to, này nháy mắt đúng là toàn thân đều là băng hàn thấu xương cảm giác. Nhiều như vậy ma hắc con thần, có tới mấy ngàn con a, nếu như không né tránh, kết cục là cái gì, coi như không chết cũng đến trọng thương, thậm chí hủy dung chứ thậm chí đến triệt để hôn mê, ngược lại tuyệt đối sẽ rất thảm ở tất cả mọi người đều sơ ha y, ánh mắt kinh ngạc dưới. Phía dưới bên trong vùng không gian kia, ma hắc con thần vần quanh, tựa hồ đang tìm món đồ gì, chúng nó nghe thấy được nhân loại mùi vị ngay ở này một mảnh, tại sao đột nhiên biến mất rồi. Một đám ma hắc con thần trung gian, con kia to lớn, ngăm đen, có tới thành thục dưa hấu to nho ong chúa liễu ra liễu diễu phát sinh thanh âm chói tai. Nó tựa hồ đang giải thích, bố trí, chỉ huy cái gì. Làm ong chúa, tuy rằng chỉ là cấp 6 yêu thú, thế nhưng thông minh vẫn là không thấp. Sau đó một phút bên trong, những kia ma hắc con thần lượn lờ, tìm kiếm, thăm dò. Cuối cùng cái gì đều không tìm được. Đón lấy. Ở rất nhiều Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả suýt chút nữa thì nhịn không được tình huống, bay đi nhìn thấy ma hắc quang thần quần phải đi, trong đó có một ít người tựa hồ thư giãn lao đại, ma hắc quang thần quần còn chưa đi, chỉ là đã rời xa một khoảng cách, chúng nó rất thông minh đại bác lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Hiên ánh mắt một trận, đột nhiên ngẩng đầu, cái kia lộ hết ra sự sắc bén ánh mắt, tinh lòng lánh, nhanh chóng bắn về phía hết thảy Phong Vân gia những người kia. Trong ánh mắt chính là nghiêm túc ngăn lại liền. Giống như bị Diệp Hiên trên người trời sinh lãnh đạo khí tức cảm hóa giống như vậy, mỗi một người đều theo bản năng tiếp tục che đậy trụ. Hơn 10 hô hấp sau, quả nhiên ma hắc con thần lại một lần quang lâm bao nhiêu người trong nháy mắt này, sau lưng tất cả đều là lạnh lẽo mồ hôi. Lại là mê hoặc tìm kiếm nửa phút, sau đó ma hắc con thần quần triệt để rời xa. Hồn hển Diệp Hiên cái thứ nhất thư giãn, từng ngụm hô hấp. Được rồi. Ma hắc con thần quần đi rồi, Diệp Hiên liền hút ba thanh khí sau, lớn tiếng nói. Ao ào ào vù vù trong giây lát đó, hứa hứa đa đa tiếng thở truyền đến. Diệp Hiên, cảm tạ Phong Vân Kỳ Lăng nghiêm túc nói. Không khách khí, ta cu nở dê là cái này, đoàn đội bên trong Diệp Hiên cười cợt. Mà cái khác Phong Vân ra những người kia, từng cái tất cả đều khiếp sợ, cảm kích nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Bọn họ xem như là triệt để tiếp nhận rồi Diệp Hiên thành vì bọn họ đoàn đội một thành viên sự thực. Chỉ là, Diệp Hiên đến cùng là làm sao sớm biết đến đây không có ai biết, QNZ không có ai hỏi, mỗi người đều có bí mật, không phải sao chết tiệt cùng lúc đó. Phong Vân Kỳ Lăng mang theo sát ý mà lại thanh âm phẫn nộ, truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Lang Di, làm sao? Phong Vân Lạc Ngân hỏi, những người khác QNZ là nhìn về phía Phong Vân Kỳ Lăng. Cái này bí bảo là Mông Thiên Chiến Thần một cái không gian kho chứa bên trong. Phong Vân Kỳ Lăng trầm giọng nói ra một làm người ta kinh ngạc tin tức. Đương nhiên, Diệp Hiên sớm biết. Này không phải then chốt cái này không gian kho chứa đã là linh khí, hơn nữa không phải cấp thấp, vô cùng linh trí, nó không muốn bị người khống chế, vì lẽ đó, phàm là tiến vào bí bảo người, nó đều muốn giết chết. Phong Vân Kỳ Lăng tiếp tục nói, vừa nãy Ma Hắc Công Thần, còn có trước gặp phải rất nhiều chí mạng yêu thú, vì là chính là đem ta diệt trừ cái gì vậy chúng ta không chết chắc cũng đã chết rồi 30, 40 cái đúng đấy thật đáng sợ, quá cửa thứ nhất sau, còn có hơn 60 người, hiện tại còn sót lại không tới 30 Phong Vân Kỳ Lăng, để tất cả mọi người khủng hoảng lên. Có điều, Diệp Hiên Phong Vân Kỳ Lăng đột nhiên nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi nên có thể sớm phán đoán yêu thú phương vị đúng không coi như thế đi. Diệp Hiên gật gù, có đại bác ở. Xác thực như vậy. Như vậy cửa ải thứ hai, chúng ta có thể qua khứ, cái kia khí linh nên chịu đến Mông Thiên Chiến Thần một ít hạn chế, không thể tự mình ra tay giết chết chúng ta. Đồng thời, Mông Thiên Chiến Thần trước khi chết thiết trí cửa ải, đại phương hướng trên không thể thay đổi, hắn chỉ có thể mỗi một quan trang bị thêm độ khó cùng sát ý. Phong Vân Kỳ Lăng trầm giọng nói, này cửa ải thứ hai, có ngươi ở. Chúng ta có thể sớm tránh né chí mạng yêu thú cái kia cửa thứ ba đây. Phong Vân Kỳ Lăng nói xong, có người mở miệng hỏi. Chỉ có thể nhìn vận may. Phong Vân Kỳ Lăng hít sâu một hơi, sau đó trầm trọng nói. Nhất thời, một luồng mùi chết chóc tựa hồ tràn ngập toàn trường. Diệp Hiên nhưng là đột nhiên nở nụ cười, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, đi một bước xem một bước, thật muốn chết rồi, lo lắng cũng không hề dùng nói xong. Hắn nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân, Lạc Ngân. Ta trước đáp ứng ngươi một chuyện cái gì? Phong Vân Lạc Ngân hoàn toàn bối rối, không biết Diệp Hiên vì sao lại như vậy mở miệng, na nở dê theo bản năng nói. Ta đáp ứng ngươi tìm tơ y tam sinh tử mạch hoa. Diệp Hiên trong nụ cười nhiều hơn một chút chăm chú. Chúng ta bây giờ cách tam sinh tử mạch hoa liền không xa. Diệp Hiên nói đúng là lời nói thật, một sừng kim cương thú vốn là muốn đi tìm tử yêu, không nghĩ tới còn chưa tới tử yêu vị trí chết rồi. Hiện tại nơi này khoảng cách tử yêu cùng tam sinh tử mạch hoa xác thực không xa. Thấy Diệp Hiên thật lòng dáng vẻ, Phong Vân Lạc Ngân vẫn ngộng đốn bên trong, không biết nói cái gì. Lẽ nào thật sự có tam sinh tử mạch hoa? Phải biết, na nở dê trước ở Diệp Hiên trước mặt nhắc tới, chỉ là đùa giỡn. Tam sinh tử mạch hoa ngươi chắc chắn chứ? Phong Vân Lạc Ngân bối rối. Phong Vân Kỳ Lăng nhưng ánh mắt sáng choang, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, kích động phi thường. Na nở dê là vì là Phong Vân Lạc Ngân kích động. Đối với Phong Vân Lạc Ngân tới nói, nếu như có thể được tam sinh tử mạch hoa, xác thực là một thiên đại biểu tạo. Nếu như là trước Diệp Hiên nói, Phong Vân Kỳ Lăng tuyệt đối không tin, tam sinh tử mạch hoa nếu như thế dễ dàng xuất hiện, QNZ không cần phải ngày hôm nay Lạc Ngân cũng không được đến. Thế nhưng, hiện tại, Diệp Hiên nói ra hay là chính là thật sự, không phải sao? Chương 957, trong nội tâm nơi sâu xa nhất. Chương 957. Trong nội tâm nơi sâu xa nhất thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật gióng đệ 1.010 chương trong nội tâm nơi sâu xa nhất đi theo ta. Diệp Hiên trầm giọng nói. Nguyên bản, hắn là dự định chính mình hái tam sinh tử mạch hoa sau, đưa cho Phong Vân Lạc Ngân. Nhưng nếu bây giờ cùng Phong Vân Lạc Ngân chờ người gặp gỡ, vẫn là bảo hiểm một điểm cho thỏa đáng, dù sao tử yêu hảo cảnh. Là vô cùng khó khăn đối phó. Diệp Hiên đi ở phía trước, Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Kỳ Lăng theo ở phía sau, lại mặt sau nhưng là Phong Vân gia những kia tuổi trẻ cường giả. Mọi người ôm chờ mong tâm tình thật chặt theo Diệp Hiên. Không lâu, Diệp Hiên đột nhiên ngừng lại. Lão đại, phía trước cái kia mảnh màu tím hoa hải chính là tử yêu địa bàn. Đại Bắc nghiêm túc nói, tử yêu nên đã phát hiện các ngươi tồn tại, phỏng chừng liền ẩn nút trong bóng tối tam sinh tử mạch hoa ở nơi nào. Diệp Hiên hỏi. Những kia màu tím hoa, đều là tử mạch hoa, nhưng chỉ là một đơ y tử mạch hoa, mà tam sinh tử mạch hoa nhưng là ở mảnh này màu tím hoa hải trung ương, chói mắt nhất, xinh đẹp nhất cái kia một đóa. Đại Bác nói, Diệp Hiên dùng ánh mắt quét về phía tử mạch hoa hoa hải trung ương. Quả nhiên, có một đóa cực kỳ đẹp đẽ, tử tỏa sáng hoa, cái kia đóa hoa xem ra rất là kiêu ngạo, hạc lập cuốn hoa, cánh hoa tử vận mười phần, bóng ánh long lanh, thực sự là đẹp vô cùng. Trước mắt tử mạch hoa hoa đồng dạng hải hấp dẫn Phong Vân ra tất cả mọi người ánh mắt, mặc kệ là nam vẫn là nữ, tất cả đều thật chặt nhìn chằm chằm mảnh này hoa hải, từng cái mang theo thưởng thức, khát vọng ánh mắt. Đương nhiên, càng nhiều nhưng là kích động. Trước mắt mảnh này tử mạch hoa trong biển hoa xác xác thực thực có tam sinh tử mạch hoa, mà Phong Vân Lạc Ngân rất cần. Diệp Hiên thật không có nói dối, hắn đến cùng là làm sao biết Diệp Hiên thần bí, càng ngày càng khiến người ta hiếu kỳ. Lạc Ngân, đúng là tam sinh tử mạch hoa. Phong Vân Kỳ Lăng hít sâu một hơi, cố nén cái kia đã kích động vì biến thanh thanh âm nói. Phong Vân Lạc Ngân gật gù, ánh mắt không khỏi hướng về Diệp Hiên nhìn lại, đầy dây cảm kích. Diệp Hiên nhưng cho một mình ngươi bá đạo ánh mắt, ngươi là người đàn bà của ta. Phong Vân Lạc Ngân không có đáp lại, vẫn là băng thật lạnh, tiếp theo đảo mắt nhìn về phía tam sinh tử mạch hoa, tựa hồ liền muốn ra tay. Đang lúc này, Diệp Hiên nhưng mở miệng nói, chờ một chút làm sao. Phong Vân Lạc Ngân cả kinh. Thử yêu Diệp Hiên nói rồi hai chữ. Nhất thời, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Đối với tử yêu, Phong Vân gia người vẫn là biết đến, rất là lợi hại, tạo ra được đến ảo cảnh hầu như là trông rất sống động, giống y lìa như thật, rất y tờ người có thể từ trong hoàn cảnh chạy trốn ra ngoài. Khanh khách đúng là rất có kiến thức. Đang lúc này, đột nhiên một thanh âm lanh lảnh êm thai giọng của nữ nhân truyền vào tất cả mọi người bên thai. Thanh âm kia bên trong đầy giấy một loại vô tận dụ hoặc, khiến người ta biết rõ đây là tử yêu âm thanh. Vẫn không thể nhắc lên thế nào sát ý cùng chiến ý. Nếu đến rồi ta tử yêu địa bàn, vậy thì cũng không muốn đi rồi, lưu lại cùng những này mỹ lệ hoa nhi làm bạn đi. Tử yêu tiếp tục nói, trong thanh âm dụ hoặc đột nhiên biến mất, đã biến thành một loại điểm đạm đáng yêu, ngây thơ vô tả cảm giác. Cũng trong lúc đó, ở đây Phong Vân ra tất cả mọi người, dĩ nhiên liền phát hiện, trừ mình ra, tất cả mọi người đều biến mất ảo cảnh xuất hiện đồng thời mỗi người, đều một mình một ảo cảnh. Diệp tiểu tử nín thở ngưng thần, thời khắc nhắc nhở chính mình, nơi này là ảo cảnh, ảo cảnh, ảo cảnh. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy cảnh giác. Không hy vọng ngươi đánh vỡ ảo cảnh, thế nhưng, nhất định phải kiên trì lên, kiên trì đến Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Kỳ Lăng các nàng đánh vỡ ảo cảnh. Hiên Viên Kiếm Hồn lại nói. Biết rồi. Diệp Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt cũng không phải rất kiên định cảm giác. Chu vi, một mảnh màu tím hoa hải, mang theo nhàn nhạt hương vị, rất đẹp. Bầu trời là lam, không khí là mới mẻ, nơi này rất tốt đẹp. Diệp Hiên thật lòng nhìn bốn phía, bước chân không khỏi bước động. Đi tới đột nhiên, trước mắt xuất hiện một màn hình ảnh. Là Hạ Chỉ Hàm. Hạ Chỉ Hàm một người ngồi ở bên giường, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy nhớ nhung ánh sáng. Na nở dê tự lẩm bẩm, lão công, ta nghĩ ngươi, ngươi ở đâu có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Hạ Chỉ Hàm thất thần, nhớ nhung, sâu lo. Lo lắng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên, là làm cho đau lòng người vẻ mặt, hơi nhíu lên lông mày, càng làm cho lòng người đều nát. Diệp Hiên hai tay không khỏi nắm chặt, biết rõ đây là ảo cảnh một màn, nhưng vẫn là rất đau lòng. Chính mình thời gian dài không có hầu ở Chỉ Hàm bên người, na nở dê hay là chính là như vậy chứ. Diệp tiểu tử, đừng gợn sóng tâm tình mức độ lớn gợn sóng là dễ dàng nhất rơi vào ảo cảnh. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói. Diệp Hiên nguyên vốn đã vì thất thần, con mắt đột nhiên thức tỉnh, không khỏi cắn răng, trong lòng tự nói với mình, đây là ảo cảnh, nhưng vẫn là không nhịn được hổ thẹn, nhớ nhung. Đang lúc này, đột nhiên, Diệp Hiên cả kinh, chính mình làm sao ra hiện tại một cô gái bên trong gian phòng, đây là nơi nào đại bại hoại. Lâm Lâm rất nhớ ngươi a, bên thai chuyển tới một lanh lảnh, dễ nghe tự lẩm bẩm. Diệp Hiên không khỏi quay đầu, và ho mà tờ nơi, là Thường Lâm Lâm. Thường Lâm Lâm cả người ngồi ở bên bàn đọc sách, na nở dê chính thật lòng, túi đầu ở viết vẽ ra cái gì, trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm. Diệp Hiên theo bản năng hướng về na nở dê đi đến, vừa tới gần, một cổ đạm nhạt hương vị truyền đến, là Thường Lâm Lâm trên người quen thuộc mùi thơm ngát. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Thường Lâm Lâm chính đang viết, hoa vợ. Đó là một hồng nhạt nhật ký bản, vợ trên, có rất nhiều bức tranh như, đều đang là chính mình. Diệp Hiên hơi kinh ngạc. Đại bại hoại, ngươi liền lấy làm người ta tiểu, nhưng la nhân ra cu nở dê không nhỏ, rõ ràng đều 19 tuổi. Đại bại hoại, Lâm Lâm đều là nằm mơ, mơ tới ngươi cho người ta xoa bóp, ôm nhân ra, người thân ra, sau đó, ta liền đại bại hoại, ngươi vốn là rất bận, bồi thời gian của chúng ta ít, cái kia một chút thời gian còn đều đem sự chú ý đặt ở tỷ tỷ cùng chỉ hàm tả trên người đại bại hoại. Từ khi ngươi nói nhân ra ngược tiểu, Lâm Lâm mỗi ngày ăn cây đu đủ uống sữa tươi, hiện tại cu nở dê không nhỏ đây đại bại hoại. Lâm Lâm nhớ ngươi thường Lâm Lâm một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên vẽ ra. Diệp Hiên họa. Diệp Hiên tâm có chút đâm nhói, hắn lúc gần lúc hiện cu nở dê là biết thường Lâm Lâm yêu thích chính mình, nhưng vẫn là trốn tránh Diệp tiểu tử. Tâm tình của ngươi còn như vậy gọn sóng, liền muốn lạc lối Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột muốn chết, tức giận quát. Ta A Diệp Hiên chặt chẽ cắn răng, cảm giác được đầu rất đau, hắn ôm chặt đầu, gào thét. Nếu mệt mỏi nếu đau đớn vậy thì ngủ đi chỉ cần ngủ, hết thể đều mỹ hảo đồng nhất giây. Bên thai chuyển tới một cùng mụ mụ thì thầm bình thường âm thanh, vô cùng ôn nhu, thân thiết, để Diệp Hiên theo bản năng muốn tiếp cận. Thân ái hài tử, ngủ ở mụ mụ trong lồng ngực, có thống khổ gì cùng mụ mụ nói thanh âm kia càng ngày càng thân nhu, càng ngày càng mê hoặc. Chương 958, hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Chương 958, hoàn toàn không thể tự thoát ra được thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đệ 1.011 chương hoàn toàn không thể tự thoát ra được Diệp Hiên dãy rủa, gào thét, đau đớn tựa hồ biến mất rồi. Ngược lại cảm nhận được chính là một luồng ấm áp cùng yêu thương. Đây là mẫu thân âm thanh Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn cái kia tinh khiết bầu trời xanh biếc, ánh mắt mê man, khát vọng. Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên Hiên Viên Kiếm Hồn liều mạng gào thét. Từ yêu chỗ lợi hại, ở chỗ có thể công kích tâm linh mềm mại nhất một khối. Diệp Hiên trong lòng, mềm mại nhất không gì bằng tình trái, hắn có quá nhiều nữ nhân, một mặt hoa tâm, mặt khác. Có theo bản năng cảm thấy có lỗi với chính mình nữ nhân ngoài ra, Diệp Hiên là cô nhi, hận cha mẹ, nhưng càng khát vọng cha mẹ hai điểm này, hiển nhiên là Diệp Hiên đấy lòng mềm mại một hối. Lúc này, từ yêu hảo cảnh hầu như là giống y lìa như thật, sâu sắc điều động Diệp Hiên tâm tình. Diệp Hiên cho dù tự nói với mình đây là ảo cảnh, nhưng lại không thể thuyết phục chính mình là giả. Nhân vì cái này ảo cảnh, chính là nội tâm hắn bên trong ý tưởng chân thật nhất cùng cảm thụ theo Hiên Viên Kiếm Hồn tiếng gào. Diệp Hiên ánh mắt xuất hiện lần nữa thống khổ, mê man, dãy rủa mấy hơi thở sau. Đột nhiên, một cơn gió lửa tờ nhe qua mặt, trước mắt, bạch ý hề tung bay, là Phong Vân Lạc Ngân. Phong Vân Lạc Ngân tuyệt mỹ trên khuôn mặt có yêu thương cùng tình nghĩa, nhưng, tiếp theo na nở dê đột nhiên quay đầu, nhớ nhung mà lại không cam lòng nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên, xin lỗi, 5 năm. Ngươi không có đến, ta không thể chờ ngươi. Phong Vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm, âm thanh dường như thanh phong bình thường ôn nhu, nhưng lại như vậy khó có thể tiếp xúc được. Diệp Hiên chặt chẽ năm năm đấm, liền như thế thật chặt nhìn chằm chằm, khí thế trên người vô cùng không ổn định. Sờ trần gỏng chờ ta A Diệp Hiên đưa tay ra, muốn kéo lại Phong Vân Lạc Ngân giống như vậy, nhưng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Lại đảo mắt, Phong Vân Lạc Ngân biến mất không thấy hình bóng. Trước mắt càng là đã biến thành Lâm Trích Tiên đồng dạng nhìn mình chằm chằm, có yêu, có hận, có hoán khí. Diệp Hiên lòng đang run rẩy, sâu sắc một hô hấp. Lại sau đó, chưa kịp Diệp Hiên mở miệng, Lâm Trích Tiên thân thể đột nhiên gần giống như cái kia ngưng khí thành thể người gặp phải nhiệt độ, nhanh chóng bay lả tả trở thành một sợi một tia hơi nước, biến mất ở trong không khí. Diệp Hiên, ngươi không có cứu ta. Lâm Trích Tiên cuối cùng truyền đến âm thanh khiến lòng người nát. Không, Diệp Hiên tâm đâm nói, rồi ra hai tay lập tức nắm chặt, kéo kẹt xương thanh vang vọng. Diệp Hiên gào thét vừa kết thúc, một màn để hắn triệt để bị sa vào hình ảnh. Lần lượt xuất hiện Diệp Hiên, ta ở Hoa Kiếm phái quá không được, thật sự không tốt. Hiên Viên Vũ Tình ai oán cùng nhớ nhung. Diệp Hiên, thời gian 4 năm đến, ta độc ách bạo phát, nhưng, ta không trách người chân diên cái kia yêu say đắm mà lại đơn thuần khuôn mặt tươi cười, cùng cái kia trắng xám mà lại tuyệt vọng vẻ mặt. Thật lâu lượn lờ. Tiểu tử, thần hồn của ta biến mất rồi, hoàn toàn biến mất, một mình ngươi khỏe mạnh chăm sóc chính mình lao già thần hồn đang nhanh chóng tiêu tan. Diệp tiểu tử, ta chờ ngươi lâu như vậy, nhưng là ngươi còn không có được hồn thú, ta không tiếp tục kiên trì được. Thiên hồn thần hồn của đại đế QNZ đang nhanh chóng biến mất. Một màn, như một cái trận đâm vào Diệp Hiên trái tim. Diệp Hiên sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt điên cuồng. Ánh mắt đỏ như máu, gào thét, khóc giống, triệt để mất đi chính mình bản tâm. Quỳ trên mặt đất hắn, trên người màu vàng linh khí không ngừng phóng thích, không một chút nào ổn định. Mặc cho Hiên Viên Kiếm Hồn thế nào gào thét, Diệp Hiên vẫn không thể từ cái kia thống khổ, hổ thẹn, tuyệt vọng bên trong tỉnh lại. Ha ha ha, chết đi chết hết đi, đều đi chết tờ đi. Đột nhiên, Diệp Hiên ve mặt cư nở dê lại, ngẩng đầu lên, xem tướng trước mắt, chính mình hiện tại ở nơi nào, trước mắt những thứ này đều là người nào trước mắt. Một đám lửa, vô số người mặc áo đen, cầm ánh bạc lấp lóe trường đao, ở giết người, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều một đao bị giết. Một giây sau, Diệp Hiên con ngươi đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm. Đừng có giết ta ra Hiên Nhi, một người tuổi còn trẻ mỹ phụ ôm một đứa bé, chính cầu xin, nước mắt giàn giụa thủy cùng tuyệt vọng. Phu nhân, ngươi mang theo Hiên Nhi đi mau, ta cản bọn họ lại mỹ phụ bên cạnh, cái kia cùng mình dài đến có chút giống người đàn ông trung niên giống to. Chết đi vừa dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp lọt vào trung niên nam tử kia ngực. Cha mẹ Diệp Hiên trong đôi mắt là đỏ chót, trực tiếp điên rồi, lập tức xông lên trên. Xé rách tay Long Hồn Quyền Thái Dương Chân Hỏa che trời ấn hồn ấn, Diệp Hiên cuồng bạo triển khai võ kỹ, giết đỏ cả mắt rồi. Diệp tiểu tử, tỉnh lại a, này không phải cha mẹ ngươi, đây là ảo cảnh, muốn đúng là cha mẹ ngươi, làm sao sẽ gọi ngươi Hiên Nhi? Hiên cái chữ này là Độc Cô Kiếm Thần cho ngươi. Lấy Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng quát, đáng tiếc, Diệp Hiên vào giờ phút này triệt để rơi vào ảo cảnh, hoàn toàn không nghe thấy Hiên Viên Kiếm Hồn đang nói cái gì. Chỉ là tẩu hỏa nhập ma bình thường giết đỏ cả mắt rồi. Cũng trong lúc đó, Phong Vân gia những cường giả khác cu nở dê toàn bộ đều rơi vào đánh đánh giết giết, gào thét, thống khổ, tuyệt vọng, mỗi người đều cơ hồ rơi vào ảo cảnh mà không thể tự thoát ra được. Làm sao bây giờ đại bác, ngươi có thể cùng lao đại ngươi câu thông sao? Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột muốn chết, Diệp Hiên còn tiếp tục như vậy, liền muốn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi, thân thể. Thần hồn trên gánh nặng hầu như đã đến cực hạn. Không thể, lão đại hiện tại hoàn toàn không có tư duy, hắn không nghe thấy lời ta nói. Đại bác trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiên Viên Kiếm Hồn gấp cùng không đầu con rồi. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi, tin tưởng lão đại. Đại bác cực nhỏ trơn nên như vậy chính kinh, chỉ có thể lão đại chính mình từ ảo cảnh bên trong thức tỉnh, hoặc là những người khác đem ảo cảnh đánh vỡ. Con này tự yêu quá mạnh mẽ, như vậy ảo cảnh Diệp tiểu tử đánh vỡ không được, những người khác cu nở dê đánh vỡ không được. Cá Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài. Đang lúc này, đột nhiên, một tiếng lịch uống chuyển đến. Giết là Phong Vân Lạc Ngân. Phong Vân Lạc Ngân đầy mặt lạnh lẽo, dường như cái kia cửu u hàn băng giống như vậy. Trong tay Lam Nguyệt Thần Kiếm lập lòe khiến người ta sơ ha y sát ý, trong mắt của nàng đồng dạng là triệt để mê man. Mà na nở dê dĩ nhiên lo liệu kiếm hướng về Diệp Hiên mà đi. Không được. Đó là thật sự Phong Vân Lạc Ngân, không phải ảo giác, chết tiệt tử yêu, muốn thật thật giả giả kết hợp, sau đó tạo thành tàn sát lẫn nhau cục diện. Hiên Viên Kiếm Hồn kinh hại đến biến sắc, lập tức gào thét, Diệp tiểu tử, nhanh lên một chút thức tỉnh, Phong Vân Lạc Ngân đến rồi. Phong Vân Vĩnh Hằng, đi chê tờ đi truy vân cản nguyện. Cùng lúc đó, Phong Vân Lạc Ngân quát khẽ một tiếng, cái kia lóa mắt ánh kiếm bá một tiếng cắt ra không khí, hướng về Diệp Hiên cấp tốc tiêu đến. Một giây sau, Si A nhờ kiếm sâu sắc đi vào Diệp Hiên vai bên trên. Nếu như không phải thân thể đầy đủ được, Diệp Hiên vai tuyệt đối trực tiếp rơi mất. Ngay cả như vậy, Diệp Hiên cu nở dê là bị trọng thương, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Chương 959, ngươi hảo cảnh bên trong đều là ta. Chương 959, ngươi hảo cảnh bên trong đều là ta. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 12. Ngươi hảo cảnh bên trong đều là ta. A Diệp Hiên thống khổ kêu thảm thiết, một con khác không có bị thương tay đột nhiên chống đỡ trên đất, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phong Vân Lạc Ngân. Khanh khách còn nhỏ tuổi, không nghĩ tới trong lòng dĩ nhiên gánh vác nhiều như vậy, hiện tại người đàn bà của chính mình đang ở trước mắt, muốn đem ngươi giết chết, có phải là rất tuyệt vọng? Khanh khách Diệp Hiên quỳ một chân trên đất, cái kia một chốc cái kia, nguyên bản hỗn độn đầu góc lập tức thanh minh, nguyên bản con mắt màu đỏ ngòm lập tức trong suốt. Ảo giác tất cả đều là ảo giác tử yêu cho hắn chế tạo, căn bản không thể trốn tránh ảo giác, hắn cu nở dê là triệt triệt để rơi vào trong ảo giác. Mà lúc này, tử yêu vì để cho hắn cảm nhận được chính thật sự tuyệt vọng, để hắn từ trong ảo giác thức tỉnh, nhưng đến trơ mắt nhìn Phong Vân Lạc Ngân đem chính mình tự tay giết chết. Diệp Hiên muốn hống ra cái gì, nhưng hoàn toàn ra không được thành, trước mắt, Phong Vân Lạc Ngân một thân đáng sợ đến để Diệp Hiên hoảng sợ sát ý, đặc biệt là cái kia lạnh lẽo con mắt. quả thực có thể đóng băng thế gian bất kỳ đồ vật. Ngươi đáng chết Phong Vân Vĩnh Hằng, ngươi đáng chết Phong Vân Lạc Ngân cầm trong tay Lam Nguyệt Thần Kiếm, từng bước hướng về Diệp Hiên đi tới, vừa đi, một bên phun ra sát ý mười phần lạnh lẽo âm. Kiếm hồn, làm sao bây giờ? Diệp Hiên sốt ruột gào thét, bên bờ sinh tử, nhưng không có bất kỳ ngăn cản biện pháp, hơn nữa còn là muốn chết ở người đàn bà của chính mình trong tay. Chuyện này quả thật là trên thế giới bi thảm nhất tử vong phương thức. Không có bất kỳ biện pháp nào, Phong Vân Lạc Ngân rơi vào ảo giác, Na Nở Dê đem ngươi xem thành kẻ thù của nàng. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, mà ngươi lại trọng thương, không có bao nhiêu năng lực phản kháng, coi như có, ngươi lại làm sao có khả năng là Na Nở Dê đối thủ. Lẽ nào ta Diệp Hiên muốn lấy như vậy một loại phương thức chết đi? Diệp Hiên vô cùng không cam lòng, lại nhìn chăm chú, Phong Vân Lạc Ngân đã đứng trước mắt của hắn. Tại sao muốn giết chết Diệp Hiên? Na Nở Dê là ta người đàn ông đầu tiên, Cu Nở Dê là duy nhất một để ta động lòng nam nhân. A Phong Vân Lạc Ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mang theo thâm hận thù sâu. Diệp Hiên cười khổ, hắn mới là chính thật sự Diệp Hiên. A Phong Vân Lạc Ngân nhất định là trước rơi vào một mảnh quan với mình tử vong ảo cảnh bên trong, sau đó hiện tại là ở báo thủ. Không nghĩ tới, chính mình trong lòng nàng dĩ nhiên có lún xuống ảo cảnh địa vị. Nhưng Diệp Hiên Cu Nở Dê không nghĩ tới, hắn sẽ nhờ đó muốn chết ở Phong Vân Lạc Ngân trong tay. Diệp Hiên tâm tình là phức tạp, có loại vận mệnh trêu người cảm giác. Chết đi đột nhiên, trong tay Lam Nguyệt Thần Kiếm không chút do dự xuyên vào Diệp Hiên ngực. Có điều, lại bị Diệp Hiên thoáng né một chút, bởi vậy không có bắn trúng tim, nhưng cũng gần như khoảng cách chết không xa, máu tươi theo Lam Nguyệt Thần Kiếm lưu lại. Một giọt một giọt một giọt vóng ánh long lanh. Hơn nữa là màu vàng. Phong Vân Lạc Ngân nhìn chằm chằm cái kia sâu sắc xuyên vào Diệp Hiên bên trong thân thể Lam Nguyệt Thần Kiếm, nói chuẩn xác là nhìn chằm chằm cái kia màu vàng giọt máu. Khẩn đón lấy, Phong Vân Lạc Ngân mê man trong đôi mắt, nhiều hơn một chút dây rủa cùng thống khổ. Dòng máu vàng, dòng máu vàng, đây là Diệp Hiên. Diệp Hiên dòng máu vàng kích thích đến Na Nở Dê, nguyên bản ký ức cùng tử yêu chế tạo ảo cảnh lại một lần nữa chiến đấu với nhau. Diệp tiểu tử, ngươi vận may thật tốt. Ngươi là dòng máu màu vàng óng, về điểm này, tử yêu không biết là không có năng lực chế tạo ảo cảnh, vẫn là quên thay đổi ngươi máu tươi màu sắc. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động muốn chết. Hắn là Phong Vân Vĩnh Hằng, kẻ thù của ngươi hắn là Phong Vân Vĩnh Hằng, kẻ thù của ngươi hắn là Phong Vân Vĩnh Hằng, kẻ thù của ngươi. Tử yêu dùng cái kia mê hoặc câm thanh, ở Phong Vân Lạc Ngân bên thai không ngừng nói nhỏ. Phong Vân Lạc Ngân rẽ rùa thân thể, vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh. Một giây sau, giữa lúc Diệp Hiên cho rằng Phong Vân Lạc Ngân lần thứ hai rơi vào ảo cảnh, chính mình chết chắc rồi thời điểm. Phong Vân Lạc Ngân gầm lên một tiếng, chết Diệp Hiên dường như rơi vào hầm băng, nhưng tưởng tượng thần kiếm không vào thân thể cảm giác không xuất hiện, Phong Vân Lạc Ngân chiêu kiếm đó dĩ nhiên là phách hướng thiên không. Á tử yêu thống khổ âm thanh theo sát chuyển đến. Ngươi quá tự tin. Phong Vân Lạc Ngân sát ý lăng nhiên, trong tay Lam Nguyệt Thần Kiếm trước sau lần thứ hai bổ ra ba kiếm. Ngươi nếu như không muốn ác thú vị để chúng ta tự giết lẫn nhau, hay là, chúng ta cũng phải lạc lối ở ngươi hào cảnh bên trong. Phong Vân Lạc Ngân nói nhỏ, thực lực khủng bố triển khai rơi tới tận cùng. Truy Vân Cản Nguyệt chỉ về tinh thần nhất kiếm Tây Lai Chân Ngôn kiếm chiêu, những này vô cùng khủng bố chiêu thức, bị Phong Vân Lạc Ngân nhanh chóng triển khai, từ yêu tức hai liền ba tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mà trước mắt ảo cảnh nhưng là đang lay động. Rất nhanh. Ảo cảnh không rồi còn lại chỉ có một mảnh màu tím hoa hải. Xa xa, một con yêu thú, chết không thể chết lại. Nó toàn thân màu tím, huyết dịch cu nở dê là màu tím, vóc người không lớn, chỉ có nhân loại bình thường to nho, có hai cái sừng rất dài, mặt càng là cùng nhân loại có ba phần tương tự, ngoài ra có đầy đủ sa u con tay, xem toàn thể đến chính là một tứ bất tượng không ra ngô ra khoai, rồi lại vô cùng hài hòa cảm giác. Ngoại trừ tử yêu tử vong, tử yêu bên cạnh cái khác bốn con yêu thú, cu nở dê là chết không thể chết lại. Ảo cảnh phá diệt sau, Phong Vân gia người toàn bộ đều ra hiện tại trước mắt, hầu như mỗi người ít nhiều gì đều bị thương, thậm chí lại chết rồi ba người, liền Phong Vân Kỳ Lăng đều là vẻ mặt hề bại. Diệp Hiên, ngươi thế nào? Phong Vân Lạc Ngân giết chết tử yêu hậu, lập tức ngồi trồm hôm trên mặt đất, bán ôm Diệp Hiên, khắp khuôn mặt là sốt ruột, lo lắng, vẻ hối hận. Diệp Hiên, xin lỗi, ta không phải cố ý. Phong Vân Lạc Ngân âm thanh đã có chút biến dạng. Cách đó không xa, Phong Vân gia tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn chằm chằm tình cảnh này. Không dám tin tưởng trước, Phong Vân Lạc Ngân đối với Diệp Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp, rất nhiều người hoài nghi, Phong Vân Lạc Ngân có phải là thích Diệp Hiên trước? Phong Vân Lạc Ngân đối với Diệp Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần che chở, thậm chí vì hắn giết người, rất nhiều người càng hoài nghi, Phong Vân Lạc Ngân có phải là thích Diệp Hiên nhưng, mặc kệ nhiều hơn nữa hoài nghi, nhưng vẫn không có người nào xác thực tin tưởng Phong Vân Lạc Ngân yêu thích Diệp Hiên. Bởi vì, hai người chênh lệch quá to lớn, hoàn toàn tám gậy che đánh không được gã hơn nữa, Phong Vân Lạc Ngân có vẻ như những năm này QNZ không biểu hiện ra đối với bất kỳ nam tử có một chút điểm hứng thú a mà trước mắt, Phong Vân Lạc Ngân thất thố, Phong Vân Lạc Ngân thống khổ, còn có cái kia đột ngột xuất hiện nước mắt chuyện này Phong Vân Lạc Ngân rõ ràng chính là thích Diệp Hiên a Lạc Ngân, ngươi hảo cảnh bên trong đều là ta sao Diệp Hiên đột nhiên hỏi, khóe miệng xả quá một tia nam nhân. Đắc ý vâng ngươi không có chuyện gì Phong Vân Lạc Ngân theo bản năng gật đầu, tiếp theo lập tức nhớ tới Diệp Hiên có thể vô hạn tự mình chữa trị thân thể. Diệp Hiên, ngươi khốn nạn Phong Vân Lạc Ngân nhất thời chạm lên, sắc mặt lạnh lẽo lên, hướng về phía những kia nhìn mình chằm chằm Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả gầm lên một tiếng, đều nhìn cái gì Diệp Hiên nhưng là cười hì hì, ngây ngốc kiếm buồn rồi coi như bị thương, coi như suýt chút nữa chết rồi, vậy cũng là kiếm buồn rồi Phong Vân Lạc Ngân. Coi như ngươi lại lạnh lẽo, trong lòng QNZ là có ta Diệp Hiên, không phải sao đã từng có vị danh nhân đã nói, đi về trong lòng của phụ nữ, gần nhất. Con đường, chính là gạo nấu thành cơm A lão đại, ngươi hiện tại có phải là cảm thấy, lời ta nói rất có đạo lý, như cái nhà triết học đại bác có thể phi thường, đúng lúc gặp công việc xú thì nói. Chương 960, bị nhìn chằm chằm. Chương 960. Bị nhìn chằm chằm thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 13 chương bị nhìn chằm chằm đã đến giờ mọi người ở đây đều ở chấn động kinh Phong Vân Lạc Ngân đối với Diệp Hiên siêu hữu nghị quan tâm thời điểm. Đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cùng lúc đó, đột nhiên, trước mắt yêu thú rừng rậm trực tiếp biến mất rồi. Vẫn may ngược lại không tệ, không có chết tuyệt, ha ha đón lấy. Cái kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến, trong thanh âm nhiều hơn một chút thất vọng, nhưng càng nhiều chính là nhưng là cân nhắc. Ngươi làm khí linh, vi phạm Ngông Thiên Chiến Thần ý nguyện, tự ý làm chủ, muốn giết chết chúng ta những thứ này đều là đến từ Phong Vân gia đồng tông đời sau, có phải là quá phận quá đáng? Phong Vân Kỳ Lăng trầm giọng nói, trong thanh âm đầy giấy nồng nặc sát ý, các ngươi bất tử, ta liền muốn chết. Ta khí linh tựa hồ trầm mặc, nhưng chỉ là đảo mắt nháy mắt, nó liền tức giận nói. Trong thanh âm hướng về phía vô tận lửa giận, chính là bởi vì các ngươi là Mông Thiên tộc nhân, ta mới chịu đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chết tiệt Mông Thiên, năm đó, hắn trước khi chết, nếu như không phải dùng một ít phong ấn bí pháp đem ta khí linh phong ấn, ta nơi nào cần ở này tối tăm không mặt trời tiên phủ bên trong, đầy đủ chờ đợi hàng ngàn vạn năm. Tất cả những thứ này đều là Mông Thiên sai. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, từ dưới đất bò dậy đến. Bắt đầu nhanh chóng vận chuyển thần long bóng mờ, khôi phục thương thế, đồng thời cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Kiếm Hồn, làm sao mới có thể đem này khí linh giết chết? Diệp Hiên hỏi. Không giết chết này khí linh, hiển nhiên là đừng muốn đi ra ngoài. Này chết tiệt ngoạn ý chính là muốn đem bọn họ toàn bộ diệt, yêu thú rừng rậm cửa ải này, hơn 60 cái phong vân ra người, chết rồi chừng 40 cái, này hay là bởi vì Đại Bắc tồn tại. Trời mới biết cửa hải tiếp theo sẽ có thế nào hung hiểm, chỉ cần này khí linh bất tử, bọn họ chính là gian nguy sống qua nhiều hơn nước quan, QNZ không sống nổi. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Giết không chết, chí ít là không thể chủ động giết chết. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút lúng túng nói, khí linh có thể trốn vào linh khí bên trong, nó chỉ cần không chủ động đi ra. Không người nào có thể giết chết nó, lẽ nào sẽ chờ đợi hắn đem chúng ta giết chết? Diệp Hiên sắc mặt khó coi. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài. Ha ha ha, này tiên phủ còn có cửa ải cuối cùng, chỉ muốn các ngươi những này run rế có thể sống qua cửa ải cuối cùng, hay là còn có sống sót đi ra ngoài cơ hội. Thế nhưng bản khí linh nhất định sẽ không để cho các ngươi sống sót đi ra ngoài. Ha ha ha, khí linh cười ha ha, tiếng cười lạnh lẽo thấu xương. Thực sự là nghe tiếng biến sắc, thậm chí rất nhiều phong vân gia tuổi trẻ cường giả đều có chút tuyệt vọng. Đột nhiên, khí linh không lại cười, mà là não cả giận hừ một tiếng. Hừ, yêu thú rừng rậm cửa ải này, các ngươi xông quá khứ, Mông Thiên lão già kia cho các ngươi lưu không ít thứ tốt, chết tiệt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều phát hiện mình đột nhiên nằm ở trong hư không, dưới chân không có thứ gì, bay. Một giây sau, vèo vèo vèo vèo chói hai tiếng xé gió truyền đến. Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, là cái gì lao đại, là thú nguyên, cấp 5, cấp 6, cấp 7 đều có. Lao đại, ta muốn thú nguyên đại bác gầm thanh kích động truyền đến. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, đây là khen thưởng, đây là vừa nãy yêu thú rừng rậm qua ải khen thưởng. Lập tức, Diệp Hiên tập trung tinh thần, tốc độ cực nhanh, hai tay trượt, diệu thủ không không dưới, hắn điên cuồng cầm lấy cái kia thú nguyên. Một hai cái ba cái trong nháy mắt, chính là hơn 10 thú nguyên bị ném vào nguyên nhung giới, đại bác kích động gào gào kêu to. Theo Diệp Hiên động thủ, những người khác QNZ là khiếp sợ phát hiện, nhanh chóng bắn trụm mà đến đồ vật là thú nguyên. Kết quả là sinh mệnh uy hiếp, bị quên, từng cái tất cả đều kích di chuyển, điên cuồng, nhanh chóng cầm lấy thú nguyên. Đáng tiếc, không có người nào nhanh hơn Diệp Hiên. Diệp Hiên diệu thủ không không quả thực chính là vì trộm tới thú nguyên mà tồn tại. Có điều, đại bác không thể bạo lộ ra, nếu như đại bác QNZ có thể đi ra, được thú nguyên nhất định càng nhiều lão đại. Chào, bên trái đằng trước, có một viên cấp 7 lão đại, mặt sau, đến rồi, cấp 7 thú nguyên lão đại, ngay phía trước, hai viên, liên tục hai viên cấp 7 nhưng, cho dù đại bác không thể tự mình đi ra chào thú nguyên, tác dụng QNZ là không thể coi thường. Dựa vào cái kia khôn khéo mũi, nó thật xa liền có thể nghe thấy được thú nguyên đẳng cấp mùi vị, sau đó sớm nói cho Diệp Hiên. Cho tới những người khác chỉ là lung tung trộm tới một ít cấp 5, cấp 6, thì nhờ cơ mới có thể gặp được cấp 7 thú nguyên, đến Diệp Hiên nơi này, nhưng là dễ dàng đến cực điểm. Khoảng chừng là bà phu tờ dáng vẻ. Đột nhiên, tất cả bất động, hư không biến mất, thú nguyên biến mất. Khen thưởng kết thúc, chết tiệt, trong đó có một tiểu tử. Ngươi chú ý một chút, ngươi cầm lao tử nhiều như vậy cấp 7 thú nguyên, lao tử sẽ làm ngươi phun ra khí linh trong thanh âm đầy dây lửa giận, âm thanh chính là nhằm vào Diệp Hiên. Sát ý gắt gao khóa chặt Diệp Hiên, cho dù Diệp Hiên thực lực đã tăng cường đến vô cùng trình độ kinh khủng, vào giờ phút này, vẫn là cảm giác bị cái gì nhìn chằm chằm. Hơn nữa trực giác nói cho Diệp Hiên, hắn xa hoàn toàn không phải khí linh đối thủ. Lao tử chính là cầm, không phục cắn ta a. Diệp Hiên mắng một tiếng. Ngược lại khí linh chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, vì lẽ đó, mắng liền mắng, huống chi, thật có thể đem khí linh dẫn ra cũng là chuyện tốt. Ha ha ha cắn ngươi không ha ha ha khí linh ha ha đại đại cười, tiếp theo cũng không còn âm thanh. Diệp tiểu tử, ngươi chú ý một chút, bị cái này chết tiệt khí linh nhìn chằm chằm, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hiên Viên Kiếm Hồn cảnh giác nói. Ta chú ý cũng vô dụng thôi. Diệp Hiên đau bi cực kỳ, hiện tại chúng ta hết thể hành động. Trên căn bản toàn bộ đều ở cái này chết tiệt khí linh không chế dưới. QNZ không chọn vẹn là, tỉ như những này cửa ải thiết trí, chính là Ngông Thiên Chiến Thần thiết trí, khí linh chỉ có thể quấy dày mỗi một quan độ khó, nhưng khen thưởng cùng với tổng thể khung nhưng can thiệp không được. Còn nữa, này khí linh tựa hồ không thể tùy tiện xuất hiện, nếu có thể tùy tiện xuất hiện, lấy thực lực của hắn, ung dung liền có thể đem bọn ngươi tất cả mọi người giết chết. Cho dù Phong Vân Kỳ Lăng là đế giả, Hiên Viên Kiếm Hồn nói xong, không lên tiếng nữa, Diệp Hiên nhưng là ánh mắt lấp lóe. Cũng trong lúc đó, trước mắt lóe lên, cảnh tượng lại biến. Lần này, trước mắt là một tòa cung điện, một tòa xem ra vô cùng xa hoa, đồ sộ cung điện mà phía trên cung điện nhưng là viết hai chữ lớn. Ngông Thiên hai chữ kia vàng chói lọi, chói mắt cực kỳ, vẹn vẹn là nhìn thẳng vào, sẽ khiến người ta linh hồn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Mà lúc này, ở hùng tráng bên trong cung điện, tâm điểm một cái nào đó chỗ ngồi, truyền đến uy nghiêm đáng sợ mà lại kích động tiếng cười. Hừ, cửa ải cuối cùng vừa ải, trực tiếp cho toàn bộ các ngươi quên, để cho các ngươi những này run rế một bước đúng chỗ, tiến vào cung điện. Xèo xèo xèo, ta đã không kịp đợi, phong ấn a phong ấn cũng sắp phá ha ha ha, lão tử QNZ có thể thành nhân. Chương 961, vô tận bảo bối. Chương 961, vô tận bảo bối. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Đệ 1.014 chương vô tận bảo bối cung điện ở ngoài. Phong Vân Kỳ Lăng chờ người hơi híp mắt lại, đứng cửa, thật lâu không có đi vào. Cung điện này nên chính là Ngông Thiên Chiến Thần cuối cùng bí bảo vị trí, vì sao lại đột nhiên ra hiện tại chúng ta trước mắt? Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây nghi hoặc. Khí linh là muốn đem chúng ta đều giết chết. Phong Vân Kỳ Lăng ngưng trọng nói, Vì lẽ đó này cung điện rất khả năng chính là cạm bẫy Diệp Hiên tiếp nhận thoại, cung điện là cửa ải cuối cùng khen thưởng, như vậy trung gian cửa ải cuối cùng vật ải, bị khí linh trực tiếp thiết trí vì là không, chúng ta lập tức liền qua khí linh tại sao muốn giúp chúng ta Phong Vân Lạc Ngân hỏi ra mấu chốt nhất điểm. Không nhất định là giúp chúng ta Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, có một chu tờ suy đoán, nó muốn cho chúng ta đều đi vào vậy chúng ta một mực không đi vào đúng, nếu như đi vào. Đều chết rồi làm sao bây giờ cái kia chết tiệt khí linh chính là muốn đem chúng ta một lưỡi bắt hết Phong Vân ra rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều là mang theo một ít sơ ha y cùng cảm xúc phẫn nộ nói thầm. Nhưng chúng ta nhất định phải tiến vào Diệp Hiên trầm giọng nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều không mở miệng. Cho dù biết đây là một cái bẫy QNZ đến đi vào, nếu không, chúng ta vẫn là sẽ chết. Trước tiên không nói ở này tiên phủ bên trong. Chúng ta vẫn hao tổn sẽ tiêu hao rất lâu. Chính là bước cuống lên khí linh, nó tùy tiện làm điểm thủ đoạn, đem cửa ải cuối cùng hung hiểm toàn bộ điều đi ra ở chúng ta trước mắt, vậy chúng ta cũng sẽ chết. Diệp Hiên trầm giọng nói. Chuyện này rất nhiều người do dự, trên lý trí tới nói, đi vào cũng là chết, không đi vào càng là chết, bọn họ từ tiến vào tiên phủ, quá cửa thứ nhất sau. Chẳng khác nào tiến vào ngõ cụt vẫn là vào đi thôi có lẽ có một tia hy vọng Phong Vân Lạc Ngân trầm giọng nói. Sở Trần Cong đi vào Phong Vân Kỳ Lăng Cù Nở Dê là quyết định nói. Một giây sau, Diệp Hiên tiến lên một bước, hai tay dùng sức, đem cái kia cao to cửa cung điện đẩy ra. Kéo kẹt nương theo cái kia thanh âm chói tai, cửa mở. Chừng 20 cá nhân do dự trong nháy mắt, sau đó cất bước đi vào. Làm tất cả mọi người toàn đi vào chốc lát, cửa lớn lập tức chính mình đóng nhất thời, trước mắt một mảnh hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy. Hơn nữa này hắc ám không phải phổ thông hắc ám, này hắc ám, coi như là Diệp Hiên loại này nắm giữ đặc thù thị lực người đều không nhìn thấy một chút đồ vật. Đùng đùng đùng đùng trong nháy mắt, chính đang có người đã sợ sệt, sơ ha y thời điểm, một chiếc đăng sáng những kia đăng tất cả đều là dùng thú nguyên làm thành, vô cùng đẹp đẽ. Theo những này đăng thắp sáng, hắc ám thành quang minh, này trong bảo điện tất cả mọi thứ toàn bộ đều rõ ràng nhìn nở do ra nở dê đại thật chống trải đầu tiên, cung điện làm cho người ta cảm giác đầu tiên, chính là như vậy. Khẩn đón lấy, linh lang khắp nơi bảo bối vào tất cả mọi người con mắt. Một cái dương, có thú nguyên. Một cái dương, có nguyên tinh. Một cái dương, có ngã xuống kề sát, ngã xuống hắc thiết, ngã xuống ngân thiết. Một cái dương, có linh chi. Hà thủ ô chờ chút những thiên tài này địa bảo mà ngoại trừ những này vô cùng bạo tay bảo bối, còn có hứa hứa đa đa binh khí. Đao, xoa, kiếm, thương mỗi một chiếc binh khí đều lóe sắc bén hàn quang, lập lóe chói mắt thần vận, mỗi một chiếc binh khí đều là chính thật sự bảo bối, mỗi một chiếc bảo bối hầu như đều có Diệp Hiên huyết kiếm phẩm chất. Mà nhất là xa xa địa phương, nhưng là một cái đài, một loại không biết tên. Dường như hoàng kim bình thường kim loại chế tạo mà thành cái bản. Cái kia trên đài, có một bộ màu bạc cùng lụa mỏng như thế quần áo, hẳn là một bộ chiến giáp. Ngoài ra, còn có một quyển cổ điển màu đen đặc thù chất liệu bí tịch. Bí tịch trên hai chữ, Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy nát tinh mà cái bản phía trước nhất, nhưng là một khối mộ bia bên trên dĩ nhiên không có thứ gì, một chữ không có. Thật là quái dị cực kỳ thật đa bảo bối những bảo bối này bị Á Mã Tôn cái kia đại vu di tích nhiều hơn, như thế nào đi nữa nói, Ngông Thiên Chiến Thần là nhân loại cường giả, vì lẽ đó hắn thu thập, trên căn bản đều là nhân loại bảo bối. Hơn nữa hắn trước khi chết nên QNZ là có ý thức đem thứ tốt lưu lại, chuẩn bị chuyển cho Phong Vân ra đời sau. Diệp tiểu tử, đồ tốt nhất, chính là khối này không tự mộ bia Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói. Có ý gì Diệp Hiên không biết rõ. Khối này mộ bia là chính thật sự bảo bối, ta có thể cảm nhận được, coi như là ta thời điểm toàn thịnh, QNZ không thể đánh nát khối này mộ bia, thậm chí là một chút QNZ không được Hiên Viên Kiếm Hồn hô hấp đều gấp gáp, mộ bia chất liệu ta không làm rõ được, nhưng mộ bia bên trên tựa hồ tỏa ra một loại không phải trung tâm đại lục mùi vị, phảng phất là đến từ xa xôi vực ngoại bảo bối. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, vực ngoại bảo bệ kỳ bản đều là chân phẩm ai những thứ không nói, chính. Là cái kia viên bảy màu linh hồn châu, cũng đã đầy đủ nói rõ điểm này. Lão đại, ta cái kia mộ bia, ta đều có thể cảm nhận được nguy hiểm, tuyệt đối là bảo bối đại bác QNZ là mở miệng. Diệp Hiên ánh mắt càng sáng hơn, nhìn chằm chằm cái kia toàn thân màu đen mộ bia, làm sao QNZ không rời mắt nội tình. Làm sao bây giờ? Đang lúc này, Phong Vân Lạc Ngân mở miệng, sắc mặt của nàng tuy rằng lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt của nàng QNZ là tinh long lánh. Hiển nhiên, coi như là Phong Vân Lạc Ngân, QNZ không thể ở đây sao đa bảo bối trước mặt, thờ ơ không động lòng. Đều là bảo bối, chúng ta nếu như được những thứ đồ này, thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng binh khí, dược thảo, công pháp, vật liệu nên có lại có ai những thứ đồ này nếu như đều đổi thành gia tộc điểm. Nhiều lắm thiếu điểm a chúng ta pha tờ ra Phong Vân ra những đệ tử khác càng la hoàn toàn mất khống chế, từng cái trong ánh mắt tất cả đều là cực nóng khát vọng, mắt thấy liền muốn nhào tới đem những thứ đồ này toàn bộ làm tiến vào nguyên nhung trong nhẫn. Đang lúc này, Phong Vân kỳ lăng nhất thanh gầm lên, đều cho ta chấn định còn muốn sống sao trong giây lát đó, lặng yên không một tiếng động. Cái kia khí linh tuyệt đối không có tốt bụng như vậy, tuyệt đối sẽ không bình bạch vô cố đem bảo bối đưa cho chúng ta. Vì lẽ đó, ở biết rõ tình huống trước tiên không nên lộn xộn. Phong Vân Lạc Ngân tinh quang trong mắt tiêu tan một chu tờ, toàn bộ đã biến thành bình tĩnh, na nở dê hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Lạc Ngân nói đúng, bảo bối tuy được, nhưng cũng phải có mệnh nắm, không biết rõ tình huống trước, không nên lộn xộn, nếu không, chết không đơn thuần là ngươi một người, thậm chí sẽ liên lụy tất cả mọi người. Phong Vân kỳ lăng trên người đế giả khí thế lấp lóe phi thường. Rốt cục lấy ra một đế giả nên có hung hăng. Khí linh, hiện tại chúng ta đã đi tới bên trong tòa cung điện này, ngươi nếu như có âm mưu quỷ kế gì là có thể triển khai, nếu không, nhưng là không có cơ hội. Diệp Hiên đột nhiên lớn tiếng nói, hướng về bốn phía miết, tựa hồ đang tìm kiếm khí linh bóng người. Chương 962, đánh cho một tay tính toán thật hay. Chương 962, đánh cho một tay tính toán thật hay. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Đệ 1.015 chương đánh cho một tay tính toán thật hay. Diệp Hiên âm thanh ở khổng lồ đóng kín bên trong đại sảnh lượn lờ bồi hồi, thậm chí xuất hiện hồi âm. Đáng tiếc, đầy đủ hơn 10 giây sau, một chút đáp lại QNZ không có. Tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, cảnh giác vô cùng phong bị, hô hấp khẩn cấp lên, thần kinh sốt sáng lên đến. Ngươi nếu như không xuất hiện, từ thời khắc này bắt đầu chúng ta sẽ không động bất luận là đồ vật gì, liền như thế hao tổn nữa. Diệp Hiên lại mở miệng nói, ta nghĩ, nếu như vậy, âm mưu của ngươi nên không thể triển khai chứ. Diệp Hiên nói, trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ thật sự làm tốt lâu dài chiến chuẩn bị. Ha ha ha, được được tốt, quả nhiên là Mông Thiên coi trọng người, ngươi vừa tiến đến, Mông Thiên lão già kia liền cảm thấy ngươi có tiền đồ. Mông Thiên ánh mắt không sai a. Diệp Hiên âm thanh vừa ra dưới, trống trải bên trong đại sảnh, truyền đến cười ha ha âm thanh. Các ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Khí linh đột nhiên đắc ý hỏi. Bao quát Diệp Hiên ở bên trong, không có ai hề răng, chỉ là có loại dự cảm xấu. Nơi này là huyền minh giới trung tâm chủ điện, vị trí khí linh tựa hồ thu lại những kia đắc ý, tiếng cười, trở nên bình thường. Mông Thiên là một đời kỳ tài, cao nhất thời điểm, kẻ nắm giữ sánh ngang vực ngoại thiên đế thực lực khủng bố đáng tiếc. Hắn trung quy chỉ là đế giả, hắn không có tư cách chinh phục ta, tuy rằng ta vẫn đái trên tay hắn, nhưng chưa bao giờ là hắn nhẫn, chưa bao giờ vâng. Khí linh tựa hồ lần thứ hai kích động huyền minh giới tổng cộng có tới 10 vạn bình, đồng thời nắm giữ có thể trang vật còn sống cùng không ngừng biến hóa bên trong không gian công năng. Huyền minh trong nhẫn có rất đa bảo bối, mỗi cái địa phương đều có, QNZ có vật còn sống, các loại yêu thú, thực vật chờ chút. Nơi này chính là một tiểu thế giới mà ta huyền minh. Là thế giới này chúa tể chết tiệt Mông Thiên, trước khi chết, ngươi dùng nham hiểm thủ đoạn trấn áp ta. Nhưng ngươi hiện tại triệt để chết rồi, ha ha ha, mà lão tử sắp nên đón tân sinh. Khí linh kích động trường cuồng liều linh âm thanh hạ xuống sau. Diệp Hiên đã rõ ràng, tiên phủ tên là huyền minh giới, bên trong bảo bối vô số, khí linh tên là huyền minh, có lo nở dê dạ khác cờ, bị Mông Thiên chiến thần trấn áp. Ngươi là muốn chúng ta đem ngươi thả ra đi? Diệp Hiên thoáng suy nghĩ nháy mắt, liền rõ ràng đạo lý trong đó. Không sai, không sai, tiểu tử, ngươi rất thông minh, thật sự rất thông minh. Huyền Minh thỏa mãn nở nụ cười, chỉ muốn các ngươi đem ta thả, ta sẽ đem nơi này bảo bối toàn bộ tặng đưa cho các ngươi, đồng thời tha các ngươi đi ra ngoài nhất thời. Không có ai hề răng. Phong Vân Kỳ Lăng, Phong Vân Lạc Ngân, cùng với Phong Vân gia tất cả mọi người đều là ánh mắt lập lòe. Không có ai là kẻ ngu si. Thả huyền minh ha ha, một khi huyền minh đi ra, có thể ra tay với bọn họ, làm sao có khả năng còn có sống sót khả năng, nhưng là phải không tha. Tựa hồ, bọn họ QNZ đừng nghĩ lại từ này trong chủ điện đi ra ngoài, Huyền Minh tuy rằng không thể chủ động ra tay, thế nhưng khống chế này chủ điện quá dễ dàng, vậy chúng ta nếu như thả ngươi, ngươi đem chúng ta đều giết chết, làm sao bây giờ? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Ha ha, vậy các ngươi chỉ có thể đánh cuộc, đánh cược ta Huyền Minh đến cùng sẽ không nói khoác. Đây Huyền Minh cười ha ha, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Đánh cược nguy hiểm quá to lớn, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Không cá cược, các ngươi hiện tại sẽ chết. Khí linh thật giống như biến sắc, long nhất rô nở dê như, tâm tình biến hóa cực nhanh, đột nhiên âm thanh trở nên lạnh, này chủ điện là có thể biến hóa to nho, vì lẽ đó, chỉ cần ta một ý nghĩ, các ngươi liền đem sẽ bị đè ép chí tử, liền coi như các ngươi đem thần hồn trốn ra được, vậy cũng sẽ vĩnh viễn vây ở này trong chủ điện không thể lại đi nữa. Sống không bằng chết. Theo khí linh âm thanh, trong giây lát đó, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến thành trắng xám. Dầm dầm dầm, đồng thời, tựa hồ là vì hướng về Diệp Hiên chờ người thị uy, chủ điện đã đang nhanh chóng nhỏ đi, mắt trần có thể thấy, chu vi vách tường đang nhanh chóng tới gần. Chờ đã, Diệp Hiên kinh hãi, mau mau trận lại nói, chúng ta có thể thương lượng làm sao? Sợ sệt, khí linh thản nhiên nói, từ lúc trong dự liệu. QNZ không phải rất sợ sệt. Nếu như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết chết, hay là chính ngươi cũng sẽ khốn cả đời, không phải sao? Ta nghĩ này Huyền Minh giới bí bảo, không thể lại có thêm làn sóng thứ hai người có thể đi va ho chứ? Diệp Hiên cười lạnh nói. Nhất thời, khí linh trầm mặc, hiển nhiên, Diệp Hiên đâm chu nở dê dô y mấu chốt nhất điểm. Cần bao nhiêu nhân tài có thể đem ngươi thả ra? Phong Vân Kỳ Lăng đột nhiên mở miệng hỏi. Một Huyền Minh âm thanh khàn giọng, có chút táo bạo, cùng Diệp Hiên đàm phán, để nó rất là ảo não. Ta một người lưu lại, trợ giúp ngươi trốn ra được, ngươi đem những người khác đều để cho chạy, Phong Vân Kỳ Lăng kiên quyết nói. Không thể, Lăng Di, ngươi Phong Vân Lạc Ngân kinh hãi. Cái khác một ít Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả QNZ là theo bản năng ngăn cản. Ta lại không phải người ngu, chờ những thằng mắt con này hoa đều đi rồi, ngươi tự sát, hoặc là tự bạo, ta tìm ai đi? Khí linh cười lạnh nói, ta Huyền Minh mặc dù là khí linh, nhưng thông minh có thể không thấp, nhân loại các ngươi nham hiểm giả dối, ta biết huống chi, ngươi tính là thứ gì, ngươi liền cứu ta tư cách đều không có, chỉ có Diệp Hiên có thể cứu ta, những người khác đều không thể cái gì, chỉ có Diệp Hiên một người có thể hừ mông thiên cho rằng thật có thể triệt để chấn áp ta hắn, nhưng là sai rồi, hay là có người có thể đem ta thả ra, tiểu tử. Ngươi gọi Diệp Hiên đúng không? Ha ha ha, ngươi chính là ta phúc tinh cùng hy vọng a. Nói rằng Diệp Hiên, khí linh kích động phi thường, đang khi nói chuyện, Diệp Hiên lại cảm nhận được một luồng đối với mình có khát vọng mùi vị. Kiếm hồn, đây là ý gì? Tại sao chỉ có ta có thể cứu nó? Diệp Hiên không hiểu. Biết tại sao ta có thể ở thần hồn của ngươi trong óc sao? Hiên Viên Kiếm Hồn hỏi. Bởi vì ta là tuyệt thế tổ thể, Diệp Hiên bật thốt lên. Đúng đấy, bởi vì ngươi là tuyệt thế tổ thể, ngươi có thể ga nhờ chi ưu thời gian vạn vật thần hồn, khí linh, thú linh vân vân, hắn muốn đoạt xác ngươi cù nở dê chỉ có thể đoạt xác ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn cười khổ nói, nhân loại thần hồn có thể tùy tiện đoạt xác nhân loại, binh khí khí linh nhưng chỉ có thể đoạt xác binh khí khí linh nếu muốn đoạt xác nhân loại thân thể, nhưng không thể. Vì lẽ đó, bị phong ấn Huyền Minh, nếu như muốn từ trong phong ấn đào tẩu, hắn có thể lựa chọn chính là đoạt xác khác một cái binh khí. Nhưng, nếu như lựa chọn đoạt xác binh khí, trước tiên không nói, cần muốn cái gì hàng mẫu chất binh khí, mới có thể ga nhờ chi u hắn khí linh coi như nó thật sự đoạt xác một cái binh khí, nhưng QNZ chỉ là binh khí mà thôi, vĩnh còn lâu mới có thể là người. Binh khí là không thể triệt để tự do, liền như cùng ta, cho dù thần hồn hoàn chỉnh, ta nhiều nhất cũng chính là thoát ly thân kiếm, tí nhờ cơ đi ra sái một sái, nhưng muốn cùng nhân loại như thế, hiển nhiên không thể. Huyền Minh có một viên triệt để thành là nhân loại bình thường tự do dạ tâm, cho nên mới muốn đoạt xác ngươi. Ngươi tuyệt thế tổ thể a, mặc kệ là khí linh vẫn là thú linh, cũng có thể cùng thân thể ngươi cùng tồn tại, vì bọn họ cung cấp đoạt xác khả năng. Diệp Hiên rõ ràng suy nghĩ cả nửa ngày, chính là mình tuyệt thế tổ thể a này chết tiệt. Huyền Minh, khí linh bị trấn áp, sau đó không thể đi ra, mà chính mình nhưng là có thể giúp hắn thoát khỏi trấn áp. Đương nhiên, thoát khỏi trấn áp không phải then chốt là, hắn muốn đoạt xác chính mình. Ha ha, nguy hiểm thật ác để tâm, đánh một tay ý kiến hay a. Có điều Diệp Hiên không sợ nhất chính là cái gì? Không sợ nhất chính là đoạt xác. Cái gọi là đoạt xác, thông tục nói, tiêu diệt túc chủ hết thảy thần hồn, chiếm lĩnh thần hồn của hắn không gian, sau đó chủ đạo túc chủ thân thể. Chỉ là, thần hồn của hắn có thể bị tiêu diệt sao? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Thực sự là thiên muốn vong ngươi a, thiên hồn tháp đã sớm không cơ khát khó nhịn chứ đem ngươi trấn áp, cha cha đến cho thiên hồn tháp bổ sung không ít hồn lực chứ. Chương 963, đem nguyên nhung giới đều lưu lại. Chương 963, đem nguyên nhung giới đều lưu lại. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đệ 1.016 chương đem nguyên nhung giới đều lưu lại không bằng, ta một người lưu lại, ngươi để những người còn lại rời đi đi. Diệp Hiên đột nhiên nói. Ngược lại không là hắn nhiều quan tâm Phong Vân ra những người này miễn cưỡng gắt gao, ngoại trừ Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Không Sương, Phong Vân Đông Phong, nhiều nhất hơn nữa một Phong Vân Kỳ Lăng, những người khác, cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng Phong Vân ra người muốn đều là ở lại chỗ này, hắn coi như Diệt Huyền Minh. Thứ tốt QNZ không thể được quá nhiều, thế nhưng nếu như Phong Vân ra người đều rời đi liền không giống nhau không được Phong Vân Lạc Ngân cái thứ nhất từ chối. Na NZ làm sao biết Diệp Hiên đánh chính là cái gì chú ý Phong Vân Không Sương, Phong Vân Đông Phong hai người QNZ là lắc đầu, mà Phong Vân Kỳ Lăng nhưng là cười khổ nháy mắt, còn cái khác Phong Vân ra tuổi trẻ cường giả nhưng là ánh mắt lấp lóe. Không có ai muốn chết, còn nữa, bọn họ cùng Diệp Hiên cũng không có liên quan gì. Tuy rằng Diệp Hiên trước ở yêu thú rừng rậm cứu bọn họ, có thể ở sinh tử trước mặt, ai cũng là ích kỷ, nếu như có cơ hội sống sót, ai cũng không thể đồng ý lưu lại bồi Diệp Hiên cùng chết. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi đúng là một có tình cố ý. Hán tử Huyền Minh cười ha ha, mang theo một ít trào phúng, trên thực tế thả bọn họ QNZ không phải không được, ta một ý nghĩ liền có thể đem bọn họ toàn bộ chuyện đưa đi vậy thì thả bọn họ, không phải vậy ta coi như là tự bạo. QNZ không thể để ngươi thực hiện được. Diệp Hiên giống to, trong thanh âm đầy giấy kiên định. Hư tiểu tử, không muốn uy hiếp ta, ngươi so với ta càng sợ chết lặp đi lặp lại nhiều lần bị Diệp Hiên uy hiếp. Huyền Minh, QNZ là phẫn nộ vô cùng, cái kia trong lời nói đầy giấy cuồng bạo sát ý lao tử còn thật không sợ chết, không được liền đồng thời đồng quy vu tận. Diệp Hiên ngẩng đầu, sát ý lăng nhiên. Lúc này cũng không thể lộ ra một chút khiếp đảm tâm ý ha ha ha ha thật một hán tử, thú vị Huyền Minh thay đổi thất thường, vừa vẫn là phẫn nộ táo bạo, trong nháy mắt lại cười ha ha, tựa hồ rất tán thưởng dáng vẻ. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thả bọn họ? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trầm giọng hỏi. Đương nhiên có thể, có điều trước lúc này, trước tiên giúp ta đem phong ấn loại bỏ, Huyền Minh trầm giọng nói. Cái gì? Diệp Hiên biến sắc mặt, không thể, ta nếu như trợ giúp ngươi phá phong ấn. Ngươi đem bọn họ đều giết chết, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi tiểu tử, lão tử là Huyền Minh, sẽ cùng ngươi một con run dế nói dối. Huyền Minh giống to, nhất thời, toàn bộ phòng khách tựa hồ đều đang run rẩy, chấn động đến mức rất nhiều người tâm linh run, sắc mặt tái nhợt. Trước tiên để cho chạy bọn họ, không phải vậy ngươi chính là nói toa tiên, ta QNZ không thể cứu ngươi. Diệp Hiên tựa hồ không có sợ hãi giống như vậy, trực tiếp hơi híp mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần lên. Dáng dấp kia, dường như một điểm không sợ Huyền Minh. Trầm mặc hết thảy đều trầm mặc lên. Huyền Minh âm thanh thật lâu không có, mà Phong Vân ra những người kia nhưng là ánh mắt lấp lóe, có khát vọng, có lo lắng, tương tự thật lâu không có hé răng. Bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, càng ngày càng lúng túng. Đầy đủ 20 phút quá khứ. Đột nhiên, ta thả bọn họ đi ra ngoài. Huyền Minh lại mở miệng, chính là một câu nói như vậy. Nhất thời, mắt trần có thể thấy, rất nhiều Phong Vân gia người đều kích chuyển động. Ta không đồng ý. Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt chấn định mà lại kiên quyết. Lạc Ngân đại tiểu thư, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Diệp Hiên khẳng định không có chuyện gì chính là, Lạc Ngân đại tiểu thư, chúng ta ở lại đây cũng không dùng vốn là cái kia khí linh tìm chính là Diệp Hiên. Chúng ta lưu lại làm gì chết Diệp Hiên một cũng là chết, chúng ta chôn cùng làm cái gì? Lạc Ngân đại tiểu thư, chúng ta không muốn chết, ngài muốn lưu lại. Chính ngươi lưu lại. Miễn cưỡng gắt gao trước mặt, liền dê, cao y toàn bộ bạo lộ ra, rất nhiều Phong Vân ra người, từng cái. Lớn tiếng đạo, kích động đạo, khắp khuôn mặt là đối nhau khát vọng. Câm miệng! Phong Vân Kỳ Lăng giận dữ, sắc mặt rất khó coi. Một đám không có lương tâm đồ vật, ở yêu thu rừng rậm, không phải Diệp Hiên cứu ngươi, các ngươi chết hết, không biết cảm ơn thì thôi. Hiện tại Diệp Hiên cho các ngươi tranh thủ mạng sống rời đi cơ hội. Các ngươi từng cái dĩ nhiên thái độ này, thật là khiến người ta đau lòng một bên. Phong Vân Đông Phong đồng thời nổi giận mắng, tiếp theo kiên định nói, Diệp Hiên, ta Phong Vân Đông Phong chính là một thông người, nhưng cu nở dê là một người đàn ông, tuyệt sẽ không làm loại kia chuyện xấu xa. Theo Phong Vân Kỳ Lăng phát hỏa cùng Phong Vân Đông Phong tiếng mắng, không ít Phong Vân ra mặt người sắc có chút đỏ lên, trong ánh mắt nhưng là càng ngày càng kiên quyết vẻ mặt. Chúng ta muốn mạng sống, có cái gì sai Diệp Hiên vì chúng ta tranh thủ sống sót cơ hội, vậy chúng ta tại sao còn ngây ngốc chờ chết ở đây? Đây là phụ lòng hắn Diệp Hiên cu nở dê là cùng theo chúng ta Phong Vân ra người tiến vào sinh tử trước mặt, còn giảng nghĩa khí, rất buồn cười không phải sao Phong Vân ra người, càng ngày càng vô liêm sỉ. Trước còn có chút cảm giác hổ thẹn cùng thật không tiện, vào giờ phút này, gần giống như không nể mặt mũi giống như vậy, hoàn toàn không ngại Diệp tiểu tử. Để Huyền Minh trực tiếp đem bọn họ đều giết chết đi này quần vong ân phụ nghĩa đồ vật, Hiên Viên Kiếm Hồn tức giận nói. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cười lạnh trào phúng, giết làm cái gì, bọn họ muốn sống vậy thì mạng sống thôi Diệp tiểu tử, ngươi đúng là rất rộng lượng, Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói. Này cùng tính cách của ngươi không phù hợp, ha ha ha, có điều muốn đi cù nở dê không phải như thế dễ dàng, Diệp Hiên cười ha ha, tiếp theo đột nhiên đứng lên đến, lạnh lùng quét những Phong Vân đó ra người trẻ tuổi một chút, các ngươi rất muốn mạng sống có đúng hay không, đương nhiên đúng, muốn díu ra díu dít âm thanh truyền đến, mà mạng của các ngươi nắm tại trong tay ta, đúng không? Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng ấm áp, nhất thời, không có ai mở miệng, đúng đấy, bọn họ mệnh đều nắm tại Diệp Hiên trong tay. Hiện tại Diệp Hiên là duy nhất một hùng có tư cách cùng Huyền Minh bàn điều kiện người. Vì lẽ đó, các ngươi vong ân phụ nghĩa, không biết điều, không có cốt khí, đều lạc ở trong mắt ta, các ngươi cảm thấy còn có cơ hội sống sót đi ra ngoài sao? Diệp Hiên cười nói. Ngươi ngươi có ý gì, ngươi muốn làm cái gì Diệp Hiên, ngươi dám làm cái gì ngươi sẽ hối hận nhất thời. Một trận kinh hoàng cùng ý hiếp ngôn ngữ truyền đến. Đem các ngươi nguyên nhung giới đều gọi ra. Ta để Huyền Minh thả các ngươi vốn là chuẩn bị để Huyền Minh liền như thế thả các ngươi, thậm chí càng để cho các ngươi mang đi một ít bảo vật. Đáng tiếc, các ngươi từng cái không biết điều, vậy liền đem thứ tốt đều lưu lại nơi này bí bảo đi, Diệp Hiên trầm giọng nói. Nhất thời, Phong Vân gia tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi mượn gió bẻ măng, Diệp Hiên dĩ nhiên muốn đem bọn họ nguyên nhung giới toàn bộ được, thực sự là đủ tham lam. Thế nhưng hắn đánh cướp những thứ đồ này làm cái gì, dù sao Diệp Hiên lưu lại cũng chết vong. Người đem những thứ đồ này đánh cướp đi có ích lợi gì, còn không phải muốn chết một người, trong đó Phong Vân gia người mở miệng. Chương 964, ta vĩnh hằng bất tử, vạn cổ bất hủ. Chương 964, ta vĩnh hằng bất tử, vạn cổ bất hủ, thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật gióng đệ 1.017 chương ta vĩnh hằng bất tử, vạn cổ bất hủ, đống nhiên, Phong Vân Lạc Ngân trên người lạnh lẽo sát ý đều không khống chế được, lại bị Diệp Hiên ánh mắt ngăn lại. Xác thực, ta rất có thể sẽ chết, muốn những thứ đồ này cũng không dùng, Diệp Hiên cười nói, thế nhưng, không cho môn đau lòng một hồi, liền như thế tha các ngươi đi, thực sự là không cam lòng á, ai bảo ta mưu mô đây nói, Diệp Hiên âm thanh đột nhiên lạnh lẽo, Huyền Minh. Ta cùng ngươi thỏa thuận đạt thành, ta sẽ thả ngươi đi ra, nhưng tiền đề là, ta những người trước mắt này, ai đi ra ngoài, ai ở lại chỗ này chôn cùng, ta muốn chính mình quyết định, ha ha ha, đương nhiên có thể Huyền. Minh cười ha ha, Diệp Hiên hành động thực sự là thú vị. Nhất thời, Phong Vân gia những kia tuổi trẻ cường giả từng cái hít mắt, sắc mặt tái xanh, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng, có người bắt đầu đem nguyên nhung giới xóa, để xuống đất. Chỉ là 2-3 phần chung sau, trước mặt, ngoại trừ Phong Vân Kỳ Lăng, Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Không Sương, Phong Vân Đông Phong, những người khác đều đem nguyên nhung giới xóa, chúng ta dựa theo ngươi nói làm, thả chúng ta rời đi lập tức, mọi người đồng thời quát. Ha ha ha, được, các ngươi có thể đi rồi, Diệp Hiên cười ha ha, Huyền Minh, thả bọn họ rời đi. Trong giây lát đó, đột nhiên một trận lực kéo xuất hiện, trước mắt Phong Vân ra chừng 20 cái cường giả toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Diệp tiểu tử, ngươi thật là xấu a, Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, ngươi như thế một tay, Phong Vân gia những người kia đến rồi này bí bảo một chuyến, cao y gì đều không được, còn đem trước đây tích góp thứ tốt tất cả đều làm mất đi những này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Nếu như ta có thể tiêu diệt bọn hắn, trực tiếp giết. Diệp Hiên hừ lạnh nói, trong thanh âm sát ý mười phần, hắn chưa bao giờ là lòng dạ mềm yếu người, có điều, coi như không giết chết bọn họ, này một chuyến tiên phủ hành trình, QNZ. Tất sắp trở thành những người kia trong lòng một cây gai, bọn họ cho dù là thiên tài, cũng không dùng, sau đó không có gì tiền đồ nói cu nở dê là, hơn nữa tiểu tử ngươi thật pha tờ ra hiên viên kiếm hồn âm thanh kích động đều đang run rẩy. Trước ngươi thu thập được phong vân dương tiêu, phong vân không thiên, phong vân không ngạo cùng với phong vân dương buồm chờ người nguyên nhung giới, hơn nữa 20 viên nguyên nhung giới, trà trà thu hoạch này không ngừng đây còn có bên trong cung điện này. Thứ tốt, đều là ta Diệp Hiên âm thanh cực nóng cực kỳ. Binh khí, thú nguyên, đan dược, thảo dược chờ chút, nơi này thứ tốt là nên có lại có ai những thứ đồ này muốn đều là của hắn. Hắn Diệp Hiên chính là đi thiên nguyên đại lục, trong thời gian ngắn hoặc đủ để thành lập một cái thế lực Diệp Hiên, thật không tiện. Ta phong vân ra người phong vân kỳ lăng đi lên phía trước, xin lỗi muốn nói điều gì. Lại bị Diệp Hiên đánh gãy, không có chuyện gì, miễn cưỡng gắt gao trước mặt, đây là nhân chi thường tình. Bọn họ QNZ trả giá đánh đổi cảm ơn phong vân kỳ lăng chân thành cảm tạ. Dù sao cuối cùng phong vân ra những kia thiên tài trẻ tuổi vận mệnh, sắc sắc thực thực đều khống chế trong tay Diệp Hiên. Diệp Hiên rộng lượng như vậy, không để bọn họ đều chôn cùng, thật là khiến người ta kính nể. Ta có thể cùng Lạc Ngân đan tán gẫu vài câu sao? Diệp Hiên đột nhiên trầm giọng nói. Đương nhiên phong vân kỳ lăng gật gù. Diệp Hiên hướng về phong vân Lạc Ngân đi đến, đứng trước mặt nàng, nghe trên người nàng để hắn hồn khiên mộng nhiều hương vị, thật chặt nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Lạc Ngân, trở lại phong vân ra, an tâm chờ ta, 3 năm rưỡi bên trong, ta chắc chắn đi phong vân ra tìm ngươi. Diệp Hiên, ngươi thật sự muốn lưu lại trợ giúp cái kia khí linh giải khốn nó vừa ra tới. Ngươi liền song phong vân Lạc Ngân sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Hiên không nói gì, bởi vì hắn vư a no y trùy hệ nở, liền có thể bị huyền minh nghe ra cái gì. Hắn chỉ là dùng con mắt khẩn nhìn chằm chằm phong vân Lạc Ngân con mắt, nói cho phong vân Lạc Ngân, hắn có tự tin 100% phong vân Lạc Ngân con mắt vì lóe lên, hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Lạc Ngân, một khi ngươi đi ra ngoài, muốn ngay lập tức mang theo phong vân ra người rời đi. Diệp Hiên trịnh trọng nói. Phong vân Lạc Ngân rất thông minh, lập tức liền rõ ràng, mau mau gật đầu. Diệp Hiên nếu như đem huyền minh tiêu diệt, đến thời điểm không đơn thuần được phong vân ra nhiều như vậy người nguyên nung giới, thậm chí là huyền minh trong nhẫn vô số bảo tàng, thậm chí huyền minh giới bản thân. Vì lẽ đó nếu như Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, hắn chính là một kho báu. Như vậy hắn đối với cho người khác dụ hoặc đem sẽ đạt tới ra sao trình độ coi như là phong vân kỳ lăng đều sẽ không nhịn được muốn ra tay chứ. Vì lẽ đó, ở Diệp Hiên giải quyết huyền minh trước, phong vân ra người nhất định phải triệt để rời đi mới có thể, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho phong vân Lạc Ngân. Phong vân Lạc Ngân cắn răng gật đầu, nhưng cũng có chút xoắn xuýt. Một mặt, nan nở dê muốn xác định Diệp Hiên thật có thể từ mông thiên tiên trong phủ sống sót đi ra, một mặt lại lo lắng Diệp Hiên đi ra, liền sẽ trở thành một khối chói mắt, mỗi người cũng nghĩ ra được vàng Lạc Ngân, tin tưởng ta Diệp Hiên tựa hồ biết phong vân Lạc Ngân ở xoắn xuýt cái gì, dĩ nhiên đột nhiên tiến lên một bước, tiếp theo lập tức kéo na nở dê tay, ta vĩnh hằng bất tử, vạn cổ bất hủ phong vân Lạc Ngân hoàn toàn biến sắc, có khiếp sợ, có ngượng ngùng Diệp Hiên, ta ở phong vân ra chờ. Ngươi nhất định phải đi. Phong vân Lạc Ngân hít sâu một hơi, cuối cùng câu nói này, tựa hồ cùng biểu lộ. Một bên, phong vân kỳ lăng tuy rằng cao mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Mặc kệ Diệp Hiên cùng phong vân Lạc Ngân là quan hệ gì, mặc kệ phong vân Lạc Ngân đối với Diệp Hiên có phải là thật hay không động tâm, tất cả cũng không đáng kể bởi vì, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Ai mông thiên, Diệp Hiên xác xác thực thực là một đời yêu nghiệt thiên tài, đáng tiếc mệnh nên kiếp nạn này, ta QNZ cứu không được phong vân kỳ lăng ở trong lòng thở dài. Không xương, Đông Phong, Hữu Duyên tạm biệt. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía phong vân không xương cùng phong vân Đông Phong. Diệp Hiên, ngươi phong vân không xương muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hơn nữa phong vân Lạc Ngân ở đây, tựa hồ nói cái gì đều là vô lực. Mười trưởng lão, cảm tạ ngươi dọc theo đường đi đối với ta chăm sóc. Diệp Hiên cuối cùng vừa cảm kích đối với phong vân kỳ lăng đạo. Bất kể nói thế nào, phong vân kỳ lăng nhất trên đường đối với hắn không nói thế nào được, nhưng cũng coi như là rất có một phen chăm sóc. Là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Phong vân kỳ lăng có chút lúng túng, càng nhiều chính là hổ thẹn. Huyền Minh, để bọn họ đều đi ra ngoài. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sâu sắc nhìn phong vân Lạc Ngân một chút, tiếp theo lớn tiếng nói. Ha ha ha, được. Huyền Minh cười ha ha, một ý nghĩ, phong vân Lạc Ngân 4 người nhất thời bị lực kéo dẫn dắt đi ra ngoài mà biến mất. Trống trải bên trong đại sảnh, chỉ còn dư lại Diệp Hiên một người tiểu tử. Ngươi đúng là có dũng khí. Huyền Minh kích động phi thường, tựa hồ mong đợi nhất một khắc đó muốn tới. Diệp Hiên khỏe miệng lôi kéo một nụ cười lạnh lùng, không có hé răng, mà là trực tiếp hướng về những phong vân đó ra tuổi trẻ cường giả lưu lại nhẫn đi đến. Nhanh chóng đem những kia nguyên nhung giới toàn bộ ném vào chính mình nguyên nhung giới, tiếp theo lại là không chút khách khí, dường như càn quét giống như vậy, đem bên trong đại sảnh vô số bảo bối thu sạch dần đi. Cho tới Huyền Minh, từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản, hắn chỉ là thỉnh thoảng cười lạnh một tiếng. Chương 965, hắn không chết, sẽ ra tới. Chương 965, hắn không chết, sẽ ra tới thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gọng đệ 1.018 chương hắn không chết, sẽ ra tới Tử Trúc Sơn ở ngoài. Vào giờ phút này, lưu lại người đã thật rất ít, tám dãy núi lớn bên trong, chỉ còn dư lại bô nở cái siêu cấp gia tộc cùng Côn Luân Sơn hai nhóm người. Nga Mi Sơn Chu Gia, núi Võ Đang Tiêu Gia, Mở Ảo Sơn Tùy Gia, Ba Thần Sơn Cao Gia. Những người này tự nhiên không thể đánh Diệp Hiên chú ý, nhưng tỉ như Tiêu Gia, Tùy Gia, Chu Gia, nhưng là ở đánh sự chú ý của hắn. Khoảng cách tứ đại siêu cấp thế lực cách đó không xa, Đạm Đài Khuynh Thành cầm đầu Đạm Thai Gia, Dương Gia cùng Lưu Gia chừng 10 cá nhân vẫn đóng quân ở đây, tại mọi thời khắc đều căng thẳng. Dương Tử Hiên mấy ngày nay, trên mặt vẫn mang theo sầu dung, lo lắng Diệp Hiên ở bí bảo bên trong sẽ gặp phải nguy hiểm, dù sao cùng Diệp Hiên đi vào, đều là chính thật sự cường giả cùng cao thủ. Cho tới Đạm Đài Khuynh Thành tuy rằng vẫn lạnh lẽo không xương, nhưng cũng là ti nhờ cơ thở dài một hơi, hiển nhiên, Na Nở Dê đối với Diệp Hiên cu Nở Dê là lo lắng phi thường. Đạm Đài cô nương, chúng ta phải tiếp tục ở chỗ này chờ chờ sao? Dương Bất Hủ liếc mắt nhìn đứng phía trước chính yên lặng nhìn kỹ bí bảo lối ra, mở miệng Đạm Đài Khuynh Thành, không khỏi hỏi. Chờ Đạm Đài Khuynh Thành chỉ cho một chữ, nhưng kiên quyết vô cùng. Chu gia, Tiêu gia, Tùy gia tựa hồ cũng đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm. Còn có Ngô Ngạn Đạo bọn họ, ai? Dương Bất Hủ hít sâu một hơi. Những thế lực này, người nào đơn độc lấy ra, đều có thể đem bọn họ những người này giết chết. Mà sở dĩ đến hiện tại không động thủ, hoàn toàn là không biết Diệp Hiên đến cùng có thể hay không sống sót đi ra, dù sao Diệp Hiên trước lưu lại uy thế quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Một khi Diệp Hiên thật sự sống sót đi ra, mà bọn họ rồi hướng Dương Bất Hủ, Dương Tử Hiên, Đạm Đài Khuynh Thành chờ người ra tay rồi. Kết cục nhưng là thảm, nhưng liền như thế từ bỏ đem Dương Bất Hủ chờ người tiêu diệt, rất nhiều người cu nở dê là không cam lòng. Liền nắm Ngô Ngạn Đạo tới nói, hận Diệp Hiên tận xương, nếu như Diệp Hiên thật sự chết rồi, hắn tuyệt độ muốn đối với Diệp Hiên thế lực cùng nữ nhân ra tay trả thù. Sở Trần Gỏng Chu gia Chu Thiên Anh càng không cần phải nói, hận Dương Bất Hủ cùng Dương Tử Hiên đồng dạng là tận xương. Mà Tùy gia, Tùy Thiên Hồng chết trong tay Diệp Hiên. Tùy Lạc Giao càng bị Diệp Hiên sỉ nhục đến loại trình độ đó, cu nở dê là cùng Diệp Hiên có vô tận cứu hận. Núi Võ Đang Tiêu ra, có Tiêu Nguyên Ấn ở, nơi nào có thể buông tha Diệp Hiên người lưu lại này mấy chi thế lực, cũng chỉ còn sót lại Ba Thần Sơn Cao ra cùng Diệp Hiên không có cứu hận gì. Sa U con thế lực, từng người mang theo không giống tâm tư, đóng quân ở phía xa, lặng lặng chờ đợi. Diệp Hiên chờ người mới vừa vào đi không bao lâu. Thì có một nửa người đi ra, những người này vừa ra tới, hữu tâm nhân liền phát hiện, từng cái mặt mày ủ rũ, tuyệt vọng, thống khổ, không cam lòng, hối hận các loại thần sắc tràn ngập khuôn mặt. Đồng thời bọn họ khí thế trên người tựa hồ cũng giảm xuống một chu tờ, mặc dù đối với Ngô Ngạn Đạo, Dương Bất Hủ chờ người đến nói, vẫn là đáng sợ đến cực điểm. Mà từ cái kia một nửa người sau khi ra ngoài, đã đầy đủ mấy ngày, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào bao quát Diệp Hiên cùng với cái kia tên là Phong Vân Lạc Ngân tuyệt đại tiên nữ chờ người, cũng đã hoàn toàn chết đi ở Tử Trúc Sơn bí bảo bên trong? Đột nhiên Đạm Đài Khuynh Thành biến sắc mặt, trong ánh mắt tràn ngập hết sạch, nhìn chằm chằm bí bảo phía trước. Có người đi ra, đầu tiên đi ra chừng 20 cá nhân, khí thế trên người vẫn là khủng bố phi thường, nhưng tựa hồ cũng đầy dây sợ sệt, lo lắng, thần sắc tức giận. Phong Vân tự nhiên, người đi ra Lạc Ngân đại tiểu thư. Không đạo thiếu gia bọn họ đây, mười trưởng lão đây, các ngươi ở bên trong phát sinh cái gì? Tại sao lâu như thế theo lại một nhóm người đi ra? Rất nhiều cửa thứ nhất liền bị đào thải. Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả, từng cái kích động phi thường, lớn tiếng hỏi. Mặt sau rất nguy hiểm, chúng ta chết rồi 2/3 người, là chính thật tử vong. Cửa thứ nhất thông qua khen thưởng là Nguyên Hồn Sơn linh hồn của rửa, cửa ải này, Diệp Hiên đăng đỉnh, Diệp Hiên thực lực tăng vọt, Phong Vân Dương Tiêu đều là chết ở trong tay của hắn. Diệp Hiên còn có thể từ trước phán đoán yêu thú có tồn tại hay không. Lạc Ngân đại tiểu thư tựa hồ yêu thích Diệp Hiên bí bảo chính là một chiêu kiếm không gian pháp khí, cái kia khí linh muốn đưa chúng ta từ địa. Diệp Hiên tuy rằng cuối cùng quên mình vì người đã cứu chúng ta, thế nhưng hắn buộc chúng ta đem có chiếm được bảo bối đều lưu lại. Diệp Hiên chính là một tham lam ngoạn ý, thực sự là đáng ghét, chính mình chết thì thôi, đem chúng ta được bảo vật tất cả đều cưỡng bức lưu lại. Tiểu tử kia đúng là một thiên tài, chính thật sự thiên tài. QNZ là đáng tiếc này nhóm thứ hai người vừa ra tới, hết thảy thảo luận không nằm ngoài, tất cả đều là liên quan với Diệp Hiên. Có tán thưởng, có cảm kích, nhưng càng nhiều chính là cựu hận cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời, ở Tử Trúc Sơn bí bảo cửa động phía trước, liễu ra liễu dĩu, Diệp Hiên hai chữ không ngừng tràn ngập tất cả mọi người lỗ tai, thậm chí truyền tới Dương Bất Hủ, Đạm Đại Khuynh Thành, Tùy Lạc Giao, Chu Thiên Anh, Tiêu Nguyên Ân trong hai. Cái gì Diệp Hiên chết rồi? Dương Tử Hiên suýt chút nữa hôn mê. Không chết, chỉ là Diệp Hiên cuối cùng chính mình lưu lại, vì cứu tất cả mọi người. Dương Bất Hủ đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Đạm Đại Khuynh Thành con mắt híp lại, nhưng là không có hé răng. Diệp Hiên còn chưa chắc chắn tử vong, bọn chúng ta, hắn sáng tạo vô số kỳ tích, lần này cũng không ngoại lệ. Một lúc lâu, Đạm Đài Khuynh Thành mở miệng, lớn tiếng nói. Đúng, bọn chúng ta chính là, không nghe thấy những người kia nói Diệp Thiếu ở bên trong sáng tạo rất nhiều không dám tin tưởng sự sao, thật giống cùng cái kia ta liền chính mắt cũng không dám liếc mắt một cái tuyệt đại tiên nữ đều tốt. Diệp Hiên khẳng định không có chuyện gì. Dương gia, Lưu gia, Đạm Thai gia còn lại mấy người đều là lớn tiếng đạo. Trong thanh âm mặc dù là kiên định, nhưng trong ánh mắt càng nhiều chính là lo lắng. Đối lập với Đạm Đài Khuynh Thành chờ người tâm tình biến hóa. Ngô Ngạn Đạo, Chu Thiên Anh chờ người nhưng là ánh mắt lấp lóe, siết chặt vũ khí trong tay, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm liếc mắt một cái Đạm Đài Khuynh Thành bên này. Ngay ở lục đại thế lực đều mang theo không giống ý nghĩ, cùng với Phong Vân gia người đều díu ra díu dít thảo luận thời điểm. Đột nhiên, bí bảo cửa động, lại là một trận không gian lay động. Đón lấy, Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Kỳ Lăng, Phong Vân Không Sương, Phong Vân Đông Phong đi ra vừa xuất hiện, trong giây lát đó, toàn trường yên tĩnh. Mười trưởng lão, ngài đi ra. Lạc Ngân đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không, đạo sư huynh đây tại sao không có nhìn thấy hắn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại là một mảnh liễu ra liễu dĩu tiếng thảo luận. Đều yên tĩnh lại, Phong Vân Kỳ Lăng hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Đầu tiên, này Mông Thiên Chiến Thần bí bảo bên trong rất nguy hiểm. Bí bảo bản thân khí linh chính là chủ nhân, hắn muốn đi ra, sẽ giết người thứ hai, chúng ta đi ra, hoàn toàn là Diệp Hiên tự mình hy sinh mà được cơ hội, hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể từ nội tâm bên trong nhớ kỹ hắn đệ tam, này một chuyến bí bảo hành trình, chúng ta bảo bối gì không được, trái lại mất đi rất nhiều người mệnh, trở lại, ta sẽ cùng gia tộc thừa nhận sai lầm cùng nghĩ lại. Phong Vân Kỳ Lăng nói xong, Phong Vân Lạc Ngân lạnh lùng nói, chúng ta đi. Về Phong Vân ra đi. Đang khi nói chuyện, Phong Vân Lạc Ngân sâu sắc nhìn xa xa Đạm Đài Khuynh Thành chờ người một chút, tiếp theo đột nhiên đưa tay, đem một cái bảo vật bắn nhanh đến Đạm Đài Khuynh Thành trước người. Hắn không chết, sẽ ra tới, tin tức này, ngươi tự mình biết là tốt rồi, không muốn để lộ ra đi, nếu như có người ra tay với các ngươi, thôi thúc bảo bối này, sẽ vì các ngươi chống đỡ thời gian một ngày nhàn nhạt, mở ảo âm thanh ra hiện tại Đạm Đài Khuynh Thành lỗ tai. Đạm Đài Khuynh Thành thân thể run lên, tiếp theo nắm lấy cái này cùng tơ lụa thứ tầm thường, chính là Lan Lăng Tiêu Đoạn. Chương 966, ngươi chính là một tên rác rưởi. Chương 966, ngươi chính là một tên rác rưởi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gọng đệ 1.019 chương ngươi chính là một tên rác rưởi. Nhìn theo Phong Vân Lạc Ngân chờ người rời đi. Dương Bất Hủ, Dương Bất Lãm, Dương Tử Ngọc, Dương Cao Tông, Đạm Đài Văn Hác, Đạm Đài Gió Tây, Dương Hắc Ý Điề, Đạm Đài Thiên Hàng bọn người là sắc mặt khó coi, Dương Tử Yên nhưng là sắc mặt tái nhợt. Chết rồi Diệp Hiên, chết rồi. Dương Tử Yên tự lẩm bẩm, làm sao QNZ không thể tin được đây là sự thực. Làm sao bây giờ, mặc kệ Diệp Thiếu có hay không thật tử vong, Chu Thiên Anh, Tùy Lạc Giao, Ngô Ngạn Đạo, Tiền Lợi. Ngô Ngạn Đạo bọn người sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dương Cao Tông ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, tràn đầy sốt ruột vẻ mặt. Diệp Hiên không chết. Đạm Đài Khuynh Thành đột nhiên nói. Khuynh Thành tỷ tỷ, Diệp Hiên thật không có chết sao? Dương Tử Hiên sắc mặt tựa hồ khôi phục một điểm màu máu, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Còn sống sót Đạm Đài Khuynh Thành khẳng định nói. Dương Tử Yên cuối cùng cũng coi như là thoáng có một điểm ký thác tinh thần. Dương Bất Hủ, Đạm Đài Gió Tây chờ người nhưng là thở dài. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Đạm Đài Khuynh Thành là đang nói lời an ủi. Dù sao liền Phong Vân gia những kia cường người khủng bố đều ở bí bảo bên trong đầy đủ chết rồi hơn một nửa người. Diệp Hiên nếu không đi ra lại làm sao có khả năng còn sống sót thế nhưng, vào giờ phút này, QNZ không có ai sẽ nói ra lời nói thật, chí ít cho Dương Tử Yên một hy vọng. Ha ha, Dương Bất Hủ, thực sự là bất hạnh, vốn là ngươi con hoàng con gái có thể liên lụy Diệp Hiên, cái kia thiên tài tuyệt thế, coi như ta QNZ không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, Diệp Hiên tự cao tự đại, chết tử Trúc Sơn đột nhiên, xa xa, Chu Thiên Anh mở miệng. Na nở dê cái kia đã có một chu tờ nếp nhăn trên mặt, mang theo oán hận mà lại thoải mái vẻ mặt. Diệp Hiên không có chết, Dương Tử Hiên lập tức giận dữ hét. Không chết ngươi cảm thấy hắn cùng Phong Vân ra những cường giả kia so ra, chiếm ưu thế gì ngươi cảm thấy, những Phong Vân đó ra người đều chết rồi nhiều như vậy. Diệp Hiên còn có thể khỏe mạnh sống sót nếu như Diệp Hiên thật sự sống sót, hiện tại còn không ra khả năng sao ai, tại sao không muốn tiếp thu sự thực đây. Chu Thiên Anh khắp khuôn mặt là chói mắt cười gằn. Nhìn chằm chằm Dương Tử Yên, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mấy câu nói xong, Dương Tử Yên thân thể run đánh nhuyễn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Dương Bất Hủ mau mau một cái đỡ lấy Dương Tử Yên, đừng lo lắng, Diệp Hiên không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Na nở dê cố ý nói như vậy. Một giây sau, Dương Bất Hủ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chu Thiên Anh. Chu Thiên Anh, cũng đã 20 năm trôi qua, tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt năm đó? Ngươi đều giết chết Nguyệt Nga, ngươi còn muốn như thế nào nữa thế nào? Chu Thiên Anh đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha, ha ha ha, thế nào ta muốn ngươi hối hận thống khổ tuyệt vọng ta. Muốn ngươi nhìn con gái ngươi, người thân, tộc nhân, từng cái chết ở trước mắt của ngươi, ta muốn cho ngươi cùng một cái cóc cẩu như thế quỳ ở trước mặt ta, nói cho ta, ngươi sai rồi, ta muốn ngươi khóc lóc, cầu ta. Chu Thiên Anh sắc mặt dữ tợn. Trong ánh mắt là oán hận đến trong xương sát ý. Dương Bất Hủ sắc mặt âm trầm, năm năm đấm, hận không thể đem Chu Thiên Anh chém thành muôn mảnh, lòng này như rắn giết nữ nhân, quả thực là kẻ điên. Chu Thiên Anh, năm đó ta may là không có cưới ngươi, nếu không, hay là ngày hôm nay ta sẽ rất hối hận chứ. Ngươi năm đó căn bản không phải yêu thích ta, chỉ là muốn cướp được ta, nói cho Nguyệt Nga, nói cho tất cả mọi người, ngươi Chu Thiên Anh muốn đổ vỡ, không có cái gì chạy trốn bàn tay của ngươi. Không phải sao? Dương Bất Hủ con mắt dẫn theo một tia nước mắt, tựa hồ nhớ lại Nguyệt Nga chết ở trước mặt mình tình cảnh đó. Hắn chỉ vào Chu Thiên Anh, ngón tay run rẩy. Dương Bất Hủ, ngươi tới hôm nay mới hiểu chưa? Ha ha ha, Dương Bất Hủ, ngươi chính là một tên rác rưởi. Năm đó, ngươi chạy trốn, mặc kệ là đối mặt ta, vẫn là đối mặt Nguyệt Nga con tiện nhân kia tử vong, đều là trốn ở chính mình trong vỏ rùa làm loại nhát gan. Tới hôm nay, ngươi vẫn là một tên rác rưởi. Ta đã là đại thiên vị, mà ngươi chỉ là trung thiên vị, ngươi vẫn chỉ có thể làm rụt đầu. Ô quy Chu Thiên Anh điên cuồng, trong lời nói là xích lỏa lỏa trào phúng cùng trả thù vui vẻ. Chu Thiên Anh, ta liều mạng với ngươi. Dương Bất Hủ con mắt đỏ đậm, cũng không nhịn được nữa, linh khí không ngừng bắn trụm phun trào. Đột nhiên, hắn nhảy tới trước một bước, bảo kiếm trong tay ánh sáng long lánh, liền muốn một chiêu kiếm tiêu ra. Nhưng mà... Dương Tử Ngọc cùng Dương Bắc Lãm nhưng là đột nhiên tiến lên lập tức đem Dương Bất Hủ ôm lấy. Gia chủ, không muốn, hiện tại không phải thời điểm chiến đấu, hiện tại chiến đấu với nhau, chúng ta không phải là đối thủ của nàng, mà là Ngâu Ngạn Đạo, Tiền Lập, Chu Vũ Lâu, tùy ra người đều ở mắt nhìn chằm chằm Dương Tử Ngọc thấp giọng nói. Ta Dương Bất Hủ sắc mặt tái xanh tái nhợt, tiếp theo, xì tàn nhẫn mà một ngụm máu lớn phun ra ngoài, giết vợ kẻ thù đang ở trước mắt. Còn ở tứ không e dè trào phúng, mà hắn nhưng không thể động thủ. Tích huyết công tâm, Dương Bất Hủ phun máu ha ha ha. Dương Bất Hủ, ngươi xem ngươi cái kia dáng vẻ, thực sự là rắc rưởi, rắc rưởi, rắc rưởi. A Chu Thiên Anh tiếp tục trường cuồng liều lĩnh hung hăng, tiếng cười tùy ý, thống nhanh đến tận xương tủy. Cha, cha Dương Tử Yên mau mau đỡ lấy Dương Bất Hủ. Dương gia chủ, trước tiên không nên gấp gáp động thủ, Phong Vân Lạc Ngân trước khi đi, cho ta truyền âm. Nói, Diệp Hiên không chết, sẽ ra tới Đạm Đài Khuynh Thành nhỏ giọng đạo, vẫn là nói ra, lại không nói ra, Dương Bất Hủ bọn người muốn tuyệt vọng, nhất định phải cho bọn họ hy vọng, sống tiếp hy vọng. Trong giây lát đó, Dương Bất Hủ, Dương Tử Yên, Dương Tử Ngọc, Đạm Đài Gió Tây chờ người kích động thân thể run rẩy. Thật thật sự Dương Bất Hủ nhìn chòng chọc vào Đạm Đài Khuynh Thành. Chỉ cần Diệp Hiên đi ra, ở đây, cái gì Chu gia, Ngô gia, Tiêu gia, Tùy gia, cái kia là sẽ trở thành run rế, kết cục sẽ thê thảm vô cùng. Thật sự, thế nhưng, ở Diệp Hiên ra bí bảo trước, chúng ta nhất định phải bảo vệ mệnh. Hiện tại, những gia tộc khác người, mỗi một người đều mắt nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành trầm giọng nói, hiện tại bảo vệ mệnh, chống được Diệp Hiên đi ra mới là trọng yếu nhất sự. Cũng trong lúc đó, Ngô Ngạn Đạo, Tiền Lập, Chu Vũ Lâu chờ người nhỏ giọng thảo luận. Ngô Ít, Diệp Hiên đã chết rồi, chúng ta có phải là đem Dương Bất Hủ chờ người giải quyết đi? Tiền Lập nhỏ giọng nói. Không vội vã, chúng ta không phải Dương Bất Hủ chờ người đối thủ, chờ Chu gia, Tùy gia động thủ, chúng ta động thủ nữa. Hừ, chỉ cần giải quyết đi Dương Bất Hủ chờ người, còn có Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Gió Tây chờ người. Đạm Thái gia, Dương gia liền xong. Hay là chúng ta có thể nuốt lấy cũng khó nói. Ngô Ngạn Đạo hơi híp mắt lại, trong ánh mắt lập lòe tham lam ánh sáng. Đó là, ba nhà chúng ta vẫn kết minh, Côn Luân Sơn không có ai là đối thủ của chúng ta. Chu Vũ Lâu cù nở dê nở nụ cười, cười rất là vui sướng. Cái kia con ngươi nhưng là sâu sắc liếc cách đó không xa Đạm Đài Khuynh Thành chờ người một chút. Ngô Ngạn Đạo, Tiền Lập, Chu Vũ Lâu chờ người nghị luận đồng thời, Chu Thiên Anh bên người một ít tuổi trẻ Chu gia thiên tài. Mỗi một người đều nóng lòng muốn thử. Đại trưởng lão, là không phải có thể đem những người kia đều giết chết đây. Chu trưởng lão, ngươi mang theo chúng ta chúng trước, tuyệt đối đem bọn họ dê tờ đến không con nở manh ra. Tờ Chu Thiên Anh nhưng là lắc lắc đầu, chờ đã, chờ xác định Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không đi ra, chúng ta động thủ nữa, hơn nữa những người khác cu nở dê đang đợi, ai động thủ trước, ai chịu thiệt. Cũng làm ta Chu Thiên Anh là kẻ ngu si sao? Đại trưởng lão anh minh mấy cái thiên tài trẻ tuổi lĩnh hót nói. Không chỉ là Chu gia cùng Ngô Ngạn Đạo chờ người ôm ý nghĩ này, Tiêu gia, Tùy gia mấy người cũng là ôm thái độ này. Kết quả là, mắt nhìn chằm chằm dưới, Dương Bất Hủ chờ người ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không người nào dám trước tiên ra mặt. Diệp Hiên ở tiến vào tiên phủ trước lập xuống còn có một chút dư uy tồn tại. Cũng trong lúc đó, Ngông Thiên Tiên bên trong phủ, Huyền Minh giới cung điện trung ương bên trong, Diệp Hiên chính hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt không tự mộ địa, ánh mắt lập lòe. Chương 967, một lần máu tươi tiến hóa. Chương 967, một lần máu tươi tiến hóa. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1020, một lần máu tươi tiến hóa. Diệp Hiên, ngươi chỉ cần đem này không tự mộ bia di chuyển mở là có thể thả ta. Huyền Minh trầm giọng nói, âm thanh tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng, âm thanh nơi sâu xa nhưng ẩn giấu đi một ít không khống chế được kích động. Ta thả ngươi, ngươi thật sự thả ta đi ra ngoài? Diệp Hiên run rẩy âm thanh hỏi, tựa hồ là thật sự sợ sệt như thế. Đương nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài, ngươi thả ta đi ra, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao còn có thể giết ngươi? Huyền Minh cố nén sốt ruột áo, kích động, âm thanh nghiêm túc nói. Thanh âm kia tựa hồ là ở nói cho Diệp Hiên, hắn Huyền Minh có thành ý hy vọng ngươi giữ lời nói. Diệp Hiên hít sâu một hơi, dường như thật sự tin tưởng. Một giây sau, Diệp Hiên hai tay đột nhiên ôm lấy cái kia không tự mộ địa, trong giây lát đó, một luồng bá đạo, nắm giữ vô thượng uy thế khí thế lập tức nhảy vào Diệp Hiên trong thân thể. Khí thế kia dường như ngựa hoang mất cương, ở Diệp Hiên bên trong thân thể cuồng bạo chạy trồm, Diệp Hiên không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Đây là vật gì, tại sao có uy thế như vậy? Diệp Hiên trong lòng kinh hãi. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không tự thần bi trên uy thế là một loại đế vương cảm giác, bá đạo dị thường, cùng chính thật sự đế có quan hệ. Hiên Viên Kiếm Hồn suy đoán nói. Không trách, không trách, là khối này mộ bia đem Huyền Minh chân áp, đế giả tư thế, khí vương giả, đế vương bá đạo. Không chỉ chấn bảo vệ khí vận, càng la chấn áp thần hồn. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, khiếp sợ trong lòng dường như cái kia cuồng bạo sóng biển. Ta không xê dịch nổi. Diệp Hiên quát. Hắn thực sự nói thật, nay thần bi thật sự thật nặng thật nặng, hắn thật sự không thể di chuyển. Ngươi còn không tận lực, ngươi tử tiến vào Huyền Minh trong nhẫn, ta vẫn ở nhìn chằm chằm ngươi, bí mật trên người của ngươi ta đều biết. Sức mạnh của ngươi thật rất lớn, cái kia thần long bóng mở ngươi có thể sử dụng 15 điều. Hiện tại ngươi một cái đều không có sử dụng, ngươi nói cho ta ngươi không có di chuyển, ngươi là đang đùa ta sao? Huyền Minh tức giận quát, Theo sự phẫn nộ của hắn, mắt trần có thể thấy, cung điện lại một lần nữa thu nhỏ lại, bốn phía kiên cố, chói mắt, lạnh lẽo âm trầm vách tường, đã cách Diệp Hiên không xa. Diệp Hiên chỉ cần lại không tận lực, hắn sẽ bị đè ép thành một bãi thịt nát. Chờ một chút, Diệp Hiên vội vàng nói, tiếp theo quát khẽ một tiếng, thần long bóng mờ trong giây lát đó, đầy đủ 15 điều thần long bóng mờ, lấp lóe ở Diệp Hiên trên hai cánh tay, đó lấy, Diệp Hiên hai tay thật chặt ôm ôm cái kia không tử thần bi, uống, lên cho ta. Nhưng mà để Diệp Hiên khiếp sợ chính là, thật không có di chuyển, hắn vốn tưởng rằng có thể di chuyển mới đúng vậy, 15 triệu cân sức mạnh cũng không thể di chuyển, như thế làm sao có khả năng khối này mộ bia nặng như vậy cái gì vậy? Liệu có phải là rất cứng rắn nếu như mình đem khối này mộ bia QNZ cho dung hợp ở trong người, là không phải thân thể của chính mình sẽ cùng này mộ bia như thế cứng rắn, trầm trọng, đáng sợ, mà mang theo đế vương khí không xê dịch nổi Diệp Hiên lại một lần phun ra một ngụm ma u tươi, cái kia màu vàng máu tươi rơi vào mộ bia bên trên. Đương nhiên, ngươi đương nhiên không xê dịch nổi, đừng nói là ngươi, coi như ngươi tăng thêm nữa GAPTMILN khí lực. Ngươi QNZ không thể chuyển đến động huyền minh, cười ha ha, ha ha ha ha, có ý gì? Diệp Hiên cảm giác tựa hồ bị xếp đặt một đạo. Ngươi biết khối này không tự thần bi tên gọi cái gì không? Huyền minh trầm giọng nói, trong thanh âm nhiều hơn một chút kính nghệ. Diệp Hiên không có hé răng, bởi vì ánh mắt của hắn đều bị không tự thần bi hấp dẫn, cái kia không tự thần bi dĩ nhiên đang nhanh chóng hấp thu hắn máu tươi. Khối này không tự thần bi tên là đế vẫn thần bi, huyền minh trầm giọng nói. Đế vẫn A chỉ cần có thể triệt để thôi thúc, trực tiếp liền có thể đem mạnh như thiên đế đều cho chân áp. Hiểu không? Tấm bia thần này là dùng để chuyên môn chân áp đế giả thần bi. Ngươi biết tấm bia thần này chân áp bao nhiêu kinh diễm thiên đế sao? Ha ha ha, liền thiên đế cũng không thể tránh thoát khỏi, ngươi lại làm sao có khả năng chuyển đến động vậy? Ngươi để ta di chuyển ngươi là có ý gì? Diệp Hiên giận dữ hét. Ngươi là tuyệt thế tổ thể, ta nói không sai chứ? Ha ha ha, huyền mình cười vui sướng. Ngươi máu tươi là một lần tiến hóa máu tươi, một lần tiến hóa máu tươi có ý gì? Diệp Hiên lần đầu tiên nghe qua cái hàng này. Kha kha, nếu ngươi có tuyệt thế tổ thể, như vậy ngươi khẳng định gặp thủy tổ, như vậy nhất định biết, từ sau khi hắn chết, tuyệt thế tổ thể cũng không chỉ xuất hiện một mình ngươi. Huyền Minh cười hì hì, rất âm hiểm. Ngươi Diệp Hiên tim đập nhanh hơn, chết tiệt, cái này Huyền Minh đến cùng là ai, tại sao biết nhiều như vậy đồ vật? Mỗi một lần tuyệt thế tổ thể tồn tại đều tiêu chí một thời đại mới, ta đã từng QNZ gặp phải quá một người mang tuyệt thế tổ thể người. Đồng dạng kinh diễm vô cùng, đáng tiếc, còn không triệt để trưởng thành, sẽ chết ở vực ngoại thiên nhân trong tay. Huyền Minh tựa hồ không vội vã, mà là ở giới thiệu một ít Diệp Hiên hoàn toàn không biết chuyện cũ. Tuyệt thế tổ thể chia làm chi nở cái giai đoạn, chi nở cái giai đoạn, chi nở lần tiến hóa máu tươi. Huyền Minh tiếp tục nói, mỗi một lần đều cần thân thể phá nát gây dựng lại. Sau khi phá rồi dựng lại, mà tiến hóa ra một loại tân máu tươi, đầy đủ chi nở lần, ngươi liền có thể triệt để trở thành chính thật sự tuyệt thế tổ thể. Nếu như chi nở lần máu tươi tiến hóa hoàn thành, vẹn vẹn là dựa vào thân thể liền có thể vô địch tất cả tinh hệ, vị diện chi nở lần tiến hóa máu tươi chi nở lần sau khi phá rồi dựng lại làm sao có khả năng? Diệp Hiên hoàn toàn bối rối. Ngươi hiện tại nà mờ ơ một lần tiến hóa đẳng cấp, tuy rằng khoảng cách chi nở lần tiến hóa rất xa đây. Thế nhưng ngươi đã là ta biết mấy cái tuyệt thế tổ thể bên trong, duy nhất một thành công hoàn thành một lần sau khi phá rồi dựng lại, tiến hóa máu tươi người. Huyền Minh cảm thấy hứng thú nói, ta nghĩ thủy tổ lão già kia, nhất định là đem ngươi thật sự có thể nói người thừa kế cái kia cùng này thần bi cùng cứu ngươi có quan hệ gì? Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Ngươi mang tuyệt thế tổ thể cùng một lần tiến hóa máu tươi. Ngươi có thể cùng này đế vẫn thần bi ký kết? Huyền Minh trong thanh âm đầy dây vô tận kích động. Đương nhiên, lấy ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn không thể điều khiển đế vẫn thần bi. Thế nhưng khả khả, mặt sau liền không nói cho ngươi. Hừ, thế nhưng, một khi ta ký kết thành công, một khi ta cứu ra ngươi, một khi ngươi đoạt sát ta, ngươi không đơn thuần được thân thể ta, lấy thực lực của ngươi còn có thể điều khiển đế vẫn thần bi chứ? Diệp Hiên ở trong lòng nói thầm. Cái này chết tiệt Huyền Minh. Xa so với chính mình tưởng tượng tham lam, không chỉ muốn lấy được chính mình tuyệt thế tổ thể, thậm chí ngay cả đế vẫn thần bi đều mưu đồ. Cũng trong lúc đó, mắt trần có thể thấy, màu vàng máu tươi bị đế vẫn thần bi toàn bộ hấp thu sạch sành sanh. Quả nhiên có thể hấp thu ngươi máu tươi, tuyệt thế tổ thể quá mạnh mẽ, cho dù là một lần tiến hóa máu tươi đều như thế mạnh mẽ. Huyền Minh kích động hô hấp đều gấp gáp, Diệp Hiên, cho ta tiếp tục thổ huyết cái gì? Diệp Hiên lửa giận thao thiên, chính mình thổ huyết làm nhiên liệu. Chương 968, Đế Vẫn Thần Bi. Chương 968, Đế Vẫn Thần Bi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 1021, Đế Vẫn Thần Bi để ngươi thổ huyết, mãi đến tận ngươi cảm giác ngươi cùng này Đế Vẫn Thần Bi ký kết, là có thể huyền mình trầm giọng nói, trong thanh âm là không thể thay đổi kiên quyết. Ta nếu như đem máu tươi tất cả đều cho này Đế Vẫn Thần Bi hấp thu, ta không sẽ chết. Diệp Hiên nơi nào đồng ý chết không được, còn nữa, cho dù chết, ngươi cu nở dê đến cho ta ký kết, ngươi nếu như không muốn, chớ có trách ta đưa ngươi tuyệt thế tổ thể đều đè ép thành thịt nát. Huyền Minh buồn bực đạo. Đang khi nói chuyện, cung điện kia bốn phía tường lại một lần tới gần, khoảng cách Diệp Hiên đã chỉ có mấy người khoảng cách. Chết tiệt! Diệp Hiên nói thầm một tiếng, kiếm hồn, làm sao bây giờ cái này? Huyền Minh lai lịch so với ta tưởng tượng đại hơn nhiều, hơn nữa rõ ràng không phải trung tâm đại lục, không phải vậy nó không thể biết nhiều như vậy đồ vật dựa theo nguyên kế hoạch. Huyền Minh mạnh hơn, đi va o thần hồn của ngươi không gian. Nó cu nở dê chỉ có thể nuốt hận. Hiên Viên kiếm hồn tự tin tràn đầy nói. Vậy cũng tốt. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chỉ có thể ôm loại ý nghĩ này, tiếp theo đột nhiên đem ngón tay của chính mình cắn nát, sau đó đem ngón tay đặt ở Đế Vẫn Thần Bi trên. Trong giây lát đó, Diệp Hiên có thể cảm giác được, cái kia Đế Vẫn Thần Bi thật sự đang hút huyết, nhanh chóng hấp huyết, gần giống như cái kia huyết kiếm hấp huyết giống như vậy, có thể cảm giác được, Diệp Hiên sắc mặt nhanh chóng thương bạch khởi đến kiếm hồn. Làm sao bây giờ? Ta máu tươi đều bị nó hấp thu 60%. Diệp Hiên đã cảm giác đầu đều muốn hôn mê chịu đựng, hấp thu ngươi máu tươi càng nhiều, nói rõ đồ chơi này KNG cường đại. Đế Vẫn Thần Bi, quả nhiên đủ mạnh, ngươi hiện tại nếu như đình chỉ máu tươi cung cấp, không có ký kết thành công, không công mất đi nhiều như vậy máu tươi. Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói, hơn nữa một khi ký kết thành công, Đế Vẫn Thần Bi hấp thu máu tươi tất cả đều sẽ trả lại ngươi. Biết rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục kiên trì. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Huyền Minh không lên tiếng, QNZ là căng thẳng cực kỳ. Hơn 10 giây sau, thảo, bị hấp thu 80% nhiều máu tươi, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Diệp Hiên sắc mặt bạch cùng giấy dầu giống như vậy, con mắt đã mơ mơ màng màng. Diệp Hiên một câu nói mang xong, trực tiếp ngất đi. Diệp Hiên hôn mê cái kia một giây, đột nhiên, Đế Vẫn Thần Bi tỏa ra làm người ta kinh ngạc ánh sáng màu đen, phóng lên trời. Cái kia khí thế kinh khủng, coi như là nguyên nhung trong nhẫn đại bác, còn có thần hồn bên trong không gian Hiên Viên kiếm hồn, đều là khiếp sợ thân thể run rẩy. Thật mạnh, thật sự quá mạnh mẽ. Cũng trong lúc đó, máu tươi tựa hồ bắt đầu chạy trở về đến Diệp Hiên trong người, Diệp Hiên sắc mặt khôi phục nhanh chóng màu máu. Ha ha ha, thành công thành công thành công, ha ha ha. Huyền Minh kích động tiếng cười đem Diệp Hiên từ hôn mê bên trong đánh thức. Lại thức tỉnh, Diệp Hiên cảm giác mình cùng này Đế Vẫn Thần Bi nối liền cùng một chỗ, tựa hồ chỉ cần một ý nghĩ, này Đế Vẫn Thần Bi liền có thể vì chính mình chiến đấu. Tiểu tử, nhanh lên một chút đem này Đế Vẫn Thần Bi di chuyển mở. Huyền Minh quát. Hừ, ta nếu có thể điều khiển Đế Vẫn Thần Bi, liền có thể đem ngươi trấn áp, ngươi hiện tại còn để ta đem Đế Vẫn Thần Bi rời đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Hiên hừ một tiếng. Thật sao? Ngươi thử xem ngươi có thể điều khiển này Đế Vẫn Thần Bi sao? Huyền Minh có chút cân nhắc nói. Diệp Hiên biến sắc mặt, trong lòng một ý nghĩ, Đế Vẫn Thần Bi, tới đây cho ta. Trong giây lát đó, Diệp Hiên thân thể run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất, mà cái kia Đế Vẫn Thần Bi nhưng là run dậy, lại không động. Ha ha ha, cảm nhận được sao? Này Đế Vẫn Thần Bi tạm thời không phải là ngươi có thể điều khiển. Ngươi một lần tiến hóa máu tươi chỉ có thể ký kết, khi nào ngươi máu tươi lần thứ ba tiến hóa, hay là ngươi liền có thể tế luyện, thôi thúc Đế Vẫn Thần Bi tiến hành chiến đấu. Huyền Minh cười ha ha, tâm tình thoải mái. Nếu như vậy, vậy ta vẫn không thể di chuyển mở Đế Vẫn Thần Bi. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong lòng sốt ruột muốn chết. Con bà nó, ký kết, rồi cùng dây xích giống như vậy, đem chính mình cùng Đế Vẫn Thần Bi buộc lại. Thế nhưng hiện tại chính mình điều khiển không được Đế Vẫn Thần Bi. Có phải là nói, chính mình đến vây ở Đế Vẫn Thần Bi bên cạnh không không không điều khiển ngươi là không thực lực đó điều khiển, nhưng nói thế nào QNZ là cùng ngươi ký kết, nó đối với ngươi sẽ không bài xích. Ngươi một ý nghĩ không thể di động nó, có điều, ngươi nếu như một bên dùng ý nghĩ điều khiển, một bên dùng ngươi hai tay di chuyển, nhưng là có thể Huyền Minh phảng phất biết tất cả mọi chuyện giống như vậy, từng bước đều an bài xong. Như vậy phải không? Diệp Hiên yên tâm rất nhiều, tiến lên một bước, ánh mắt lập lòe, ở xoắn xuýt. Rốt cuộc muốn không muốn thật sự rời đi Đế Vẫn Thần Bi, một khi rời đi, phải đối mặt Huyền Minh cái này đại ma đầu. Nhưng nếu như không rời đi, Huyền Minh hội thao khống Huyền Minh giới đem mình đè ép thành thịt nát. Diệp tiểu tử, đừng do dự, trước tiên đem Đế Vẫn Thần Bi thu vào Nguyên Nhung giới, sau đó thả Huyền Minh đi ra, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Được Diệp Hiên chỉ không có lựa chọn nào khác, hai tay lập tức ôm lấy Đế Vẫn Thần Bi. Lần này, không còn trước loại kêu bá đạo khí thế xông tới thân thể cảm giác, Đế Vẫn Thần Bi không bài xích chính mình. Tiến vào Huyền Minh giới, Diệp Hiên một bên động ý nghĩ, một bên hai tay cuồng bạo dùng sức, đầy đủ 15 triệu cân sức mạnh ở tác dụng. Một giây sau soạt soạt nương theo thanh âm chói tai, Đế Vẫn Thần Bi động Diệp Hiên đỏ mặt, tàn nhẫn mà dùng sức, đem bú sữa khí lực đều đã vận dụng. Tiêu hao đầy đủ hơn 10 phút, Diệp Hiên mới đưa Đế Vẫn Thần Bi triệt để di chuyển, ném vào Nguyên Nhung trong nhẫn. Ha ha ha ha, đi ra ta Huyền Minh đi ra, ha ha ha. Theo Đế Vẫn Thần Bi biến mất, một đạo màu tím thần hồn bóng người ra hiện tại Diệp Hiên trước người. Là nhân loại khô lâu dáng dấp, suýt chút nữa đem Diệp Hiên hủ chết. Ngươi là Huyền Minh? Diệp Hiên sơ ha ý nuốt nước bọt. Ta chính là Huyền Minh. Cái kia ngưng tụ bóng mở ngưng tụ cùng thể rắn một điểm khác nhau đều không có. Cặp kia khô lâu mắt thấy Diệp Hiên, cho Diệp Hiên một loại muốn rút lui khủng bố áp lực, mà ánh mắt kia trung tắc là nóng rực khát vọng, gần giống như đói bụng rất nhiều năm người nhìn thấy cơm nước. Ngươi muốn bội ước? Diệp Hiên hít mắt, khàn giọng tiếng nói hỏi. Đương nhiên, ngươi không phải đã có dự liệu sao? Huyền Minh càng là nháy mắt một cái, tuyệt thế tổ thể thả ở trên thân thể ngươi quá lãng phí. Liên quan với tuyệt thế tổ thể, ngươi hiểu rõ quá ít, quả thực là phung phí của trời. Vì lẽ đó, ngươi muốn đoạt xác ta? Diệp Hiên làm bộ sơ ha y, thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt cu nở dê trắng xám vô cùng. Ha ha ha ha, xem ra ngươi còn không phải rất ngu. Huyền Minh cười ha ha. Tạm biệt thiên nhật, này loại cảm giác chân được, quá tốt rồi. Hơn nữa còn có một lần máu tươi tiến hóa hoàn thành tuyệt thế tổ thể, cùng với đã ký kết Đế Vẫn Thần Bi chờ đợi chính mình. Thoải mái quá thoải mái. Ca cờ loa y một hồi, ta biết ta chắc chắn phải chết. Trên thực tế ta đang chuẩn bị lưu lại thời điểm, đã làm tốt chắc chắn phải chết chuẩn bị. Thế nhưng ta trước khi chết, có thể hỏi ngươi một vài thứ sao? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Này Huyền Minh hiển nhiên biết quá nhiều đồ vật, so với ký ức mất đi hơn một nửa Hiên Viên Kiếm Hồn biết đến còn nhiều. Đặc biệt là một điểm, hắn không phải trung tâm đại lục, rất có thể đến từ vực ngoại. Diệp Hiên rất muốn từ trên người hắn hiểu rõ đến một vài thứ. Ha ha, hỏi đi. Huyền Minh cười ha ha. Nó không một chút nào sốt ruột, Diệp Hiên chắc chắn phải chết, có nó ở, đừng nói là Diệp Hiên, chính là một đế giả, vây ở này Huyền Minh trong nhẫn, cu nở dê đừng nghĩ sống sót. Chương 969, còn có thần tồn tại. Chương 969, còn có thần tồn tại. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1022, còn có thần tồn tại liên quan với tuyệt thế tổ thể? Diệp Hiên trầm giọng hỏi, đây là hắn muốn biết nhất đồ vật. Tuyệt thế tổ thể là một tòa kho báu, này không thể nghi ngờ, thế nhưng đến cùng thế nào lợi dụng tòa này kho báu, Diệp Hiên nhưng không quá rõ ràng. Tuyệt thế tổ thể chính là vạn vật thủy tổ thể, ý tứ đây, chính là, mặc kệ tinh thần nhật nguyện, cũng hoặc là yêu thú, tinh quái, nhân loại chờ chút, đều không bài xích. Thông tục nói, ngươi bộ thân thể này, bất kể là khí linh vẫn là thú linh, hoặc là nhân loại thú hồn chờ chút, đều có thể đoạt xác, điều khiển. Đồng thời, tuyệt thế tổ thể QNZ có thể tu luyện các loại công pháp, yêu thú thiên phú thần thông, nhân loại võ kỹ, vu tộc chiến kỹ vân vân. Huyền Minh đầu tiên là nhanh chóng nói một chút Diệp Hiên đều biết đồ vật, tiếp theo nhưng là tiếng nói xoay một cái, trong lời nói nhiều hơn một chút cuồng nhiệt. Trên thực tế tuyệt thế tổ thể hấp dẫn người ta nhất chính là máu tươi tiến hóa một lần, thân thể của ngươi cường độ cùng sức mạnh huyết thống sẽ mạnh mẽ một cấp độ. Nếu như đến chi nở lần tiến hóa hoàn thành, ngươi vẹn vẹn là dựa vào huyết thống sức mạnh mang đến uy thế liền có thể đè chết một đế giả, vẹn vẹn dựa vào cường độ thân thể, liền có thể đem trung tâm đại lục và nát. Diệp Hiên trong ánh mắt đầy dây hết sạch, đối với huyết thống tiến hóa 10 phần mong đợi. Hắn QNZ có thể thiết thực cảm nhận được, chính mình máu tươi hiệu quả càng ngày càng tốt, đặc biệt là một lần huyết thống tiến hóa sau khi. Thế nào huyết thống tiến hóa? Diệp Hiên tiếp tục hỏi. Cái này mà, càng nhiều chính là cơ duyên, ngươi một lần huyết thống tiến hóa ga nhờ chi ưu thể là thần long tinh huyết, liền, ngươi một lần huyết thống tiến hóa điếm củ ô y là tổ long tinh huyết sức mạnh huyết thống, đã rất mạnh, vì lẽ đó, ngươi lần thứ hai huyết thống tiến hóa dựa theo lẽ thường tới nói là rất khó. Trương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bởi vì huyết thống hai lần tiến hóa. Ngươi cần ga nhờ chi ưu thể tinh huyết đến vượt qua tổ long tinh huyết, ta nghĩ muốn a còn có cái gì tinh huyết mạnh hơn tổ long đầy trà trà yêu thú bên trong. Tổ long xem như là trung tâm trên đại lục ma nhờ me nhất một nhóm, mạnh hơn tổ long, chỉ có chín thiên thần hoàng, vạn cổ huyền vũ, vô thượng thanh long, cây thanh đàn, chu tước. Ngoài ra, còn có thủy tổ khai thiên tích địa sau lưu lại hỗn độn thanh liên, bản nguyên thần liễu, cựu phẩm huyền hỏa chờ chút tinh huyết theo huyền minh giới thiệu. Diệp Hiên còn không có cảm giác gì, ngay tí trực tiếp rít gào, lão đại, này hoàn toàn là không thể sự, chín thiên thần hoàng, vạn cổ huyền vũ những thứ này đều là chấn thủ tứ phương siêu cấp dị chủng, hơn nữa là hoàn thành tiến hóa trung cực tồn tại. Trung tâm đại lục lúc đó có tồn tại hay không đều không xác định, còn thanh liên, thần liễu, huyền hỏa những này thuộc về thực vật cùng dị hỏa tinh quái hệ sản sinh tinh huyết, linh hồn tồn tại, càng là trong truyền thuyết, nơi nào có thể tìm tới lão đại. Nói như vậy đi, tổ long tinh huyết đã là thuộc về tối cường hạn nhất cấp bậc, nếu như thật dựa theo cái kia chết tiệt khô lâu nói. Lão đại, ngươi này tuyệt thế tổ thể, đừng nói chi nở lần tiến hóa, chính là ba lần cũng khó khăn, ta thực sự là không nghĩ ra, còn có cái gì tinh huyết có thể so sánh tổ long tinh huyết cường mấy cái đẳng cấp. Diệp Hiên cù nở dê là khẽ to mày, xác thực, nếu như thật dựa theo huyền minh lời giải thích, tuyệt thế tổ thể chi nở lần huyết thống tiến hóa chính là vô nghĩa. Bởi vì thế gian này không thể tìm tơ y vượt qua tổ long tinh huyết hai cái, ba cái, thậm chí chi nở cái đẳng cấp tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hỏi, coi như chín thiên thần hoàng, vạn cổ huyền vũ, hỗn độn thanh liên chờ chút những này trong truyền thuyết thần vật đều tồn tại, vậy cũng chỉ có thể để tuyệt thế tổ thể hai lần huyết thống tiến hóa, cái kia ba lần, bô nở lần. Chính là thứ chi nở lần đây còn có thể tìm tới cấp bậc càng cao hơn tinh huyết sao, ha ha. Trung tâm trên đại lục tự nhiên là không tìm được huyền minh, cười ha ha, đáp ý phi thường, có điều, này không có nghĩa là vực. Ngoại không tìm được, vực ngoại có thể so với ngươi tưởng tượng đáng sợ hơn, mạnh mẽ, khủng bố vực ngoại thiên nhân tộc cửu u thiên nhân, liền nắm giữ càng dòng máu mạnh mẽ, còn có hư không loạn lưu bên trong chín màu linh hồn thú huyết mạch cái kia càng cao cấp hơn. Tiểu tử. Người kiến thức còn thiếu là mờ ha ha ha. Trung tâm đại lục cao nhất thời điểm, QNZ chỉ là nhỏ bé tồn tại, không đúng vậy sẽ không bị vượt ngoại những siêu cấp cường giả kia tùy tùy tiện tiện diệt. Diệp Hiên hừ một tiếng, nếu trung tâm đại lục là nhỏ bé tồn tại, vượt ngoại người còn đến cấp đoạn, công chiếm trung tâm đại lục làm cái gì? Trung tâm đại lục xác thực nhỏ bé, thế nhưng trung tâm đại lục làm tâm điểm, ẩn chứa sinh sôi vũ trụ bản nguyên khí, nhưng là thứ tốt, vật kia ai không muốn. Huyền Minh cười cợt, có chút xem thường cùng tham lam, năm đó, chủ nhân ta nhưng la cướp không ít bản nguyên khí, đáng tiếc bị một người đáng chết đánh lén. Chủ nhân bỏ mình sau, ta để lại trung tâm đại lục. Hay nếu không là vận may không được, gặp phải đế vẫn thần bi, bị trấn áp, cái kia cái gì chó má mông thiên, toàn cái thứ đổ gì. Diệp Hiên trong lòng so nở dê to gió lớn, vào giờ phút này, Huyền Minh nói khẳng định là thật sự, dù sao dưới cái nhìn của hắn, chính mình là kẻ chắc chắn phải chết. Không có gì tất yếu nói dối. Mà mông thiên, dư A theo Diệp Hiên đánh giá, nhất định là đại đế, hơn nữa còn vô cùng có khả năng là vô cùng mạnh mẽ thiên đế cấp bậc. Nay ở trong mắt Huyền Minh đều chỉ là cái gì ngọn ý, cái kia, cái này chết tiệt Huyền Minh là cấp bậc gì, lẽ nào vượt qua đế giả? Ngươi vượt qua đế giả? Diệp Hiên trong ánh mắt né qua một tia kinh hãi. Lao tử năm đó nếu như không phải là bị đế vẫn thần bi chấn áp, đã sớm vượt qua đế giả. Huyền Minh cái kia khô lâu khắp khuôn mặt là không cam lòng vẻ mặt. Trong thanh âm hướng về phía vô tận lửa giận, vẹn vẹn chỉ là từng tia tiết lộ khí thế, liền ép tới Diệp Hiên không thở nổi. Vượt qua đế giả, còn có cấp bậc gì? Diệp Hiên trầm giọng hỏi, đây là hắn vẫn muốn biết đến. Đế giả bên trên chính là thần. Huyền Minh trong mắt lóe ra một tia khát vọng, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần vân vân. Diệp Hiên suýt chút nữa hôn mê, thảo. Đế giả bên trên còn có nhiều như vậy, xem ra chính mình đúng là hết ngồi đáy giếng. Cái kia đế vẫn thần bi đây? Diệp Hiên lại hỏi, đế vẫn thần bi làm sao thao tác? Cùng đế vẫn thần bi đã ký kết, Diệp Hiên nhưng hoàn toàn không hiểu bảo vật này nên làm sao sử dụng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đế Vẫn Thần Bi đây chính là thứ tốt ta nói rằng Đế Vẫn Thần Bi, Huyền Minh mơ hồ có chút kích động, khi ngươi vượt qua đế giả, gần như là có thể sử dụng, Đế Vẫn Thần Bi, đó là đế giả ác mộng A Đồ Tể đế giả, dường như giết gà tể cẩu. Diệp Hiên thân thể run lên, có chút ngộng mạ lở sa mạc, Đế Vẫn Thần Bi đến chí ít vượt qua đế giả có khả năng sử dụng, cái này cần đến năm nào tháng nào có điều, đối với Lao Tử tới nói. Chờ ta triệt để cùng ngươi bộ thân thể này khế hợp lại cùng nhau, gần như liền có. Thể thoáng điều khiển đế giả thần bi chứ Huyền Minh có chút khát vọng, tiếp theo càng là nhân tính hóa hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Hiên dường như cái kia đợi làm thịt cừu con. Tiểu tử, nên hỏi cũng đã hỏi xong chứ như vậy ngươi cù nở dê có thể yên tâm đi tới. Kha kha ngươi này cụ thân thể, ta sẽ hảo hảo lợi dụng, tuyệt thế tổ thể a ha ha ha. Chương 970, làm sao? Ngươi sợ sệt. Chương 970, làm sao ngươi sợ sệt thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 1023, làm sao ngươi sợ sệt âm thanh vừa ra, màu tím khô lâu đột nhiên phóng to, che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên vọt tới. Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt, theo bản năng muốn lui về phía sau. Âm tiếng vang lanh lảnh bên trong. Diệp Hiên đánh vào chủ điện trên vách tường. Tiểu tử, ngươi coi như là trốn, cũng vô dụng, ha ha ha. Huyền Minh, cái kia thanh âm chói tai chấn động đến mức Diệp Hiên đầu óc có chút choáng váng. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể đại chiến, chỗ mi tâm rung động lên. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên cả người sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích. Thần hồn bên trong không gian màu tím khô lâu thần hồn thể, chính đứng ở đó rộng lớn vô ngần trong thiên địa. Vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Nguyên thủy rừng rậm, hồ nước, nước chảy gần giống như là một thế giới. Thân hồn của ngươi không gian đúng là rất thú vị. Huyền Minh khô lâu trên mặt né qua một kia nụ cười nhàn nhạt. Làm sao sợ sệt thần hồn của Diệp Hiên thể vẻ mặt cảnh giác đứng cách đó không xa, hơi hơi hi mắt, nhìn chằm chằm Huyền Minh. Hư sợ sệt ta là càng kích động thôi. Thần hồn không gian tốt đẹp thá thần hồn tiềm lực vô hạn. Nếu là có một ngày đem ngươi này thần hồn không gian lấp kín, vẹn vẹn dựa vào thần hồn khu NG có thể thuấn sát đế giả thậm chí hạ vị thần, trung vị thần chứ. Huyền Minh trên mặt né qua một kia vẻ kích động, tiếp theo một luồng lạnh lẽo âm trầm sát ý từ hắn cái kia bóng người màu tím trên lập lòe ra hiện. Tiểu tử, chết đi. Trong giây lát đó, màu tím khô lâu đã biến thành một to lớn đầu lâu, hướng về Diệp Hiên cuồng bạo hạ xuống. Cái kia áp lực kinh khủng cùng chấn động lực, để thần hồn của Diệp Hiên thể lão đà lão đảo. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thậm chí nếu như không phải thần hồn không gian đủ rất rộng rãi, phỏng chừng đã bị đánh nát, cho dù là dư A lưng thần hồn không gian, hồn lực có thể tùy ý phân tán, ngưng tụ, Diệp Hiên vẫn là cảm giác thấy hơi chống đối không được. Thật mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ, vẹn vẹn là cơn khí thế này, liền có thể so với GAPTMILN tinh thần phong bạo. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo to lớn đầu lâu hướng về chính mình càng ngày càng tới gần, Diệp Hiên cảm giác mình không thể hô hấp, có một luồng khủng bố sức lôi kéo, tựa hồ phải đem hắn triệt để phân tán. Tinh thần phong bạo Diệp Hiên gào thét. Nhất thời, rộng lớn trong thiên địa, hồ nước, mặt cỏ, cây cối toàn bộ đều biến ảo thành hồn lực, hướng về Diệp Hiên ngưng tụ đến, đem cái kia thần hồn thể diễn biến thành tinh thần phong bạo uy lực tăng mạnh. Cái gì chó má ngoạn ý, cho ta diệt đối mặt Diệp Hiên tinh thần phong bạo. Màu tím khô lâu hoàn toàn không để ý, gần giống như giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống như lai thần trưởng giống như vậy, cùng tinh thần phong bạo tiếp xúc sau, tinh thần phong bạo bị xung kích thành tư nở dê ti tư nở dê ti. Thân hồn của Diệp Hiên may mắn chạy trốn ở phía xa, cũng đã rất nhạt hừ tiểu tử, chống lại là không có tác dụng. Huyền Minh xem thường hành thành. Diệp Hiên không có hé răng, chỉ là ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Huyền Minh. Hơi thở tiếp theo, ở Diệp Hiên sơ ha y trên nét mặt. Cái kia to lớn đầu lâu đột nhiên há mồm, chính là như thế quái dị há mồm. Tiếp theo hồng hồ hồn hển khủng bố phong thanh tràn ngập bên hai, cường hãn sức hấp dẫn, gần giống như hố đen giống như vậy, từ đầu lâu miệng rộng bên trong phát sinh. Thân hồn của Diệp Hiên thể thành lốc xoáy dưới một cây nhỏ, hoàn toàn khống chế không được chính mình, không cam lòng hướng về khô lâu trong miệng cấp tốc chạy như bay. Không được, hắn muốn đem ta hút vào đi vào. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, nơi nào còn có thể chờ đợi, lập tức. Gầm lên một tiếng, thiên hồn tháp, cho ta diệt. Trong giây lát đó, thiên địa biến sắc, xa xa, nối thẳng bên trong đất trời thiên hồn tháp, phát sinh rung động tiếng ông ông, lập tức, thiên hồn tháp di chuyển, nhanh chóng hướng về huyền minh mà tới. Cái gì khô lâu miệng đột nhiên chuyển biến thành huyền minh vốn là răng rấp, hắn khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia thiên hồn tháp, có chút không dám tin tưởng. Đây là thứ đồ gì huyền minh tự lẩm bẩm, đang khi nói chuyện, thân ảnh màu tím chuyển động loạn lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về thần hồn của Diệp Hiên chạy trốn. Huyền minh không phải người ngu, này thiên hồn tháp mặc kệ là cái gì, nhưng chỉ bằng cái này thể tích, liền có thể tưởng tượng đến nó khủng bố đến mức nào. Mà tòa này thiên hồn tháp, hiển nhiên là Diệp Hiên không chế đã như vậy, huyền minh hoàn toàn không có cần thiết cùng thiên hồn tháp mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ cần đem thần hồn của Diệp Hiên thể tiêu diệt là tốt rồi, kết quả là huyền minh đem trước hắn chơi tâm toàn bộ thu liễm, lần này triển khai hắn chính thật sự tốc độ. Sắp đến rồi không cách nào dùng lời nói hình dung cảm giác, Diệp Hiên chỉ có thể nhìn thấy một vệt chói mắt màu tím tới gần nhanh như vậy. Diệp Hiên kinh hại đến biến sắc, thời khắc nguy hiểm nhất, hắn duy nhất một ý nghĩ chính là tiến vào thiên hồn tháp, chỉ có tiến vào thiên hồn tháp, hắn mới có thể bảo vệ mạng nhỏ. Diệp Hiên không do dự, thần hồn lấp lóe, cấp tốc bắn trụm, tiến vào thiên hồn tháp. Mới vừa gia nhập thiên hồn tháp chốc lát, Diệp Hiên có thể cảm giác được phía sau mình thiên hồn tháp môn bị va vang vọng. Nguy hiểm thật kém một chút, chỉ là một tí tẹo như thế, thần hồn của hắn thể khả năng bỏ chạy thoát không được huyền minh sát chiêu. Chết tiệt ngoạn ý, làm sao như thế, cường Diệp Hiên tâm đều sắp muốn nhảy ra. Huyền minh quá mạnh, cho tới, Diệp Hiên bây giờ còn có chút run rẩy. May là vừa bắt đầu huyền minh không có trực tiếp đem hết toàn lực, mà là chơi đùa. Nếu không, hắn liền tiến vào thiên hồn tháp cơ hội đều không có. Lúc này, Diệp Hiên cả người đứng thiên hồn tháp tầng thứ nhất, hắn một bên cuồng bạo hấp thu hồn lực, một bên thao túng thiên hồn tháp hướng về huyền minh chấn áp tới. Thiên hồn tháp ở ngoài, huyền minh thân hình nhanh chóng lấp lóe, không ngừng tránh né, màu tím khô lâu trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Huyền minh gào thét, chết tiệt tiểu tử! Người dĩ nhiên chơi lão tử, đi ra cho ta đi ra, đi ra! Theo huyền minh sự phẫn nộ gầm rú, Diệp Hiên coi như là đứng thiên hồn tháp bên trong, đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn không gian ở rung động. Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng trắng xám ba phần. Thật là khủng bố chết tiệt khô lâu, liền tiếng hô đều có thể rung động này thần hồn không gian. Thảo, nó đến mạnh mẽ đến đâu cho ta chấn áp, nghĩ tới đây. Diệp Hiên không dám đơ y chờ thêm, điều khiển thiên hồn tháp. Đuổi theo huyền minh, một hồi lại một hồi liên tiếp đè xuống. Đáng tiếc, huyền minh tốc độ thật sự quá nhanh, thiên hồn tháp dĩ nhiên thật lâu không thể ngăn chặn hắn. Diệp Hiên nhưng là không vội vã, không ngừng hấp thu hồn lực, không ngừng điều chỉnh tra NGTI, một lần lại một lần thử nghiệm, một lần lại một lần điều khiển thiên hồn tháp. Ngược lại Diệp Hiên không chê lui. Có thiên hồn tháp bên trong hồn lực bổ sung, hắn hoàn toàn không cảm giác được một điểm mệt mỏi. Thậm chí bởi vì điều khiển số lần càng ngày càng nhiều, hắn điều khiển thiên hồn tháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Chết tiệt tiểu tử, ngươi đi ra cho ta, huyền minh ngất ức cực kỳ. Hiện tại, hắn coi như là muốn ra thần hồn của Diệp Hiên không gian, đều có không ra được. Bởi vì muốn đi ra ngoài, ở Diệp Hiên thần hồn không gian cùng ngoại giới điểm giới hạn nơi, hắn thế tất có một giảm tốc độ dừng lại. Liên như vậy một dừng lại trì hoãn, thiên hồn tháp hay là liền muốn đè xuống. Kết quả là, huyền minh chỉ có thể đem tốc độ kéo đến điểm cao nhất, không ngừng bồi hồi xoay tròn lượn lờ ở to lớn thần hồn bên trong không gian. Chương 971, Lửa giận thao thiên. Chương 971, Lửa giận thao thiên. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 24, Lửa giận thao thiên. Nhưng mà, cho dù huyền minh tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng chỉ có thể tránh né, mà không thể triệt để thoát khỏi ác ngộng. Cái kia to lớn tháp, mỗi một lần đều mang theo huyền minh có thể cảm giác được sơ ha y sức mạnh và khí thế, một lần lại một lần hạ xuống, vĩnh viễn không thôi. Tiếp tục như vậy, kết cục của hắn có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, chúng ta giảng hòa, ngươi chỉ cần thả ta đi ra ngoài, lao tử không đoạt xác tiểu tử, ngươi nếu như chấn áp không được ta, ngươi chết chắc rồi tiểu tử, lao tử xin thề, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Huyền minh không ngừng tranh né. Nhưng càng ngày càng cảm giác được mệt nhọc, hắn không ngừng mà rít gào. Theo thời gian trôi đi, tốc độ của hắn bắt đầu giảm bớt, mà cái kia nguyền rủa, oán hận, cùng với một ít xin tha tất cả đều đi ra. Đáng tiếc Diệp Hiên hoàn toàn không phản ứng, liền như thế thao túng thiên hồn tháp công kích. Không chết không thôi thảo, lão tử liều mạng, chết tiệt tháp, lão tử phá hủy ngươi đột nhiên. Huyền Minh dường như giống như bị điên, Tử Khô Lâu thần hồn thể đột ngột động lại thu nhỏ lại, trở thành một ngưng tụ tiểu khô lâu. Cái kia tiểu khô lâu trên có khiến người ta run sợ hơi thở bá đạo, đó lấy, tiểu khô lâu phảng phất biến ảo thành đột nhiên bắn ra viên đạn, tốc độ cực nhanh, hướng về thiên hồn tháp xông tới mà đi. Trong chớp mắt, âm thiên hồn tháp bên trong, Diệp Hiên cảm giác được màng thai ở rung động, thiên hồn tháp tuy rằng chỉ là vì rung động nháy mắt, thế nhưng cái kia rung động âm thanh, nhưng là chấn động đến mức Diệp Hiên rất khó chịu. Chết tiệt, thần hồn của Huyền Minh thể mạnh như thế nào có thể đem này không biết lớn bao nhiêu thiên hồn tháp, đều va rung động thảo, nhưng mà, Diệp Hiên tuy rằng kinh ngạc, nhưng Huyền Minh nhưng là không hài lòng, hắn bất ước chửi nhỏ một câu. Huyền Minh muốn chính là, đem thiên hồn tháp cho xô ra một động. Đáng tiếc, nó dụng hết toàn lực, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là đem này thiên hồn tháp xô ra từng kia một run rẩy, kém quá xa chết tiệt, cái gì vật liệu làm sao như thế cứng rắn, Huyền Minh không dám tin tưởng. Thần hồn của tự mình mạnh mẽ đến đâu, nó thái thanh sở có điều. Mà này không biết tên cự tháp, quả thực cứng rắn đến không thể tin tưởng trình độ. A, nó làm sao biết này thiên hồn tháp bề ngoài chất liệu, là đạo gia thánh vật Đạo Đức Kinh Thư, cùng Phật gia thánh vật Vô Lượng Công Đức liên dắt tay nhau tồn tại. Cho ta va, Huyền Minh lửa giận thao thiên, biết rõ va bất động, thế nhưng phẫn nộ hắn, lựa chọn liều mạng. Hắn không ngừng xông tới thiên hồn tháp, thật giống như là cây già va chung giống như vậy. Không biết mệt mỏi. Thiên hồn tháp bên trong, Diệp Hiên quả thực là lảo đà lảo đảo, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Diệp Hiên cảm giác mình đều sắp muốn phân tán chính mình, gần giống như ở tại trung bên trong con kiến. Có người ở sông tới bên ngoài xem ra không có gì, bên trong nhưng có khiến người ta thanh âm hoảng sợ cùng rung động lực. Diệp Hiên chặt chẽ khống chế thần hồn của tự mình thể, không cho thần hồn thể phân tán, kiên trì nhất định phải chịu đựng. Một khi hắn quả thực không được, bị chấn động lực đánh tan, hoặc là không nhịn được ra thiên hồn tháp, hết thảy đều song tùng tùng tùng tùng đón lấy 1-2 phút bên trong. Huyền Minh liên tục đụng phải có mấy chục lần mà Diệp Hiên chính là ở đây sao sống không bằng chết trong thống khổ kiên trì, thậm chí còn phải tiếp tục điều khiển thiên hồn tháp chèn ép Huyền Minh. Không phải vậy, để Huyền Minh cảm nhận được hắn có chút khó chịu hoặc là phải kiên trì không được, nhưng là chơi không vui kiên trì kiên trì kiên trì. Diệp Hiên cắn răng, tự lẩm bẩm, thần hồn thể không ngừng rung động. Chỉ lát nữa là phải kiên trì đến cực hạn, đột nhiên, thiên hồn tháp không lại rung động. Diệp Hiên đến cực hạn, Huyền Minh cũng gần như mệt mỏi nguy hiểm thật đột nhiên tới bình tĩnh, để Diệp Hiên được từng kia một thở dốc, hắn từng ngụm thở dốc, tham lam hấp thu hồn lực. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Hiên ánh mắt lóe sáng phi thường, kiên định phi thường, một đơ y gầm lên, cho ta chấn áp thiên hồn tháp ở ngoài. Huyền Minh cái kia màu tím đậm khô lâu thể, QNZ là nhạt một chu tờ hiển nhiên. Như thế liên tục va tra mở thiên hồn tháp, tương tự đối với hắn QNZ là một loại tiêu hao. Chết tiệt, Huyền Minh hít sâu một hơi, thấy thiên hồn tháp lần thứ hai mà đến, hai con khô lâu trong mắt, né qua một tia thần sắc kinh khủng, hắn không khỏi giống to, lao tử đầu hàng, ngươi thả lao tử đi ra ngoài, lao tử không đoạt sát Huyền Minh sợ thế, nhưng Diệp Hiên cũng không có muốn buông tha Huyền Minh chuẩn bị. Tên ma đầu này, thật đáng sợ, lần này muốn thả. Ai biết mình còn sẽ đối mặt nguy hiểm gì này, lão ma đầu hơi hơi chơi một chút thủ đoạn, Diệp Hiên liền ngỏm củ tỏi vì lẽ đó, Diệp Hiên không mở miệng, QNZ không có bất kỳ cái gì khác tâm tư. Diệp Hiên chỉ có một ý nghĩ, đè chết Huyền Minh, hắn cuồng bạo thao túng thiên hồn tháp, từ trên xuống dưới, Thái Sơn áp đỉnh bình thường đè xuống. Thảo lao tử liều mạng với ngươi, Huyền Minh bị bức ép cuống lên, đột nhiên một đơ y gầm hét lên, từ điện vô cực trong giây lát đó. Huyền Minh cái kia màu tím khô lâu hình dạng thần hồn thể, nhanh chóng biến hóa. Đảo mắt, khô lâu dĩ nhiên liền biến thành chớp giật răng rấp, lập tức lấp lóe chói mắt, tùy tâm mà động, leo lên thiên hồn tháp. Nhất thời, nguyên bản ngăm đen thiên hồn tháp toàn thân, bị tử điện điện đến, thoáng hiện màu tím thần vận. Xảy ra chuyện gì thiên hồn tháp bên trong, Diệp Hiên đầy mặt sơ ha y, hắn có thể cảm nhận được điện lực chấn động điện lực, để thần hồn của Diệp Hiên thể. Không khống chế được nhanh chóng phân tán biến mất. Diệp Hiên đầy mặt vẻ không cam lòng, tiếp theo lại biến thành vẻ điên cuồng. Diệp Hiên cuồng bạo hấp thu hồn lực, liều lĩnh hắn gần giống như cái kia khát cực kỳ voi lớn, gặp phải cái ao. Kết quả là, trên căn bản hồn thể bị điện tản đi một phần, Diệp Hiên liền có thể bộ phận bổ sung hồn lực. Dùng phương thức này duy trì chính mình không biến mất, không phân tán. Nhưng mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên hồn thể vẫn là đang chậm chậm giảm nhỏ. Hiển nhiên, hắn hấp thu hồn lực tốc độ, theo không kịp Tử Điện điện tán hắn thần hồn thể tốc độ. Chịu đựng a cái này chết tiệt huyền minh, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, Diệp Hiên trong lòng gầm thét lên. Một khi thần hồn của hắn thể hoàn toàn biến mất, vậy thì thật sự xong đời. Đón lấy 1-2 phút bên trong, thần hồn của Diệp Hiên thể đầy đủ thu nhỏ lại đến vốn có 1/3 dáng vẻ. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn biến mất, liền Diệp Hiên chính mình cũng sắp tuyệt vọng đột nhiên Tử Điện biến mất. Huyền Minh QNZ có cực hạn, Diệp Hiên vui mừng khôn xiết, thật là có loại khởi tử hoàn sinh cảm giác, nơi nào sẽ chờ đợi lập tức, hắn điên cuồng vận chuyển hồn điện, đem cái kia hồn lực một mạch bổ sung ở chính mình hồn thể bên trong. Thân hồn của Diệp Hiên thể, mắt trần có thể thấy, nhanh chóng bổ sung. Thiên hồn tháp ở ngoài. Huyền Minh ánh mắt lấp lóe, màu tím khô lâu bóng người lại một lần nữa phai nhạt 3 phần. Làm sao bị điện chết rồi, Huyền Minh có chút kinh hỉ, lại có chút trào phúng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia thông thiên triệt địa cự tháp. Vào giờ phút này cự tháp không nhúc nhích, tựa hồ Diệp Hiên thật sự bị điện chết rồi, Huyền Minh ánh mắt lấp lóe, xoắn xuýt. Hiện tại đi ra ngoài to lớn không ngăn cản, hắn có thể ung dung đi ra ngoài. Đáng tiếc, hắn muốn hiện tại liền không chế thần hồn của Diệp Hiên không gian. Kết quả là bỏ qua nhất tốt đảo tẩu thời gian. Vẹn vẹn chỉ là như vậy hơn 10 giây, làm Diệp Hiên cảm giác hồn lực hơi hơi bổ sung gần như thời điểm. Lại một lần nữa lo liệu thiên hồn tháp Huyền Minh, cơ hội cho ngươi, ngươi không muốn đi ra ngoài, vậy thì triệt để lưu lại đi, Diệp Hiên gào thét. Âm thanh tràn ngập toàn bộ thần hồn không gian, mắt trần có thể thấy, thiên hồn tháp lại một lần từ trên trời giáng xuống buổi tối tiếp tục đặc sắc. Chương 972, chính là mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng chết rồi. Chương 972, chính là mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng chết rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1025, chính là mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng chết rồi. Chết tiệt, Huyền Minh hoàn toàn biến sắc, không dám tin tưởng, ngẩng đầu, mắt thấy đang ở trước mắt thiên hồn tháp, nó theo bản năng quát, ta đầu hàng. Đáng tiếc thiên hồn tháp nhưng hoàn toàn nghe không hiểu, lập tức rơi xuống. Dầm dầm dầm, thiên hồn tháp hạ xuống sau, cuồng bạo chấn động, liên tục 3 lần, tiếng vang đó chấn động đến mức thiên hồn tháp bên trong Diệp Hiên suýt chút nữa lần thứ 2 tan vỡ. Đợi được tiếng vang dừng lại, rung động kết thúc. Chết rồi à, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhưng không có tùy tiện đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, nếu như Huyền Minh không chết, vậy thì thảm. Diệp Hiên lặng lặng ở thiên hồn tháp bên trong chờ đợi, không một chút nào sốt ruột. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng chừng có hơn 10 phút sau. Đột nhiên a chết tiệt, thả ra ta, ta đầu hàng, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi Diệp Hiên, ngươi cái con hoàng, ngươi cái tiểu nhân, ngươi đáng chết Diệp Hiên, ngươi sẽ hối hận. Các loại kêu thảm thiết, gào thét, chửi bới âm thanh không ngừng truyền vào Diệp Hiên lỗ tai, thiên hồn tháp lại một lần nữa khẽ run lên. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, lòng vẫn còn sợ hãi. May là không có tùy tiện đi ra ngoài, này nếu như đi ra ngoài, tuyệt đối liền bi kịch. Huyền Minh cường vượt quá tưởng tượng a, cuối cùng tử vong dãy rủa, cũng làm cho thiên hồn tháp khẽ run, con bà nó, muốn mạnh mẽ đến đâu một điểm, hay là đều có thể đem thiên hồn tháp lật tung. Ngay ở Diệp Hiên sơ ha y cảm thán thời điểm, mắt trần có thể thấy, một luồng khổng lồ hồn lực tiến vào thiên hồn tháp bên trong. Đây là Huyền Minh hồn lực, Diệp Hiên đầy mặt kinh hỉ, con mắt nhìn chằm chằm những này hồn lực, càng ngày càng khiếp sợ. Thật sự thật nhiều hồn lực, một Huyền Minh, dĩ nhiên có nhiều như vậy hồn lực. Nhiều đến, so với Diệp Hiên từ được thiên hồn tháp sau, vẫn không ngừng hấp thu, tiêu hao mà dùng đi hồn lực, còn nhiều hơn rất nhiều lần. QNZ là ta khuyết đại, làm Huyền Minh hồn lực hoàn toàn bị phân giải hấp thu đến thiên hồn tháp bên trong sau, Diệp Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo ra thiên hồn tháp. Vừa ra đi, mắt trần có thể thấy, toàn bộ thần hồn bên trong không gian đều tỏa ra 7 màu thần quang. 7 màu linh hồn châu bắt đầu tác dụng, nó hào quang 7 màu chiếu rọi ở thiên hồn tháp trên, đem vừa nãy thiên hồn tháp hấp thu mang theo một ít tạp chất Huyền Minh hồn lực nhanh chóng tinh chế tinh khiết. Diệp tiểu tử, suýt chút nữa chết rồi. Cùng lúc đó, Hiên Viên kiếm hồn cuối cùng cũng coi như là xuất hiện, hắn ở Huyền Minh tiến vào trước, liền tìm cái địa phương an tâm bắt đầu trốn, vẫn không có bại lộ. Ai nói không phải đây, Huyền Minh làm sao như thế cường, ta có thể cảm giác được, hắn hồn thể so với thiên hồn đại đế con nở cường đại hơn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Đâu chỉ là mạnh mẽ, đó là mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Hiên Viên kiếm hồn có chút thất thố, cái này lão ma đầu, ngươi có thể đem nó giải quyết đi quả thực chính là vận may, suýt chút nữa điểm ngươi liền thành sát chết di động kiếm hồn, So sánh Huyền Minh, ngươi kém xa A Diệp Hiên đột nhiên cười nói. Hiên Viên Kiếm Hồn nhất thời lung túng, ta cao nhất thời điểm, là thuộc về linh khí bên trong thượng phẩm, mà Huyền Minh nên đã là thuộc về thần khí một loại hình, không chỉ như thế, hơn nữa còn là rất mạnh mẽ thần khí, ta không bằng nó là khẳng định, ta thậm chí rất khó tưởng tượng trung tâm đại lục còn có cái gì so với nó cường đại hơn binh khí, pháp khí khả khả mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng chết rồi. Diệp Hiên cười hì hì, tâm tình đột nhiên rộng rãi, một điểm áp lực cũng sẽ không tiếp tục có. Cũng trong lúc đó, làm Huyền Minh triệt để tử vong cái kia nháy mắt, Tử Trúc Sơn bên ngoài, ầm ầm địa chấn, đón lấy, mắt trần có thể thấy, Tử Trúc Sơn bí bảo lập tức lún xuống dưới, phảng phất bị lở đất. Trong chớp mắt này, xa xa, mặc kệ là Chu Thiên Anh, Tùy Lạc Giao vẫn là Dương Bất Hủ, Đạm Đài Khuynh Thành, Ngô Ngạn Đạo chờ người, đều là vẻ mặt khiếp sợ mà vừa sốt sáng nhìn chằm chằm bí bảo nơi. Mãnh liệt chấn động, dường như cấp 10 địa chấn giống như vậy, chấn động đại khái hơn 10 giây, sau đó thoáng bình tĩnh lại. Mà Tử Trúc Sơn vị trí, trực tiếp thành một hồ sâu. Diệp Diệp Hiên Dương Tử Hiên suýt chút nữa ngất đi. Diệp Hiên còn ở Tử Trúc Sơn bí bảo bên trong, hiện tại Tử Trúc Sơn bí bảo đã trực tiếp lún xuống dưới. Cái kia Diệp Hiên không phải nghĩ như vậy, Dương Tử Hiên cũng cảm giác được trái tim co giật đau ha ha ha được được tốt đối lập với Dương Tử Hiên. Dương Bất Hủ chờ người tuyệt vọng, thống khổ, không dám tin tưởng, Ngô Ngạn Đạo trước tiên cười ha ha. Được xác thực rất tốt a ha ha ha, Chu Thiên Anh đồng dạng cười ha ha. Đúng là Tùy Lạc Giao chỉ là khẽ to mày, ánh mắt lấp lóe, không có hé răng. Cho tới Tiêu Gia bên kia, Tiêu Nguyên Ân hơi híp mắt lại, ở đường đệ Tiêu Nguyên Khôn bên thai đã nói những gì. Diệp Hiên không nhất định sẽ chết, tin tưởng hắn Đạm Đài Khuynh Thành tuy rằng sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng vẫn là kiên định nói. Hiện tại không phải Diệp Hiên đến cùng có chết hay không sự tình. QNZ không phải chúng ta có nguyện ý hay không tin tưởng sự, mà là còn lại này mấy gia tộc lớn Đạm Đài gió Tây sắc mặt khó coi đến cực điểm, âm trầm như nước. Chu gia, Tùy gia, Ngô Ngạn Đạo, Tiền Lập, Chu Vũ Lâu chờ người nhất định phải động thủ. Lúc trước bọn họ còn lo lắng Diệp Hiên sẽ sông xuất hiện, hiện tại, hiện ra nhưng đã không tin Diệp Hiên sẽ hoặc là đi ra. Dương Tử Ngọc ánh mắt lấp lóe, nắm chặt trường kiếm trong tay, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Vậy thì chiến, thật chiến có điều, còn có Phong Vân Lạc Ngân lưu cho chúng ta bảo bối, ta nghĩ na nở dê lưu lại đồ vật nên có thể kiên trì. Đạm Đài Khuynh Thành cắn răng, tuyệt mỹ mà lại trên khuôn mặt lạnh lẽo, lập lòe kiên định thần quang. Quả nhiên, làm rung động mặt đất, triệt để vững vàng hạ xuống, Chu Thiên Anh đầu tiên là một phi thân, nhanh chóng bay đến lở đất nơi, sâu sắc liếc mắt nhìn đã sâu không thấy đáy to lớn hố. Dương Bất Hủ, hiện tại ngươi còn có thể có cái gì ảo tưởng? Tiếp theo trên mặt né qua một tia dữ tợn sắc ý, quay đầu nhìn về phía Dương Bất Hủ, na nở dê một đôi mắt bên trong đã sớm là cừu hận. Chu Thiên Anh, ngươi thật sự muốn không chết không thôi? Dương Bất Hủ khỏe miệng co giật, sắc mặt tái xanh, đem Dương Tử Hiên phủ trên đất, ngẩng đầu lên, hai tay nà mở trường kiếm, lạnh lùng nói. Không chết không thôi thực sự là buồn cười, một mình ngươi rác rưởi có cái gì không chết không thôi tư cách? Chu Thiên Anh xem thường hành thành. Tiếp theo nhìn về phía Chu gia bên kia, giết trong giây lát đó, sát khí lên, sát cơ hiện. Chu Thiên Anh trong khí thế là túc sát, khóa chặt ngay phía trước, trong đôi mắt chỉ có Dương Bất Hủ mà Chu gia ngoại trừ Chu Thiên Anh ở ngoài, còn tùy tùng mà đến có ngũ trưởng lão Chu Thiên Hoa, ba trưởng lão Chu Thiên mới vừa. Hai người tuổi đều so với Chu Thiên Anh lớn một chút điểm, về mặt thực lư cờ nhưng là trung thiên vị, trên căn bản là duy Chu Thiên Anh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngoài ra, còn có chừng 10 vị Chu gia thiên tài. Trong đó, Chu gia Tứ, Chu gia Lương, Chu gia Mục ba người càng là tiểu thiên vị thiên tài siêu cấp, còn lại 7, ta mở cái cũng đều là cao cấp võ giả thời đỉnh cao tồn tại. Chu gia đoàn người có thể nói là thực lực mạnh mẽ, ở hết thảy 8 dãy núi lớn trình diện người trong, vững vàng xếp số 1. Tuy rằng người nhà họ Chu không có thể đi vào bí bảo, có chút tiếc nuối. Nhưng nếu có thể đem Dương Bất Hủ chờ người giết chết, vậy cũng là một loại được. Những năm này, Chu Thiên Anh đối với Dương Bất Hủ nhưng là càng ngày càng hận thấu xương. Loại này hận, liền dường như một cây gai, kẹt ở Chu Thiên Anh trong lòng. Nếu như đem Dương Bất Hủ giết chết, hay là cây na y đâm liền biến mất rồi, tu luyện tới có thể càng nhanh hơn chứ. Chương 973, Tiêu Thảm Thiết Đi. Thống Khổ 3. Chương 973. Tiêu Thảm Thiết Đi. Thống Khổ 3. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 1026, tiêu thảm thiết đi thống khổ ba làm sao các ngươi cù nở dê chuẩn bị liền như thế nhìn chờ đợi chúng ta Chu gia cùng bọn họ ác chiến hử nếu như hiện tại không động thủ, chờ sau đó đi, có thể sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Lao nương cù nở dê không thể cho các ngươi cơ hội đột nhiên. Chu Thiên Anh âm thanh truyền vào Ngâu Ngạn Đạo, Tiền Lập, Chu Vũ Lâu cùng với tùy gia những người kia lỗ thai đó lấy. Chu Thiên Anh thân hình lấp lóe, mang theo màu xám trắng thần vận, nhanh như chớp hướng về Dương Bất Hủ lao đi. Dương thúc thúc, hai người chúng ta đối phó Chu Thiên Anh thấy đại chiến lên, Đạm Đài Khuynh Thành biến sắc mặt, lập tức lớn tiếng nói. Tiếp theo vừa nhìn về phía Đạm Đài Gió Tây cùng Đạm Đài Vạn Hắc cùng với Dương Tử Ngọc, Dương Cao Tông chờ người, các ngươi ngăn cản Chu gia những người khác còn có Ngô Ngạn Đạo được quyết chiến sinh tử đang ở trước mắt, lúc này, hiển nhiên không có cái khác bất luận biện pháp gì, từng cái ánh mắt sáng quắc gật đầu, trong lòng càng la kiên quyết phi thường. Chiến ý mười phần. Đang khi nói chuyện, Chu Thiên Anh đã đến Dương Bất Hủ trước người. Lập tức tùy ý phất tay, màu xám bạc trưởng ấn đột nhiên từ Chu Thiên Anh trong bàn tay chạy đi đến, ầm ầm trúng trước. Cái kia trưởng ấn mang theo vô số ma sát tê hí lên, cực kỳ kinh người, khiến người ta nghe ngóng biến sắc. Trưởng ấn bên trên, ánh bạc chói mắt, bá đạo mà lại lạnh lẽo sát ý lờ lờ, nhắm ngay Dương Bất Hủ đầu lâu cuồng bạo bính đi cút cảm nhận được nguy hiểm. Dương Bất Hủ ánh mắt nhất động, hết sạch lấp lóe, gầm lên một tiếng, vì trên khuôn mặt già nua là kiên định cứu hận, nhưng vô hại sợ. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên giơ lên, một đạo kiếm ảnh đồng bền đi ra ngoài. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Dương Bất Hủ biết mình căn bản không thể là Chu Thiên Anh đối thủ. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vì lẽ đó, ở một đạo kiếm ảnh bay ra sau, lại là liên tục hai đạo kiếm ảnh. Cùng lúc đó, Dương Bất Hủ nghiêng người tiến lên, hai tay cầm kiếm, loạch xoạch mà động. Trên người một luồng mạnh mẽ mà lại cực nóng khí thế xung kích không gian, cuồn cuộn cong cong kiếm ảnh tùy tâm mà động. Thấu xương cừu hận chống đỡ này Dương Bất Hủ, hắn cùng Chu Thiên Anh không chết không thôi hử Chu Thiên Anh vô cùng chi xem thường, tùy ý một trưởng đánh ra sau, thân hình đột nhiên ra tốc, dường như cái kia lượn lờ bóng mờ giống như vậy. Nhanh đến mức cực hạn, ung dung tránh né Dương Bất Hủ kiếm ảnh. Đột nhiên Chu Thiên Anh đột nhiên dừng lại, lại nhìn chăm chú, Na Nở Dê đã ra hiện tại Dương Bất Hủ phía bên phải, dừng lại thân hình trong giây lát đó, một quyền đập ra. Màu trắng bạc quyền ảnh, mênh mông cuồn cuộn, sát ý mười phần không được Dương Bất Hủ hoàn toàn biến sắc, theo bản năng xoay người, cũng đã muộn, hắn cảm giác được này quyền ảnh mang đến sát ý chết đi Chu Thiên Anh ánh mắt sáng choang. Đảo mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Đi khép kêu thanh dưới, mắt thường đều không thấy rõ, Đạm Đài Khuynh Thành bạch y liễu tung bay, lấp lóe mà tới. Màu trắng sợi tơ bình thường tơ lụa, dường như đã biến thành rũi dài tay, chen lẫn mãnh liệt sức mạnh, cùng đóng băng mùi vị, lập tức cùng Chu Thiên Anh cái kia trắng bạc trưởng ấn tiếp xúc. Ầm chấn hưởng thanh dưới, trắng như tuyết tơ lụa vừa cái kia trắng bạc trưởng ấn đánh nát, cùng lúc đó, Na Nở Dê đã đứng Dương Bất Hủ bên cạnh cách đó không xa. Đối mặt đại thiên vị, Dương Bất Hủ hiển nhiên không phải là đối thủ, chỉ có thể hai cái trung thiên vị đối chiến Chu Thiên Anh một người. Giết đánh nát Chu Thiên Anh trưởng ấn sau, Đạm Đài Khuynh Thành lông mày hơi nhíu lại, hai tay nhanh chóng hoa ở trước người, một lạnh lẽo, trắng bạc bóng mở ký kết. Hai cái trung thiên vị run rế, liền coi như các ngươi là hai người, vậy cũng sẽ không là ta đối thủ Chu Thiên Anh xem thường hành thành. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái nhuyễn kiếm, dường như rắn hổ mang giống như vậy. Đột nhiên rõ ra, tốc độ cực nhanh. Màu máu nhuyễn kiếm tìm tòi ra trong nháy mắt, chính là nhằm phía Dương Bất Hủ yết hầu nơi, khóa chặt giống như vậy, hồng tuyến xinh đẹp, điểm đỏ phóng to, quyết chí tiến lên Dương Bất Hủ thân thể run rẩy, trái tim nhảy lên cấp tốc, mắt khổng phóng to, theo bản năng thân hình lùi về sau, muốn tránh thoát đi Chu Thiên Anh nơi nào cho phép chỉ thấy Na Nở Dê hai chân giơ lên, nhanh chóng bước ra, đại thiên vị khí thế khủng bố, khác nào hồng thủy vỡ đê giống như vậy. Hung mãnh đặt ở Dương Bất Hủ trên. Người. Đạm Đài Khuynh Thành ở Chu Thiên Anh phát động công kích thời gian điểm, mạnh mẽ chiến đấu ý thức chống đỡ Na Nở Dê đồng thời mà động, đã là một trưởng đánh ra cút Chu Thiên Anh tựa hồ đã ngờ tới Đạm Đài Khuynh Thành sẽ xuất thủ, vì lẽ đó, ở nhuyễn kiếm đâm hướng về Dương Bất Hủ đồng thời, một cái tay khác, trưởng ấn dũng hiện ra, đối đầu Đạm Đài Khuynh Thành, trước mặt oanh kích. Ầm trong nháy mắt, rung động tiếng nổ vang dền vang lên, mắt trần có thể thấy, Đạm Đài Khuynh Thành cái kia mềm mại tuyệt mỹ thân hình đầy đủ rút lui ba bước, khỏe miệng mang theo một tia màu đỏ tươi, mới coi như dừng lại. Mà Chu Thiên Anh nhưng là một trường bức lui Đạm Đài Khuynh Thành sau, tiếp tục theo màu máu nhuyễn kiếm mãnh liệt công kích. Đạm Đài Khuynh Thành hoàn toàn biến sắc, muốn lần thứ hai nhào trước công kích, cũng đã không kịp. Mắt trần có thể thấy, cái kia nhuyễn kiếm sâu sắc đi vào Dương Bất Hủ yết hầu phía dưới ba phần nơi suýt chút nữa điểm sẽ chết Dương Bất Hủ miệng lớn hô hấp không khí. Nan nở dê không biết Chu Thiên Anh tại sao ở thời khắc cuối cùng thiên động phải giết một chiêu kiếm. Nhưng hiện tại, đã là cân nhắc những kia thời điểm. Dương Bất Hủ đột nhiên đưa tay, lập tức kéo lại sắc bén màu máu nhuyễn kiếm, tiếp theo trong một cái tay khác, trọng kiếm đột nhiên giơ lên, quay về Chu Thiên Anh cánh tay vung tới. Chu Thiên Anh khỏe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường, thu đoa nở một xoay ngược lại, tiện đà đột nhiên có rúm. A Dương Bất Hủ thống khổ kêu thảm thiết, nắm lấy phần mềm cái tay kia máu thịt bé bét, tiết hầu phía dưới xương sườn nơi, sâm bạch cốt đầu đều lộ ra. Hừ kêu thảm thiết đi thống khổ đi, đây là ngươi Dương Bất Hủ nên có kết cục. Chu Thiên Anh đứng cách đó không xa, đầy mặt thoải mái cùng trào phúng, ngươi chính là một tên rắc rưởi, a ha ha ha, lão nương không phải là không muốn muốn mạng của ngươi, mà là không thể để cho ngươi nhẹ như vậy tùng chết ạ hạ hạ. Chu Thiên Anh, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi liền không sợ Diệp Hiên đi ra, đem ngươi chém giết. Đạm Đài Khuynh Thành tiến lên một bước, khép mắt, trên người là thấu xương lạnh giá. Liền con mắt tựa hồ cũng phải biến đổi vì là đóng băng màu bạc, sợ đương nhiên sợ tiểu tử kia có thể thuấn sát ta. Đáng tiếc ga chính hắn tìm đường chết, không phải muốn đi vào Tử Trúc Sơn. Ha ha ha ha, ngươi đúng là để hắn đi ra a, lão nương chờ hắn đến giết ta. Chu Thiên Anh cười ha ha, tùy ý trương cuồng liều lĩnh, trong tay màu máu nhuyễn kiếm lại một lần hóa thành rắn độc, theo bước chân lấp lóe, cấp tốc dò ra. Chu Thiên Anh một người, ngăn chặn Đạm Đài Khuynh Thành cùng Dương Bất Hủ hai người. Cường hãn thực lực thể hiện rơi tới tận cùng, mà Chu gia hai vị trưởng lão càng la đem Đạm Đài Gió Tây, Đạm Đài Văn Hác, Dương Bắc Lãm ba người ung dung áp chế. Cho tới Chu gia còn lại những thiên tài đó nhưng là cùng Dương Tử Ngọc, Dương Hắc Y chờ người chiến không thể tách rời ra. Cùng lúc đó, Chu Vũ Lâu, Ngô Ngạn Đạo, Tiền Lập mấy người cũng là đột nhiên gia nhập nhất thời, Dương gia, Đạm Thai gia bị triệt để áp chế, ngàn cân treo sợi tóc. Xa xa, Tiêu gia, Tùy ra người càng là nóng lòng muốn thử, ánh mắt giống như rắn độc, chờ đợi một đòn chí mạng cơ hội tốt. Ngông Thiên Tiên bên trong phủ Diệp Hiên diệt huyền minh sau, cả người chính giúp ở đây tiểu tiểu huyền minh giới trong chủ điện. Hiện tại đến cùng làm sao đi ra ngoài? Diệp Hiên sốt ruột muốn chết, huyền minh chết rồi, hắn không có bị trực tiếp chuyện đưa đi, mà là vây ở huyền minh trong nhẫn. Chương 974, Quyết tâm quyết tử. Chương 974. Quyết tâm quyết tử. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 1027, quyết tâm quyết tử muốn muốn đi ra ngoài, nhất định phải có thể khống chế huyền minh giới, trở thành chủ nhân của nó, sau đó ngươi mới có thể tự do điệu ra vào. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Khống chế chiếc nhẫn này? Diệp Hiên cau mày, làm sao khống chế? Không biết Hiên Viên Kiếm Hồn cu nở dê là phiền muộn. Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa, ánh mắt hướng về mình bị khốn cái chủ điện này bên trong không gian thu hẹp nhìn lại. Như thế nhìn qua hai lần, Diệp Hiên có chút thất vọng, tựa hồ cái gì đều không có đúng rồi. Diệp tiểu tử, ngươi còn nhớ Khai Sơn, Nát Tinh, Liệt Thiên sao? Đột nhiên, Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Có ý gì? Diệp Hiên tâm thần hơi động. Nếu tòa tiên phủ này là Mông Thiên Chiến Thần, cái kia có phải là nói? Tồn tại này ba bộ võ kỹ ba cái bí bảo trên thực tế đều là huyền minh trong nhẫn. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút ý kiến. Khai Sơn cái kia bí bảo bên trong không có bao nhiêu thứ tốt, Khai Sơn bị Khuynh Thành được. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Nát Tinh ngươi bắt được, còn sót lại Liệt Thiên, Liệt Thiên cái kia bí bảo vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hiên Viên Kiếm Hồn nở nụ cười. Tử Trúc Sơn cái này xuất nhập càng phá hỏng, ngươi không ra được, nhưng ngươi có thể từ cao y củ ô y củ nở dê bí bảo lối ra. Mở miệng đi ra ngoài cu nở dê nói cách khác, ngươi đến tìm Tơ Y Liệt Thiên vị trí cái kia bí bảo địa phương, ta làm sao tìm được? Ta hiện tại vây ở trong chủ điện, căn bản không ra được. A Diệp Hiên có chút không nói gì, trước mắt bốn phía. Tất cả đều bị vách tường phá hỏng, hắn làm sao đi ra ngoài? Nếu như ta đoán không có sai, này tam đại bí bảo đều thuộc về huyền minh giới chủ thể. Như vậy, không đơn thuần có thể từ bên ngoài đi vào, bí bảo bên trong, cũng có thể lẫn nhau thông hiên viên kiếm hồn cười có chút đắc ý, ngươi hảo hảo tìm xem, cái chủ điện này bên trong nhất định hữu cơ quan. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi chỉ cần tìm được, liền có thể đi vào người thứ ba bí bảo bên trong. Dựa theo Khai Sơn, Nát Tinh, Liệt Thiên ba người này quan hệ, có thể xác định người thứ ba bí bảo bên trong thứ tốt càng nhiều á, hoặc nói, người thứ ba bí bảo bên trong, tồn tại khống chế huyền minh giới phương pháp như vậy phải không? Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, hai mắt dường như cái kia máy quét giống như vậy, hướng về bốn phía nhìn lại. Nay chủ điện vách tường, tất cả đều là hôi màu vàng, có chút lờ mờ, Diệp Hiên đến gần, dùng tay gõ gõ, nhất thời, trên vách tường vang lên tiếng long long. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên tâm bình tĩnh lại, nếu có thể xác định cái chủ điện này bên trong nhất định hữu cơ quan, như vậy là có thể chậm rãi tìm, nhất định sẽ tìm tơ y Diệp Hiên dường như cái kia dò xét ra giống như vậy, bắt đầu từng điểm tìm tòi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua Tử Trúc Sơn ở ngoài, huyết chiến vẫn còn tiếp tục. Theo Ngô Ngạn Đạo, Tiền Lập, Chu Vũ Lâu chờ người gia nhập. Người nhà họ Dương cùng Đạm Thai ra người hầu như muốn không chịu được nổi, mỗi người đều mang theo một ít thương thế. Không chỉ như thế, cũng không lâu lắm, Tiêu gia dĩ nhiên cu nở dê gia nhập mạnh như Tiêu Nguyên Khôn, lại là một đại thiên vị, một khi gia nhập, vậy thì thật là trực tiếp quyết định chiến cuộc. Dương Bất Hủ trọng thương, trên người máu me đầm địa, sắc mặt tái nhợt phi thường, từ người nhà họ Tiêu cu nở dê gia nhập sau, hắn phải một người đối chiến Chu Thiên Anh bởi vì Đạm Đài Khuynh Thành nhất định phải ngăn cản Tiêu Nguyên Khôn. Ha ha, Dương Bất Hủ, ngươi xem một chút chính ngươi dáng vẻ hiện tại, rồi cùng một con chó chết, thật sự rất thảm, quỳ xuống xin lỗi, cầu ta tha thứ, hay là ta sẽ cho một mình ngươi chết thống khoái. Chu Thiên Anh cầm trong tay màu máu nhuyễn kiếm, cũng không có gấp chém giết Dương Bất Hủ, mà là mang theo loại kia người thắng thoải mái vẻ mặt, ở trên cao nhìn xuống, cân nhắc nhìn chằm chằm Dương Bất Hủ. Chu Thiên Anh, ngươi cái nữ nhân ác độc, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Dương Bất Hủ đỉnh chỉ một cái đã dâng lên cổ họng máu tươi, hắn hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Chu Thiên Anh, nhất định sẽ gặp báo ứng. Nếu như Diệp Hiên đi ra, ta sẽ dằn vặt ngươi thất thất 49 ngày, để ngươi biết cái gì gọi là hối hận thật sao. Ha ha, thực sự là buồn cười, đến hiện tại còn muốn tên tiểu tử kia có thể đi ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn đã sớm trước tiên ngươi một bước chết rồi. Chu Thiên Anh khẽ mỉm cười, trong tay màu máu nhuyễn kiếm lại một lần mà động, trực tiếp xuyên qua Dương Bất Hủ nơi bả vai. A, Dương Bất Hủ thống gào thét. Từ Ngọc cùng lúc đó, Dương Bắc Lãm gào thét âm thanh truyền đến. Kha kha, Dương Bắc Lãm, Dương Tử Ngọc đã chết rồi, ngươi chính là gọi lớn tiếng đến đâu cũng không dùng. Dương Bắc Lãm gào thét vừa hạ xuống, Ngô Ngạn Đạo cười hì hì. Ngô Ngạn Đạo đắc ý phi thường, không khỏi lắc cổ tay, đem cái kia đã đi vào Dương Tử Ngọc ngực trường kiếm lôi trở về. Sau đó cân nhắc nhìn chằm chằm cách đó không xa Dương Bắc Lãm soạt bởi vì một ngây người, Dương Bắc Lãm cánh tay tàn nhẫn mà trúng một đao, đau đớn cùng lạnh lẽo âm trầm sát ý để hắn thần kinh nào lập tức tỉnh lại. Dương Bắc Lãm, thời điểm chiến đấu, thất thần không phải là cái gì lựa chọn tốt. Tiền Lập nham hiểm cười. Tất cả tập hợp, tụ lại cùng nhau Đạm Đài Khuynh Thành lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau, lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, Na Nở Dê đột nhiên đem cái kia lan lăng tia đoạn lấy ra, dùng hết toàn thân linh khí, rót vào lan lăng tia đoạn bên trong. Trong giây lát đó, như là thác nước, lan lăng tia đoạn tỏa ra chói mắt thần vận, lúc ẩn lúc hiện hình thành một dường như lều vải bình thường không gian, đem mọi người toàn bộ bao bao ở trong đó. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Chu Thiên Anh, Tiêu Nguyên Khôn, Tiền Lập chờ người đều hoàn toàn biến sắc. Từng cái không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam. Đây là thứ đồ gì? Mắt thấy Dương Bất Hủ liền muốn bị chính mình giàn vặt đến chết, dĩ nhiên đến rồi. Như thế vừa ra, Chu Thiên Anh phẫn nộ, trong tay huyết kiếm nhanh chóng tiêu ra, hướng về lan lăng tia đoạn trên đâm tới. Chiêu kiếm này đâm ra, Chu Thiên Anh thân thể run lên, huyết kiếm trực tiếp vô lượng, đâm không vào mảy may chết tiệt Tiêu Nguyên Khôn sắc mặt cu nở dê là đại biến, lập tức dụng hết toàn lực. Một chưởng đánh vào cái kia lan lăng tia đoạn bên trên. Âm vị vị rung động thành dưới, hắn lại bị chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ một run rẩy, khoe miệng có thêm một tia màu đỏ tươi. Chuyện này đây là cái gì? Dương Bất Hủ lại là kinh hỉ, lại là chấn động nhìn chằm chằm màn ánh sáng màu xanh lam. Đây là lan lăng tia đoạn, là Phong Vân Lạc Ngân giao cho đồ vật của ta, Na Nở Dê trước khi đi cho ta truyền âm, Diệp Hiên không có chết, để chúng ta chịu đựng lan lăng tia đoạn là bảo vật. Chu Thiên Anh, Tiêu Nguyên Khôn chờ người công không tiến vào, thế nhưng, thôi thúc này lan lăng tiêu đoạn là cần linh khí, ta chỉ có thể thôi thúc một giờ khoảng chừng. Trái phải Đạm Đài Khuynh Thành nói xong, mọi người sắc mặt đều là từ vừa nãy kích động ửng hồng, lần thứ hai biến thành trắng xám. Sau một tiếng, nếu như Diệp Hiên nếu không ra, chúng ta Đạm Đài Khuynh Thành hít sâu một hơi, trước tiên không nói, đại gia đều chữa thương đi làm tốt quyết chiến chuẩn bị, coi như chết, chúng ta cu nở dê đến kéo cái chịu tội thay nói, Đạm Đài Khuynh Thành xếp bằng trên mặt đất, khôi phục thương thế, những người khác từng cái đồng dạng ôm quyết tâm quyết tử, bắt đầu khôi phục thương thế. Chương 975, Hắc Cái Bản, Bạch Tự. Chương 975, Hắc Cái Bản, Bạch Tự thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 1028, Hắc Cái Bản, Bạch Tự mông thiên tiên bên trong phủ, Diệp Hiên cao mày, còn đang không ngừng mà dò xét, đáng tiếc, đầy đủ tìm kiếm hơn một nửa cái không gian, dĩ nhiên một điểm thu hoạch đều không có. Đại bác, người cu nở dê đi ra, đồng thời tìm kiếm đột nhiên, Diệp Hiên dừng lại, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, đại bác từ Nguyên Nhung trong nhẫn đi ra, đại bác xuất hiện trước mắt, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Đại bác, ngươi tiến hoa không có, có điều nghĩ đến cu nở dê không bao lâu nữa. Lao đại, ta hiện tại có đầy đủ thú nguyên, chỉ cần mỗi ngày đi ngủ, liền có thể tự động hấp thu năng lượng. Ngươi nếu như không gọi ta, ta một thức tỉnh rồi. Hay là liền có thể đạt đến trẻ nhỏ kỳ đại bác cú hoán nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Lao đại, ngươi quấy rối ta ngủ, có thế chỉ hệ mở đửa cờ bồi thường ta. Cút Diệp Hiên không nói gì, chết tiệt, hắn mệt gần chết tìm ra đường đây, pháo cỡ nhỏ ngủ đến vẫn đúng là hương, thực sự là quá không biết vì là lao đại phân ưu. Ngược đãi manh sủng đại bác bĩu môi, sau đó thân thể lóe lên, xét qua một đạo chói mắt ngăm đen đường vòng cung, đình lạc lúc trước ngăn chặn huyền minh phía trước trên đài. Lão đại, ta suy đoán, cơ quan này nhất định là tại nơi này đại bác nói, cẩn thận kiểm tra bộ kia tử. Không có, ta đều kiểm tra xong, không có thứ gì, sạch xanh xanh Diệp Hiên buồn bực nói, hắn vừa bắt đầu liền kiểm tra bày ra cái kia lụa mỏng bảo y đi cùng nát tinh chiến kỹ vị trí cái bản, nhưng một chút phát hiện đều không có. Lão đại, nhất định là ngươi không kiểm tra xong, làm sao sẽ không có đồ vật đây đại bác lẩm bẩm một câu, tiếp theo yên lặng mà tìm kiếm. Diệp Hiên cu nở dê là lại một lần nữa rơi vào tìm kiếm cơ quan tiết ấu. Sau một lúc lâu, ngay ở Diệp Hiên đều muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên, đại bác kích động quát, tìm tơ y tiện đà, nó đột nhiên dơ lên đuôi, nhẹ nhàng, chuẩn chuẩn đo nở dê ở một vị trí trên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến trong phút chốc, mắt trần có thể thấy, cái bản dĩ nhiên tỏa ra từng tia thần vận, một luồng cổ lão mà lại tang thương khí tức từ trên tản mắt ra. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, tinh long lánh, nhìn chằm chằm cái bàn, không dám tin tưởng. Lại sau đó, ở Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ dưới, trên đài xuất hiện vài chữ. Hắc cái bàn bạch tự rõ ràng phi thường phong vân mông thiên chi mộ. Diệp Hiên trong lòng có chút ngạc nhiên, này cái bàn dĩ nhiên chính là mông thiên mộ, thực sự là không nghĩ tới mẹ kiếp, lao đại, cao hứng hụt một phen, ta còn tưởng rằng là cái gì đây hóa ra là chủ nhân mộ bia đại bác vô cùng thất vọng. Diệp Hiên nhưng không có mở miệng, vì cúi đầu, ánh mắt đặt ở cái bàn phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện bồ đoàn này. Bồ đoàn là quỳ lệ bồ đoàn, hơn nữa còn là ở vừa cái kia vài chữ xuất hiện thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Đây là để tầm bảo người quỳ lệ sao? Diệp Tuyền hơi híp mắt lại. Bất kể nói thế nào, ta chiếm được hắn biếu tặng, nếu như mộ bia không xuất hiện thì thôi, nếu xuất hiện, vậy ta phải quỳ lệ một hồi. Diệp Hiên nghĩ, tiến lên một bước. Sau đó sắc mặt dáng vóc tiểu thụy quỷ gối trên bồ đoàn. Lão đại, ngươi cu nở dê là đau bi cực kỳ, hiện tại cũng không tìm tới lối ra, mở miệng, còn quy lại, coi như bảo tàng lại nhiều như vậy, không ra được, vậy cũng không phải biếu tặng đại bác nói, thân thể nhảy một cao y, sau đó hướng về những địa phương khác tìm kiếm mà đi. Mông thiên chiến thần, cảm tạ ngài biếu tặng, tiểu tử rất cảm tạ, còn hy vọng la ho ra nga y có thể hiển linh, để tiểu tử tìm tơ y cơ quan. Cú nở dê thật thoát ly này vây nhốt Diệp Hiên tự lẩm bẩm, sau đó dập đầu một cái. Đầu vừa tiếp xúc bùa đoàn phía trước mảnh đất kia, đột biến đột nhiên sinh ra. Xì xì vì vì thanh âm chói tai dưới, to lớn mộ bia dĩ nhiên di chuyển, xoay tròn bà nội cái ba. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Đại bác khiếp sợ quay đầu, đầy mặt không dám tin tưởng. Có thể khả năng là ta không cẩn thận chạm được cơ quan. Diệp Hiên vừa mừng vừa sợ. Không phải ngươi không cẩn thận chạm được, mà là ngươi quỳ xuống dập đầu, đầu gối tiếp xúc được nên có địa phương, đầu cu nở dê tiếp xúc được nên có địa phương, liền cơ quan liền mở ra hiên viên kiếm hồn mở miệng nói, này mông thiên chiến thần đạo cu nở dê là thú vị vô cùng, dĩ nhiên đem mình mộ bia giấu đi như vậy ẩn giấu, hơn nữa còn liên quan ngươi đi ra ngoài cơ quan, tiểu tử, may là ngươi quỳ xuống cái dập đầu, không phải vậy, vẫn đúng là không nhất định có thể đi ra ngoài Diệp Hiên đồng thời. Cười khổ, may là A cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, mộ bia xoay tròn khoảng chừng 180 độ dáng vẻ, sau đó mộ bia phía dưới nhưng là thêm ra một cái hố động. Rốt cuộc tìm được lối ra, mở miệng Diệp Hiên kinh hỉ thất thanh, nơi nào còn có thể chờ đợi trực tiếp từ hố bên nhảy xuống. Vừa xuống hố, Diệp Hiên theo bản năng phát sinh thanh âm hoảng sợ, nhân vì cái này hố có thể không cạn. Đầy đủ hơn 10 giây, Diệp Hiên mới coi như rơi xuống đất, tàn nhẫn mà va trên đất, đụng phải thất điên bát đảo một lúc lâu. Làm Diệp Hiên lại lúc đứng dậy, cảnh tượng trước mắt nhưng là ngoa y y muốn tưởng tượng bảo vật không có, chính là một phổ thông sơn động, đen thùi lùi. Diệp Hiên tuy rằng có thể nhìn thấy, nhưng cu nở dê không nhìn thấy vật gì tốt. Diệp tiểu tử, đây mới là chính thật sự bảo tàng nơi, trước tử Trúc Sơn cùng đạm đài khuynh thành trước tìm kiếm bí bảo chỉ là huyền minh trong nhẫn. Mà ngươi hiện tại vị trí, nhưng là mông thiên chiến thần chính thật tịch diệt địa phương. Ngươi phía trước cách đó không xa chiếc nhẫn kia, cùng với bên cạnh công pháp, nên chính là huyền minh giới cùng với liệt thiên Diệp Hiên nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, tiến lên một bước, trực tiếp đem liệt thiên ném vào nguyên nhung trong nhẫn, sau đó tay cầm huyền minh giới, ánh mắt sáng quắc. Kiếm hồn, ngươi nói ta nên thế nào mới có thể khống chế chiếc nhẫn này? Diệp Hiên mong đợi hỏi. Huyền minh trong nhẫn đầy đủ nắm giữ 10 vạn mét vuông. Không cần nói đối với so với mình nguyên bản cái kia 3, 5 bình nguyên nhung giới, chính là so sánh sau đó đạm đài khuynh thành cho mình nguyên nhung giới, vậy cũng là lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, huyền minh trong nhẫn nhưng là có vô số bảo bối, chính mình nếu có thể triệt để khống chế huyền minh giới, thật pha tờ ra nhỏ máu nhận chủ, nói như vậy, loại này biến mất khí linh thần khí bảo bối, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, có thể cùng nó đế. Một khi ký kết, ngươi chính là chủ nhân của hắn, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, ngươi là có thể khống chế nó. Đế vẫn thần bi chính là cái đạo lý này, đế vẫn thần bi khí linh hẳn là ngã xuống, ngươi máu tươi có thể cùng đế vẫn thần bi ký kết, nghĩ đến, cùng này huyền minh rơi ký kết dùng không thành vấn đề. Hiên viên kiếm hồn suy nghĩ một chút nói rằng, nhưng là, chỗ ở ký kết không đều là một lần sao? Chính là nói, chỉ có thể ký kết một lần, mặc kệ là ký kết thú linh, vẫn là binh khí. Pháp khí loại hình Diệp Hiên hiếu kỳ mùi vị. Tuyệt thế tổ thể có thể không bị hạn chế, ngươi ký kết bao nhiêu đều không có chuyện gì. Hiên viên kiếm hồn cười nói, đây là tuyệt thế tổ thể ưu việt tính mẹ kiếp, như thế cường Diệp Hiên vạn phần kinh hỉ, mang theo vô hạn chờ mong tâm tình, đem ngón tay cắn phá, sau đó nhỏ một giọt màu vàng tân huyết đặt ở huyền minh giới trên. Làm Diệp Hiên máu tươi dính vào huyền minh giới trên, nhất thời, huyền minh giới bắt đầu hấp thu máu tươi, tốc độ cực nhanh, chỉ là đảo mắt một giọt máu tươi liền không còn, có thể Diệp Hiên nhưng cái gì còn không cảm giác được. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên nhíu mày một cái. Quá ít, tiếp tục nhỏ máu, không muốn không nỡ Hiên viên kiếm hồn thúc giục.